Càng nghĩ tâm tình càng hỏng bét, chính mình làm sao lại lăn lộn đến trình độ này. Lại quay đầu nhìn một chút trong gương chính mình, bộ dáng bây giờ tựa hồ cũng không có gì không tốt, không cẩn thận thành Tần thị phó hội trưởng. Có một số việc hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nhiều năm dưỡng thành thói quen, chính là cái người được ngày nào hay ngày ấy. Hay là trước qua trước mắt lại nói, hạ quyết tâm về sau, hắn lại tản bộ ra cửa, lại đi phòng quảng cáo kiếm chuyện đi. Nhưng mà vác một cái tay đi đến lên xuống cửa bậc thang, hắn lại cải biến chủ ý, đi trước trên lầu, trước tìm một chuyến Tần Nghi. Hắn bây giờ thân phận muốn gặp Tần Nghi, Tần Nghi trong lúc cấp bách cũng thu xếp công việc bất chút thì giờ gặp một chút. Cũng không có chuyện khác, chính là trước đó tại phòng quảng cáo thấy được một việc, Tần Thị mới xây sân luyện chế một khi hoàn thành, muốn cử hành một trận làm xong khai trương điện lễ, thu quay chụp sau muốn đối với bên ngoài tuyên truyền, Khuyết Thành Thị Tấn Tránh không được muốn tham gia trong đó. La Khang An cũng chính là hỏi một chút Tần Nghi, đối với việc này có cái gì chỉ thị. Loại sự tình này không phải Tần Nghi tinh lực chủ yếu chỗ, chút chuyện nhỏ này tự có người phía dưới xử lý, tự nhiên cũng không có gì chỉ thị, thuận miệng một câu, để lấy trước ra một cái phương án đến, phương án xác định sau cho nàng qua xem qua liền có thể. La Khang An nói liên tục tốt, rất là vui vẻ chạy, vừa đến phòng quảng cáo, liền đánh lấy Tần Nghi ngụy trang khoa tay múa chân, đằng sau một trận điện thoại trực tiếp gọi cho Chu Lệ. Nhất Lưu Quán. Cửa của cửa hàng mở rộng, trong cửa hàng Trương Liệt Thần nằm tại trên ghế nằm, nhìn xem trong màn sáng tin tức, giống như ngủ gật đồng dạng, trong tay quạt hương bổ không có thử một cái đánh lấy, chợt mở mắt ra quay đầu nhìn lại. Đi vào cửa một người, một đại thiếu niên gầy gò trắng nõn, trên mặt không có gì biểu lộ, sau khi đi vào bốn chỗ nhìn lướt qua, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người Trương Liệt Thần, nhìn chằm chằm dò xét. Trương Liệt Thần buông xuống quạt hương bổ đứng lên, khuôn mặt tươi cười đón khách, quý khách là muốn mua chút cái gì sao? Đại thiếu niên lật tay đưa ra một tấm tờ đơn, bốc thuốc. Trương Liệt Thần tiếp dược đơn xem xét, sờ lấy sợi dâu trầm ngâm nói, đây là cái gì đơn thuốc? Ngược lại là lần đầu thấy, thuốc cũng không thể ăn bậy a. Đại thiếu niên hỏi, có sao? Có, ngài chờ một lát, cái này bốc cho ngài. Trương Liệt Thần liên tục đáp ứng về sau, xoay người đi phía sau quầy tủ thuốc. Chương 191, ta chỉ là tận lực điệu thấp. Đại thiếu niên nhìn chằm chằm Trương Liệt Thần tại tủ thuốc trước kéo ngăn kéo bốc thuốc bận rộn thuần thục động tác. Người đến không phải người khác, chính là Tấn Tiêu. Giấy vương bày thuốc, một đống lại một đống, các loại dược liệu phân loại cân nặng đầy đủ về sau, lại cấp tốc đóng gói đóng tốt, truyền thống tay nghề lâu năm công việc. Bảy loại dược liệu xếp cột chắc, đẩy hướng khách nhân, quý khách, ngài muốn đơn thuốc bốc đầy đủ hết. Tấn Tiêu hỏi, bao nhiêu tiền? Trương Liệt Thần bấm ngón tay tính toán, 320 năm châu. Tấn Tiêu lấy ra 4 tấm tiền giấy đưa cho, Trương Liệt Thần vui tươi hớn hở nhận được tay, ai ngờ ngay tại vừa cầm tới tiền sát na, Tấn Kiêu đột nhiên thuận tay bắt được cổ tay của hắn, Trương Liệt Thần khẽ giật mình, chợt sắc mặt đại biến, quý khách có ý tứ gì? Cảm thấy pháp lực của đối phương độ đến, vùng vẫy một hồi, lại bị đối phương càng hơn một bậc tu vi áp chế không cách nào tránh thoát. Tấn Kiêu, có thể hay không tiện nghi một chút, 300 châu được hay không? Trương Liệt Thần, quý khách trước khi vào cửa chẳng lẽ không thấy được trên cáo bài trước đó tuyên bố? Thanh thật giá, tổng thể không có kẻ mặc cả. Tấn Kiêu rút về pháp lực, vung lỏng ra cổ tay của hắn. Trương Liệt Thần cũng kéo căng trở về cánh tay, nhìn chằm chằm đối phương, quý khách cái này cũng không giống như là có kẻ mặc cả dáng vẻ, muốn làm gì. Tấn Kiêu bình tĩnh nói, thối tiền lẻ đi. Trương Liệt Thần nhìn nhiều hắn hai mắt, lại kiểm tra một chút trên tay 4 tấm trăm châu mệnh giá tiền liền giấy, xác nhận không có vấn đề về sau, dưới quầy tìm kiếm tiền lẻ thả trên đài đẩy đi qua. Tấn Kiêu một thanh quét trả tiền thừa tới tay, tay kia ôm thuốc, quay người liền rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng nó. Trương Liệt Thần cũng chậm chậm từ phía sau quầy đi ra, lại đang trên ghế nằm ngồi nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Gia Nhất Lưu Quán Tấn Kiêu trong lòng nghi ngờ trung điệp, Trương Liệt Thần tu vi hắn đã tự tay xác nhận, không thể nào là đêm đó người xuất thủ. Không phải Lâm Nguyên, cũng không phải Trương Liệt Thần này, vậy sẽ là ai đây? Đi đến đầu đường, hắn quan sát một chút Nhất Lưu Quán hoàn cảnh bốn phía, có một chút hắn là có thể xác định, đêm đó người xuất thủ khẳng định tại Nhất Lưu Quán phụ cận, nếu không không cách nào kịp thời khóa chặt hắn pháp lực khí tức. Nhưng mà bốn phía phòng ốc, nhà trên cây không ít, mục tiêu phạm vi có chút quá lớn, khó mà xác nhận là ai. Không có quá nhiều lưu lại, hắn trực tiếp quay trở về Khuyết Thành Thị Tấn, tiến tổng chấp sự văn phòng, liền gặp Chu Lệ một mặt đau đầu bộ dáng xoa huyệt thái dương. Tấn Kiêu lúc này tiến lên, trước giúp Chu Lệ châm trà đổ nước, đằng sau mới hỏi, thế nào? Chu Lệ than thở, còn có thể là ai, lại là La Khang ăn kia, lại phải hẹn ta ăn cơm. Tấn Kiêu hơi lặng yên, hắn giống như thích người. Nghe nói hắn trước kia liền truy cầu qua ngươi. Chu Lệ trợn hắn một chút, bản tiểu thư dáng dấp không dễ nhìn sao. Có người ưa thích, có người truy cầu chẳng lẽ không bình thường sao? Tấn Kiêu, ngươi cũng ưa thích hắn sao? Chu Lệ buồn cười, giám sát ngươi cũng thấy đấy, ngươi cảm thấy loại người mượn người khác ánh sáng giả danh lừa bịp này, ta có thể thích không? Tấn Kiêu do dự một chút, lại hỏi, nếu là hắn không có giả danh lừa bịp, người khống chế Tần Thị Cự Linh Thần đấu thầu thật là hắn, ngươi sẽ thích sao? Chu Lệ một mực chắc chắn, liền hắn. Khẳng định không phải hắn. Liền xem như hắn, tặng không cho ta cũng đừng, hắn cùng Tuyết Lan sự tình ngươi không có nghe nói sao? Còn có, hắn hiện tại có nữ nhân, còn đánh ta chủ ý, coi ta là thành cái gì? Ngẫm lại đều buồn nôn. Tấn Kiêu trên mặt hơi có thư giãn ra ý cười, không phải việc ghê gớm gì, nếu thật cảm thấy phiền phức, không muốn ứng phó, ngươi có thể tìm thành chủ hoặc hành tổng quan lên tiếng kêu gọi, ngươi cùng Tần hội trưởng cũng quen thuộc, trực tiếp tìm Tần hội trưởng nói một chút cũng có thể. Chu Lệ không phải không nghĩ tới, chần chờ lắc đầu, người ta hiện tại là Tần Thị phụ trách phương diện này giám lý, trước mắt ngay tại kế hoạch quay Tần Thị Cự Linh Thần Sân luyện chế khai trương điển lễ, người ta lại không làm cái gì khác người sự tình, tìm ta kênh video này người phụ trách trao đổi kế hoạch quay phương án hợp tình hợp lý, ta tìm thành chủ cùng hoành tổng quan, bọn hắn nói thế nào? Liên vì cái này để bọn hắn tham gia Tần Thị bổ nhiệm nhân sự, đem La Khang An đá ra hay sao? La Khang An nói, ta cũng hướng người Tần Thị phòng quảng cáo xác nhận, đích thật là Tần hội trưởng muốn nhìn phương án, La Khang An chấp hành Tần hội trưởng ý đồ, hắn đã làm sai điều gì sao? Ta để Tần hội trưởng thay người. Tấn Kiêu, ngươi không hiểu, chúng ta nghề này, chúng ta có thể đưa ra chuyên nghiệp ý kiến, nhưng vẫn là lấy khách thương nhu cầu làm chủ, dù là đập thành nát cứt chó, chỉ cần khách thương vui lòng, chúng ta cũng không còn cách nào khác, huống chi Tần Thị vẫn là chúng ta đại gia nhiều tiền. Tuy tiện một điểm gì đó, liền vận dụng quan hệ đổi đi khách thương người bên kia, động hay là Tần Thị phó hội trưởng. Quay đầu người Tần Thị phòng quảng cáo ai còn dám đối với chúng ta nói cái gì ý kiến? Chỉ là một cái khuyết thành thị tấn, ngay cả Tần Thị phó hội trưởng đều không để vào mắt, ngươi để Tần hội trưởng nghĩ như thế nào? Tần hội trưởng tiếp xúc một đoạn thời gian, ta bao nhiêu cũng biết một chút, ngươi đừng nhìn nàng là nữ nhân, thật không đơn giản, ta nghe nói thành chủ rất sớm trước kia liền để nàng không cần cuốn vào Cự Linh Thần sự tình, có thể nàng vẫn nhất ý đi một mình. Thành chủ cùng hoành tổng quan mở miệng, nàng có lẽ phải nể tình. Nhưng ta hướng Tần Thị đưa tay không thích hợp, một khi phạm vào nàng kiêng kỵ, nàng chỉ sợ mặt ngoài khách khí, phía sau lại để cho chúng ta bên này khổ sở, nhất định sẽ cho chúng ta chút giáo huấn để cho chúng ta biết phân tức, bằng thế lực cùng thủ đoạn của nàng có là biện pháp để cho ta tại khuyết thành thị tấn không làm tiếp được, loại sự tình này Tần hội trưởng là làm được. Ngươi chú ý một chút Tần Thị dĩ vãng liền biết, người cản đường Tần Thị, dọc theo con đường này bị Tần hội trưởng thu thập bao nhiêu, không có một cái có kết cục tốt. Xa không nói. Phan Thị cùng Chu Thị sự tình ngươi có nghe nói không? Bây giờ giống như đã bị Tần hội trưởng làm cho lung lay sắp đổ, hai cái lớn như vậy thương hội, nghe nói muốn sụp đổ. Có thể nói như vậy, tại bất khuyết thành cảnh nội hắc bạch hai đạo, ngoại trừ thành chủ cùng hoành tổng quan, không ai dám trêu chọc Tần hội trưởng, nghe nói Tần phủ quản gia trước kia chính là bất khuyết thành trên hắc đạo lao đại. Tần Kiêu, cho nên ta khuyên ngươi giám sát sự tình được rồi, bọn hắn, ngươi không thể trêu vào. Chu Lệ, cùng ta rời đi đi. Chu Lệ rêu rêu nói. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta cùng ngươi rời đi, ngươi là người thế nào của ta, hay ta là ngươi người nào sao? Tấn Kiêu im lặng. Phản ứng của hắn, để Chu Lệ không hiểu có chút tức giận, còn có, về sau tại kênh video lúc làm việc, đừng đối ta gọi thẳng tên, xưng hô ta đấy chức vị. Gặp hắn thấp đầu, lại là một bộ người hiền bị bắt nạt dáng vẻ, Chu Lệ lại có một chút không đành lòng, chậm lại giọng nói, rời khỏi nơi này, ta có thể làm gì? Là có thể làm mặt khác. Nhưng là sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy, cũng sẽ không lại có người cung cấp dạng này bình đài cho ta làm chủ, để cho ta làm mình thích làm sự tình, kỳ thật ta vẫn là rất cảm kích Lạc thành chủ. Ngươi yên tâm, La Khang An lại làm loạn, cũng phải ước lượng một chút sau lưng ta Lạc thành chủ, chỉ cần ta không nguyện ý, hắn cũng không dám làm loạn. Thần Tiêu ngẩng đầu nhìn, ngươi lại đáp ứng cùng hắn ăn cơm. Chu Lệ lắc đầu, cự tuyệt, tận lực tránh cho cùng hắn tự mình gặp mặt. Tân hội trưởng muốn nhìn phương án, cũng không tốt chậm trễ, nói xong. Chờ một lúc đi Tần Thị gặp mặt nói chuyện. Nhìn một chút trên đồng hồ thời gian cũng không còn nhiều lắm, lên đường thôi. Nàng đứng dậy rời đi văn phòng, chào hỏi hai người mang lên nên chuẩn bị đồ vật cùng đi. Một nhóm đến Tần Thị về sau, trực tiếp đi Tần Thị phòng quảng cáo bên này lập tức điện thoại liên lạc La Khang An. Sau khi hiểu rõ tình hình, La Khang An trong phòng làm việc một trận hùng hùng hổ hổ, phát hiện Chu Lệ ý đồ, rõ ràng tại tránh cho cùng hắn tự mình chung sống. Cũng không tốt quá mức. Hắn đành phải liên hệ Lâm Nguyên, mang lên Lâm Nguyên cùng một chỗ lao tới phòng quảng cáo. Song phương gặp mặt lại là một phen khách sáo, sau đó La Khang An không nói hai lời, cũng không dung người khác có phản bác ý kiến. Đối với phòng quảng cáo một đám người khoa tay múa chân, để bọn hắn cùng Chu Lệ mang tới người trước đàm luận mấy cái phương hướng đi ra, sau đó lại cho hắn cùng Chu Lệ nhìn xem. Quay đầu liền mời Chu Lệ đi yên lặng địa phương ngồi một chút, Chu Lệ từ chối nhã nhặn, cảm thấy hay là mọi người cùng nhau thương lượng, tiếp thu ý kiến quần chúng thích hợp hơn. Tới nơi này liền do không được nàng, La Khang An trực tiếp cho câu, có chút tương quan vấn đề cần hướng Chu Lệ đơn độc thỉnh giáo một chút. Chu Lệ thật là phiền, nhưng vẫn là không thể không theo hắn. Kỳ thật ánh mắt thỉnh thoảng hướng Lâm Nguyên trên thân nghiêng mắt nhìn Chu Lệ càng có hứng thú cùng Lâm Nguyên nhiều giao lưu trao đổi, nhưng bị La Khang An làm không có tâm tư đi hướng Lâm Nguyên bên người đụng. Thấn Kiêu không nói hai lời đi theo. Nơi này cũng không có địa phương xong đi, La Khang An trực tiếp mang theo người đi phòng quảng cáo sân thượng, cửa ra vào nhường Chu Lệ trước hết mời, xoay tay lại một thanh ngăn tại Thấn Kiêu trước ngực, ngón tay đâm ngực Thấn Kiêu, không khách khí nói, ngươi là ai? Chúng ta đàm luận, ngươi đi theo làm gì? Nghe nói vị này đối với Chu Lệ cũng có ý tứ, hắn có chút khó chịu. Đồng dạng đi theo Lâm Nguyên, nhìn thấy La Khang An đâm Thấn Kiêu động tác, khỏe miệng co quắp một chút. Thấn Kiêu cúi đầu nhìn xem trước ngực mình chọc lấy lại đâm ngón tay. Tới trước sân thượng Chu Lệ thấy thế vội nói, hắn là của ta trợ thủ. Đằng sau đối với Thấn Kiêu nhẹ gật đầu, ra hiệu ngay tại đó không được qua đây, nàng nhìn đây là công khai sân thượng, đoán chừng La Khang An cũng không có khả năng làm loạn. Thế là Thấn Kiêu lưu lại, Lâm Nguyên cũng canh giữ ở bên cạnh. Hai người dựa vào trên vách tường, liếc nhìn nhau. Lâm Nguyên, đưa chút nước trà tới. Đi đến sân thượng La Khang An trực tiếp trách móc cầm thanh, trong lòng khó chịu, không nhân cơ hội này sai xử, chờ đến khi nào. Lâm Nguyên không nghe lời đều không được, quay đầu bưng nước trà đến đặt ở sân thượng trên bàn trà, La Khang An phất phất tay, hắn lại ngoan ngoan lui xuống. Chu Lệ ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm bị sai xử Lâm Nguyên. Giúp nàng châm trà đổ nước về sau, La Khang An điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Chu Lệ tiểu thư tựa hồ đang cố ý trốn tránh ta. Chu Lệ cười nói, La hội phó hiểu lầm, thật tốt, ngài cũng sẽ không đối với ta làm gì, ta tại sao phải trốn tránh ngài. La Khang An, ta biết Chu Lệ tiểu thư khả năng đối với ta có chút hiểu lầm, lúc trước trên côn thuyền sự tình, ta không ngại thẳng thắn, kỳ thật ta là cố ý giả bộ như nhát gan sợ phiền phức, kỳ thật chính là muốn nhân cơ hội thân cận một chút Chu Lệ tiểu thư, dù sao Chu Lệ tiểu thư xinh đẹp như vậy, không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt. Lưu Tâm Thấn Kiêu phản ứng Lâm Nguyên, nhìn thấy Thấn Kiêu ngón tay tại vận động. Chu Lệ nội tâm phản cảm, gượng ép lộ cười, thật sao? Không có gì, đều đi qua. La Sinh, ta muốn thời gian làm việc hay là bàn chuyện trên công việc tương đối tốt? La Khang An, nếu là trong lòng còn có thành kiến mà nói, chuyện công tác sợ là cũng đàm luận không tốt, ta nhìn hay là có cần phải giải thích một chút. Ta tại Linh Sơn thân truyền Lao Sư là Linh Sơn Tam Đại Viện chính một trong Long Sư, rất nhiều chuyện cũng là chịu Lao Sư dạy bảo. Dạy ta làm người phải khiêm tốn, ta chỉ là tận lực điệu thấp, rất nhiều chuyện không phải như ngươi nghĩ. Chu Lệ khẽ giật mình, rõ ràng giật mình không nhỏ, La Sinh thân truyền lão sư là Long Sư. Chương 192, liền cầm cái tay. Linh Sơn là tiên giới học phủ cao nhất, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đó là như sấm bên tai tồn tại, mà Long Sư thân là Linh Sơn người sáng lập một trong, lại là Linh Sơn Tam Đại Viện chính một trong, chỉ sợ người chưa nghe nói qua không nhiều, nhất là Long Sư Vũ bị đánh nhập luyện ngục xử quyết. Từng chấn động một thời. Đối với nàng Chu Lệ tới nói, đã từng Long Sư tuyệt đối là một cái khó thể thực hiện, cao cao tại thượng đại nhân vật. Trước mắt vị này, lại là Long Sư nhân vật như vậy đệ tử thân truyền. Nàng khó có thể tin. Cửa ra vào, trong phòng dựa vào tường vách tường Tấn Kiêu mơ hồ nghe được, cũng mắt có chấn động thần sắc, hiển nhiên là cũng không nghĩ tới La Khang An còn có bối cảnh như vậy. Lâm Nguyên quan sát được, đoán được vị này trước đó hoàn toàn chính xác khả năng không biết rõ tình hình, cũng có thể lý giải. Lúc trước hắn không phải cũng là một mực cha không rõ La Khang An bối cảnh, thật sự là ẩn tàng có chút sâu. La Khang An hai tay mở ra, thế nào, không tin. Nếu ngươi không tin có thể tìm người hỏi một chút, ta tiến vào tiên đô thần vệ căn bản liền không có trải qua khảo thí, là lão sư ta trực tiếp tiến cử, lên tiếng chào ta liền tiến vào thần vệ, bất quá việc này người biết không nhiều, đầu tiên là lão sư dạy bảo, thứ yếu là ta người này rất điệu thấp, có một số việc không có lấy đi ra khoe khoang tất yếu. Nếu không phải lão sư ta xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không tới đây, như lão sư vẫn còn, tiên đô thần vệ không ai dám khó xử ta, liền xem như đãng ma cung nhị gia cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Kỳ thật tần thị đấu thầu, ta cũng không muốn ra đầu ngọn gió kia, ta chỉ muốn điệu thấp không lý tưởng qua, thế nhưng là không có cách, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta muốn điệu thấp, có thể những thương hội tham gia đấu thầu kia quá phận, ta đã nhận sợ hãi, bọn hắn thế mà còn muốn ngầm hạ sát thủ. Ta không có cách. Là bọn hắn bức ta xuất thủ, nếu nhất định phải không chết không thôi, ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ đem bọn hắn làm thịt rồi, cho nên tại để cho mình đứng ở trước mắt của tất cả mọi người, đây cũng không phải là ta mong muốn, bao quát vị trí phó hội trưởng này. Kỳ thật những sự tình này ta cũng không muốn nói, thật sự là Chu Lệ tiểu thư đối với ta hiểu lầm quá sâu. Không nên xem thường người không Trương Dương, ta là không Trương Dương, nhưng không có nghĩa là ta không có Trương Dương thực lực. Bên trong dựa vào tường Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn nóc nhà, lại liếc mắt Tấn Kiêu phản ứng, chỉ thấy đối phương trong mắt lộ ra như có chút suy nghĩ thần sắc. Chu Lệ sửng sốt nửa ngày, lấy lại tinh thần lại bận bịu giải thích nói, La Sinh, ta cũng không có xem thường ngươi ý tứ. La Khang An, có hay không, mọi người lòng dạ biết rõ, ta biết, tại trong mắt rất nhiều người, cho là ta Tần Thị phó hội trưởng này chỉ là cái bài trí, nhưng trên thực tế, trước mắt nắm giữ toàn bộ Tần Thị người cực kỳ trọng yếu, ngoại trừ giả vô tử chính là ta. Được rồi, đây là hội trưởng đối ta tín nhiệm, cái này cũng không muốn nói nhiều. Chu Lệ mặt lộ vẻ nghi ngờ, cái gì cực kỳ trọng yếu. Nhưng là không được đến đáp án, La Khang An nói hay không liền thật không nói. Thấn Tiêu đã là ánh mắt lóe lên. Lâm Nguyên là chân chính bó tay rồi, phát hiện để La Khang An lời nhắn nhủ sự tình, cái thằng kia vậy mà không mang theo thở một hơi cho hết phun ra. Bất quá nói đi thì nói lại, nên nói như thế nào khẳng định là do La Khang An chính mình xem tình huống lâm thời không chế. La Khang An chủ đề cắt vào thời cơ coi như không tệ, một mạch thổ lộ đi ra cũng không có gì không hài hòa cảm giác. La Khang An thở dài, Chu Lệ, nên nói không nên nói, ta đều nói rồi, tâm ý của ta ngươi biết hay không. Chu Lệ trong nội tâm rất bất đắc dĩ, giả bộ hồ đồ nói, Chu Lệ ngu muội, nghe không hiểu La Sinh đang nói cái gì. La Khang An nhìn chằm chằm nàng, từ chúng ta trên côn thuyền gặp nhau, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền thích ngươi, cho ta một cái cơ hội có được hay không. Đây là trực tiếp thổ lộ lên, Tấn Kiêu sắc mặt trầm xuống, dựng lên lỗ tai nghe. Lâm Nguyên lại ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, phục người nào đó, thật đúng là lời gì đều nói ra miệng. Coi ta là chưa trải qua nhân thế nữ nhân đâu. Chu Lệ cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được trêu chọc nói, La Sinh lời này không nên nói với ta đi, Gia Cát Man, La Sinh lời này hẳn là nói với nàng mới là, ngươi thổ lộ sai người, để Gia Cát Man nữ sĩ làm sao chịu nổi. Vâng. Gia Cát Man trước mắt là cùng ta cùng một chỗ, nhưng nàng cùng ngươi không giống với, ta không có cách nào lừa gạt mình nội tâm. La Khang An đang khi nói chuyện đưa tay, lại đưa tay tới bắt lấy Chu Lệ nhu để, cho ta một cơ hội được không? Lâm Nguyên cảm giác mình lên một thân nổi da gà. Chu Lệ bị nháo cái trở tay không kịp, không nghĩ tới trước mắt tên này to gan như vậy, cũng dám đối với mình động thủ động cước, đã là kinh hãi hất ra tay hắn đứng lên, trầm giọng nói, La Sinh, xin ngươi thả tôn trọng một chút. Không giống lúc trước trên côn thuyền chân to đạp, đã lưu lại thể diện. Thanh thế kia, khiến cho Tấn Kiêu đột nhiên quay người, Lâm Nguyên lập tức tiến lên ngăn cản, lại bị Tấn Kiêu một thanh cho đẩy ra đến một bên, hắn đã thoáng qua đến sân thượng, trầm giọng nói, tổng chấp sự, ngươi không sao chứ. La Khang An không nghĩ tới dấu ngon dâu ngọt thế công dưới, nữ nhân này còn có thể lớn như vậy phản ứng, thất thủ, lập tức có chút xấu hổ. Không có việc gì. Chu Lệ trả lời Tấn Kiêu một câu, ngược lại nhìn về phía La Khang An. Mặt mang tức giận nói, La Sinh, ngươi hôm nay lời nói, ta cái gì đều không có nghe được, cũng làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, cũng xin ngươi tự trọng. Ta hy vọng về sau có thể tại công nói công, lại có xảy ra chuyện như vậy, đừng trách ta tìm Tần hội trưởng phân rõ phải trái đi. Nếu không phải bận tâm kênh video làm việc, bận tâm kênh video cùng Tần thị quan hệ, không cần gấp gáp sự tình chỉ có thể nhịn một chút, nếu không nàng hiện tại liền có thể để La Khang An đẹp mắt. La Khang An lung tung nói, Chu Lệ tiểu thư. Ngươi hiểu lầm. Tốt, coi như ta hiểu lầm. Chu Lệ nhận, ngón tay trong phòng, phương án sự tình còn muốn hay không đàm luận. Nếu là không nói, ta liền trở về. Nói đi quay người mà đi, tiến vào bên trong tìm người kênh video cùng phòng quảng cáo, về phần La Khang An tới hay không, tùy tiện. Tấn Tiêu khẽ rời đi bước chân, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Khang An, trong mắt đã là ẩn hiện sắc cơ. Chu Lệ tiểu thư. La Khang An sợ Chu Lệ đi vào nói lung tung cái gì, vội vàng đuổi theo. Gặp gỡ Tấn Kiêu chặn đường, đưa tay trực tiếp đem Tấn Kiêu gọi cái lào đảo, còn chưa tốt khí cho câu, ở đâu ra tạp thoái, đi một bên. Người cũng bước nhanh đi. Tấn Kiêu sửng sốt một chút, lại quay người, lại có một người ngăn tại trước mắt, là Lâm Nguyên. Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, nơi này không phải ngươi công nhiên dương ai địa phương, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chuyện bé xé ra to, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi đang uy hiếp ta. Tấn Kiêu lạnh lùng theo dõi hắn hỏi. Lâm Nguyên, ngươi có bản lĩnh động thủ thử một chút. Nhìn ngươi mang theo cá nhân có thể hay không an toàn rời đi Tần thị, rời đi Bất Khuyết Thành. Trên cổ tay cổ sơ vòng tay đã tại nhẹ nhàng xoay tròn. Tấn Kiêu biết Tần thị này có hai cái thần tiên cảnh cao thủ, có khác một cái hẳn là cùng Lâm Nguyên cùng một bọn cao thủ thần bí, nhưng vẫn là tiến lên một bước, tới mặt đối mặt cùng một chỗ, không nói chuyện, đưa tay, từ từ đem Lâm Nguyên đẩy ra đến một bên, đằng sau cũng bước nhanh tiến vào. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, tại một đám người trước mặt, Chu Lệ không nói gì, chỉ nghe hai nhóm người nghị luận, La Khang An cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Gặp nửa ngày thảo luận không ra kết quả đến, Chu Lệ lấy cớ một câu có chút việc, để người kênh video tiếp tục tại nơi này đàm luận, chính mình nên rời đi trước. Thần Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm La Khang An một chút, cũng rời đi. Người kênh video cùng phòng quảng cáo tối lặng lẽ quan sát lẫn nhau, đều cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Các ngươi từ từ nói chuyện. La Khang An cũng vác một cái tay đi. Vừa về tới phòng làm việc của mình, nhường Lâm Nguyên tiến đến, lập tức đóng cửa một cái, mới có hơi bối rối đối với Lâm Nguyên nói, Lâm Huynh, chúng ta là không phải chơi quá mức rồi. Lâm Nguyên, ngươi vừa rồi đối với nàng đã làm gì, nàng làm sao lại lớn như vậy phản ứng? La Khang An thở dài, cũng không có gì, liền cầm cái tay. Lâm Nguyên có thể tin mới là lạ, là sờ soạng tay của người ta a. La Khang An lung tung nói, không sai biệt lắm ý tứ. Lâm Nguyên kỳ quái, ngươi vội vã như vậy làm gì, chính ngươi không phải còn nói muốn tiến hành theo chất lượng sao? La Khang An có thể nói là nhìn Chu Lệ nghe vào trạng thái, sau đó chính mình bệnh cũ phạm vào nhịn không được sao. Một câu đỉnh trở về, là ngươi để cho ta thêm điểm hỏa hầu a. Muốn vứt nổi. Lâm Nguyên lạnh lùng theo dõi hắn. La Khang An vội ho một tiếng, chúng ta trước không cần nội loạn, nữ nhân kia sẽ không chạy đến hội trưởng nơi đó nói lung tung cái gì à. Lâm Nguyên phát hiện tên này thật sự là lại muốn ăn thịt lại nhát gan, nàng không phải nói xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra sao. Cầm cái tay mà thôi, có gì phải sợ. Lần sau chú ý một chút phương thức. La Khang An trừng mắt, còn lần sau. Bằng kinh nghiệm của ta, nữ nhân này có gai, lại đuổi cũng vô dụng, ta nhìn hay là dừng lại đi. Đừng uổng phí công phu. Tiếp tục bảo trì tiếp xúc. Lâm Nguyên ném nói đi, bất quá đi chưa được mấy bước lại quay đầu dặn dò, về sau gặp được Tấn Kiêu kia, khách khí một chút, đừng nhìn không vừa mắt liền đối với người ta động thủ động cước, cẩn thận người ta trẻ tuổi nóng tính, trêu đến người ta chó cùng rứt dậu sẽ không tốt. La Khang An chính kìm nén khó chịu, lúc này suy âm thanh, Chu Lệ đứng sau lưng Lạc Thiên Hà, ta có thể nhịn để bà phần, Tấn Kiêu kia tính là cái rắm gì, con dẹp một cái, gây lão tử không cao hứng. Tùy thời trừng trị hắn. Để cho ngươi thu liễm một chút liền thu liễm một chút. Lâm Nguyên quay đầu căn dặn một câu, mới cất bước rời đi. Nhìn lại tin tức trên đường, Tấn Kiêu lái xe, trầm mặc một hồi lâu về sau, chợt lần nữa chuyện xưa nhắc lại, Chu Lệ, chúng ta rời đi Bất Khuyết Thành đi. Với hắn mà nói, có chút khí, hắn không cần thiết tiếp nhận, nhưng là Chu Lệ không đi, liền trói lại tay chân của hắn. Trong trầm mặc Chu Lệ lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, La Khang An nói hắn là Linh Sơn Long Sư học sinh. Ngươi cảm thấy có thể là thật sao? Tấn Kiêu, không biết, Long Sư người cấp bậc kia, tin tức tư nhân không phải ai đều có thể tùy tiện dò thăm. Chu Lệ đột nhiên nói, đi phủ thành chủ. Tấn Kiêu liếc nhìn nàng một cái, ở phía trước giao lộ cải biến chạy phương hướng, thẳng đến phủ thành chủ. Đến phủ thành chủ về sau, cầu kiến coi như thuận tiện, thông báo một tiếng, được hồi phục giáp sĩ lập tức đem Chu Lệ lĩnh đi phủ thành chủ chỗ sâu, tại trong một gian điện gặp được Lạc Thiên Hà. Đợi nàng sau khi hành lễ, Lạc Thiên Hà hỏi. Chuyện gì gặp ta? Chu Lệ nói, có chuyện muốn mời thành chủ hỗ trợ nghe ngóng. Lạc Thiên Hà nga một tiếng, chuyện gì? Chu Lệ, ta nghe nói Tần Thị Phó Hội trưởng La Khang An là Linh Sơn Long Sư học sinh, không biết là thật là giả, muốn mời thành chủ hỗ trợ hỏi thăm một chút. Lạc Thiên Hà ngoài ý muốn, ngươi từ chỗ nào nghe được tin tức này? Chu Lệ, không dối gạt thành chủ, vừa mới trước đây không lâu nghe La Khang An mình nói đầy miệng. Lạc Thiên Hà lạnh nhạt nói, có phải hay không có quan hệ gì? Ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Long sư sự tình ngay cả ta cũng không tốt hỏi đến, là ngươi nên đánh ngay sao? Chu Lệ do dự một chút, nhưng La Khang An hành vi cuối cùng vẫn là làm nàng không cao hứng, nếu bị đã hỏi tới, cũng liền nói đầy miệng, La Khang An hiện tại là Tần Thị phòng quảng cáo giám lý, người này phẩm tính ngài hẳn là cũng có chỗ nghe thấy, gần nhất thường xuyên liên lạc với ta, khiến cho ta rất phiền. Lạc Thiên Hà đại khái hiểu, hắn cũng không đến mức làm loạn a. Chỉ cần không quá phận, ta đề nghị ngươi cũng đừng làm loạn. Người này khả năng không dễ chọc. Từ trong miệng hắn nói lời như vậy, Chu Lệ thật bất ngờ, không dễ chọc. Lạc Thiên Hà, không cần nghe ngóng, thật sự là hắn là Long Sư đệ tử. Ta nói như vậy, Linh Sơn khai sơn mới bắt đầu, Long Sư ngay tại Linh Sơn, nhiều năm như vậy, Long Sư học sinh chỉ có một cái La Khang An sao. Nếu không có đem La Khang An cho tiến cử tiến tiên đô thần vệ, chỉ sợ ai cũng không biết La Khang An là Long Sư học sinh, La Khang An rất có thể còn có chút sư huynh tồn tại, đến tột cùng là ai không người biết được. Đến dạng gì địa vị cũng không có người biết, ngươi hiểu ý của ta không? Chương 193, mê vụ. Chu Lệ câm câm, thật đúng là Long Sư đệ tử. Nghĩ nghĩ người trên côn thuyền ôm chân của mình nơm nớp lo sợ, đó là diễn xuất tới sao? Không giống như là diễn xuất tới, ngược lại giống như là thật sợ hãi. Rời đi Tần Thị lúc, nàng một mực có chút hoài nghi La Khang An nói chính là giả, sở dĩ vì chuyện này chạy đến tìm Lạc Thiên Hà hỗ trợ nghe ngóng, cũng là nghị chứng minh La Khang An nói chính là giả, tiến tới chứng minh chính mình đối với giám sát nội dung phán đoán. Không nghĩ tới lại là thật, La Khang An nói đúng là thật, người ôm chân của mình dọa đến sợ hãi còn bị chính mình chiếu trên mặt đạp hai cước kia vậy mà thật là đại danh đỉnh đỉnh Long Sư đệ tử, chân chính là khó có thể tin. Đức cao vọng trọng Long Sư, tại sao có thể có đệ tử cùng Tuyết Lan làm ra loại chuyện đó, còn muốn bắt cá hai tay? Cứ việc Lạc Thiên Hà lời nói là điểm đến là dừng, có mấy lời cũng không tốt nói quá lộ, nhưng đối với nàng mà nói, loại tầng thứ này chủ đề liên quan đồ vật hoàn toàn chính xác để nàng có chút rung động. La Khang An chẳng những là Long Sư đệ tử, còn có thể có khác bối cảnh. Nàng lại không nốc, đương nhiên hiểu Lạc Thiên Hà ý tứ. Long Sư là va chạm Thiên Võ Đại Đế bị xử tử, ngoại trừ Thiên Võ Đại Đế tầng kia nhân vật đỉnh cấp, còn có ai có thể động Long Sư người cấp bậc kia. Gặp gỡ Thiên Võ Đại Đế, Long Sư những đệ tử kia là không có cách, trừng trị nàng một cái nho nhỏ chu lị còn là vấn đề sao. Thật muốn đắc tội, chính mình ngay cả đắc tội với ai cũng không biết, ngày nào bị người cho thu thập chỉ sợ cũng không biết là vì cái gì. Một bên lặng im Hoành Đào trong mắt lóe lên ngoài ý muốn, cũng bởi vì lời nói này mà động dung, không khỏi nhìn nhiều Lạc Thiên Hà hai mắt. Hắn đi theo Lạc Thiên Hà nhiều năm, đối với Lạc Thiên Hà làm người biết sơ lược, sẽ không nói nhảm, cũng là người cứng nhắc bảo thủ. La Khang An quấy rối Chu Lệ, Lạc Thiên Hà không nói chút cho Chu Lệ lời nói cổ vũ sĩ khí, ngược lại để Chu Lệ không nên trêu chọc, bên trong tất nhiên có nguyên nhân. Hắn nghĩ tới Lạc Thiên Hà tiên cung bối cảnh, hẳn là biết một chút không muốn người biết sự tình. Không phải vậy sẽ không nói ra lời như vậy. Chu Lệ hơi trầm mặc về sau, trả lời, ý của thành chủ ta hiểu, chỉ là, chẳng lẽ liền không có người biết Long Sư những học sinh khác là ai sao? Lạc Thiên Hà, những người khác có biết hay không ta không rõ ràng, chí ít ta không biết. Đây cũng không phải là ngươi nên đánh nghe vấn đề, ngươi ma bệnh ưa thích suy cho cùng này phải sửa lại, có một số việc không phải ngươi nên hỏi tới, không quản được chính mình sẽ cho chính mình gây phiền toái. Chu Lệ không nói chính mình không thay đổi, cũng không nói chính mình sẽ sửa, có chút nói lầm bầm, tiên đình có thể nào cho Linh Sơn xuất hiện loại sự tình không minh bạch này. Lạc Thiên Hà, vật cực tất phản, cũng nên cho một chút truyền thừa một đầu sinh lộ, ngươi có thể hiểu thì hiểu, không thể hiểu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chu Lệ trầm mặc, đang suy nghĩ lời này là có ý gì. Lạc Thiên Hà lại nói, đương nhiên, nếu như La Khang An kia thật làm quá phận, ngươi cũng không cần dung túng, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Tốt, nghe nói ngươi sự tình cũng nhiều. Không nên ở chỗ này lề mề, không có việc gì liền trở về làm việc của ngươi đi. Chu Lệ chép miệng, không có lưu lại, cáo tử. Nàng biết hay không không biết, một bên lặng im Hoành Đào lại là hiểu. Tiên đình thành lập về sau, bởi vì lo lắng một chút môn phái tụ tập thế lực làm loạn, lo lắng thế lớn tu hành môn phái khó mà ước thúc, mới hạ quyết tâm mở Linh Sơn, quảng nạp tu hành anh tài vì tiên đình sử dụng. Vì chen ép tu hành môn phái, khai thác một hạng chế độ, người đứng hàng tiên ban hoặc nhập tiên tịch, chỉ từ trong Linh Sơn hấp thụ. Những phương thức khác trưởng thành, một mực không thừa nhận. Cho dù là người tiên đình nhìn chúng, cũng muốn tiên tiến một chuyến Linh Sơn tu hành, nhất định phải độ tầng kim kia mới được. Bởi vậy dẫn đến, muốn tại tiên giới chân chính hôn xuất đầu, đều muốn qua Linh Sơn một cửa ải kia, cho dù là những con em đại gia tộc kia muốn tiến vào tiên đình cũng không ngoại lệ, cửa này tùy thời có thể kẹt những đại gia tộc kia tại tiên đình quyền lực trung tâm không người kế tụ. Kể từ đó, tu hành môn phái dần dần suy thoái, có tư chất tu hành nghĩ ra đầu đều chạy Linh Sơn đi. Không phải không biện pháp ai nguyện ý làm cái gì tán tu. Tại tiên đình cố ý điều chỉnh cùng bất động thanh sắc chèn ép giới, bây giờ tiên giới, bị làm trên cơ bản không có cái gì tu hành môn phái. Vì truyền thừa, vì có thể tìm tới chất lượng tốt người truyền thừa, một chút anh tài dưới sự bất đắc dĩ cũng bị thu nạp tiến vào Linh Sơn làm lao sư. Mà một khi tiến vào Linh Sơn, liền thật là bị một cái giản khung cho thu nạp lại, nếu đã tới tự nhiên là bị quy tắc cho ước thúc lại. Có thể nói, một cái Linh Sơn, trên cơ bản đem tiên đình bên ngoài tu sĩ cho kiềm chế lại. Cũng như Lạc Thiên Hà lời nói, cũng nên cho một chút truyền thừa một đầu sinh lộ, không cho đường sống liền sẽ vật cực tất phản, lão sư không làm nữa, ở đâu ra học sinh, Linh Sơn tác dụng ở đâu. Mở một mặt lưới, là vì tốt hơn tuần hoàn. Bởi vậy mới có Linh Sơn loại quan hệ lão sư cùng học sinh kia, bất quá phần lớn lão sư đều muốn vì chính mình học sinh tranh thủ một tiền đồ tốt, tự nhiên cũng liền bại lộ quan hệ thầy trò. Giống Lạc Thiên Hà nói Long Sư Vũ loại kia, mặc kệ học sinh chết sống phương thức, cũng không biết Long Sư Vũ là nghĩ thế nào. Đợi cho Chu Lệ biến mất, Hoành Đào mới mở miệng hỏi, thành chủ, Long Sư thật còn có những học sinh khác sao? Lạc Thiên Hà lắc đầu, cụ thể không rõ ràng, nhưng năm đó ta tại tiên cung lúc, tiên cung bên kia giống như bắt được một chút dấu hiệu, Long Sư Vũ hẳn là còn dạy dỗ có những học sinh khác, về phần là ai liền không được biết rồi, bằng Long Sư Vũ năm đó địa vị, ai cũng không tốt níu lấy hắn cha. Long Sư Vũ xảy ra chuyện về sau, Thiên Võ Đại Đế tựa hồ muốn truy tra phương diện này, nhưng Tiên Đình một câu tùy việc mà xét đem việc này bóp lại, Tiên Đình tựa hồ không muốn liên lụy quá rộng. Thật là bởi vì không muốn liên lụy quá rộng sao? Nói đến Thiên Võ Đại Đế, Hoành Đào nhịn không được hỏi một chút, cảm giác Long Sư Vũ chết có chút thật không minh bạch, không biết đến tột cùng là bởi vì chuyện gì chọc giận Thiên Võ Đại Đế. Lạc Thiên Hà liếc xéo nói, thật không minh bạch dĩ nhiên chính là không muốn tuyên chi tại chúng, đây không phải nguyên nên đánh nghe. Có một số việc liên lụy tới Thiên Võ Đại Đế mịt mờ, hắn không có khả năng khắp nơi tuyên dương, nếu không là tự tìm phiền phức. Vâng. Hoành Đào đáp ứng. Ra khỏi phủ thành chủ Chu Lệ, chui vào bên ngoài chờ đợi trong xe, một giọng nói, đi thôi. Tấn Kiều lái xe hành xử một khoảng cách, gặp Chu Lệ còn tại trầm mặc nhíu mày, chủ động hỏi, xác nhận sao? Chu Lệ khẽ thở dài âm thanh, nguyên lai Lạc thành chủ đã sớm biết, La Khang An đích thật là Long Sư học sinh. Cứ việc trước đó Tấn Kiều không cho rằng La Khang An có thể lấy chuyện này nói dối, liền giống với rất nhiều người không cho rằng La Khang An nói trợ nhị ra một chút sức lực là giả mở dạng, nhưng đạt được xác nhận vẫn còn có chút động dung, thật đúng là Long Sư đệ tử. Chu Lệ có chút nổi giận nói, Lạc thành chủ còn để cho ta tận lực không nên trêu chọc La Khang An, nếu không sẽ gây phiền toái cho mình. Tấn Kiêu kỳ quái, Long Sư Vũ mạo phạm Thiên Võ Đại Đế, không phải đã bị xử tử sao? Lạc Thiên Hà cố ý thiên vị Tần Thị bên kia hay sao? Chu Lệ thở dài, không phải là bởi vì Tần Thị, Lạc thành chủ nói Long Sư Vũ khả năng còn có những học sinh khác, La Khang An khả năng còn có một số sư huynh ở sau lưng chỗ dựa, ý kia là không đến bất đắc dĩ, không cần thiết trêu chọc. Tấn Kiêu mắt sáng lên, Long Sư Vũ còn những học sinh khác. Người nào? Chu Lệ, không biết, ta cũng muốn biết còn có ai, nhưng Lạc thành chủ chính mình cũng nói không biết, nói La Khang An nếu không có bị Long Sư Vũ tiến cử tiến tiên đô thần vệ, chỉ sợ cũng không ai biết La Khang An là học sinh của hắn. Dù sao nói đúng là, Long Sư Vũ tại Linh Sơn nhiều năm, không có khả năng chỉ có một học sinh, đại khái cứ như vậy cái ý tứ. Tấn Kiêu trầm mặc, cái này thật đúng là cái ngoài ý muốn tin tức, im miệng không nói sau một hồi, đột nhiên nói. Nói như thế, là Tần Thị đấu thầu thật là có khả năng chính là La Khang An bản nhân. Có lẽ đi. Chu Lệ nói thầm một tiếng, đông lớn tiếng nói, nhưng Lâm Nguyên kia trên thân khẳng định có vấn đề, chỉ cần là hồ ly, sớm muộn muốn lộ ra cái đuôi. Còn muốn nhìn chằm chằm Lâm Nguyên kia không thả, Tấn Kiêu không biết nên nói nàng cái gì tốt, hắn cùng nhất lưu quán bên kia cách không giao thủ qua, biết rõ Lâm Nguyên bên kia so La Khang An nguy hiểm hơn. Có mấy lời hắn kỳ thật cũng chính là muốn đánh tiêu Chu Lệ suy nghĩ. Chính hắn đối với việc này đồng dạng trong lòng còn có lo nghĩ. Đạo lý rất đơn giản, nếu như là La Khang An là đấu thầu xuất lực, đêm đó đối phương vì cái gì còn muốn xuất thủ, sau đó vì cái gì còn muốn liên hệ chính mình, để cho mình giao ra giám sát. Ở trong này đến cùng có vấn đề gì, chính hắn đều bị làm hồ đồ rồi. Nhất lưu quán trong viện, Trương Liệt Thần cùng Lục Hồng Yên chính ngồi xổm ở tiểu táo bên cạnh đàm tiếu lấy nấu cháo, nhất lưu quán lại khôi phục mỗi ngày một trận cháo trạng thái. Điện thoại có động tĩnh. Lục Hồng Yên lấy ra nhìn một chút, phát hiện là Hoành Đào gửi tới tin tức, xem xét trong tin tức cho, nàng đứng dậy, trở về trong nhà. Đóng cửa về sau, bấm dãy số có liên lạc Hoành Đào, thay đổi thanh âm hỏi, La Khang An là Long Sư Vũ đệ tử, ngươi xác nhận sao? Một phen trò chuyện giao lưu về sau, Lục Hồng Yên lại ra ngoài, lại hầu ở Trương Liệt Thần bên cạnh nói chuyện phiếm nấu cháo, chỉ là nghe được ngoài cửa có xe trải qua động tĩnh lúc đều sẽ quay đầu nhìn xem. Rốt cục đợi đến cửa sân mở ra. Lâm Nguyên cưới con lừa nhỏ tan tầm trở về, nàng vội vàng đứng dậy đi nên. Nhận được nàng cho ánh mắt ra hiệu, dừng xe Lâm Nguyên trở về trong nhà. Đóng cửa Lục Hồng Yên phụ cận thấp giọng nói, Hoành Đào truyền đến tin tức, hiểm nghi mục tiêu đã khóa chặt, hắn không biết chúng ta muốn làm gì, nhắc nhở chúng ta, hẳn là chỉ là cái mục tiêu nhỏ, coi như động thủ đoán chừng cũng không phát huy được cái tác dụng gì, ngược lại sẽ đánh cỏ động rán, đề nghị chúng ta không nên tùy tiện động đến hắn. Lâm Nguyên, chúng ta chỉ là mượn từ lộ cái gió. Không có hắn nghĩ phức tạp như vậy. Lục Hồng Yên gật đầu, nàng đương nhiên biết, chỉ là đem mục tiêu tình huống nói một câu mà thôi, ta sẽ an bài. Đúng, Hoành Đào còn cung cấp cái tin tức, nguyên lai hắn đã sớm từ Lạc Thiên Hà trong miệng biết La Khang An là Long Sư Vũ học sinh, chỉ là khối này trước đó báo cáo lúc quên đi. Mấu chốt bên này ngay từ đầu cũng không có hỏi Hoành Đào, cũng là bởi vì không tốt đặc biệt chỉ định người nào đó, sợ làm cho Hoành Đào không nên có chú ý, bên này cũng không hoàn toàn tín nhiệm Hoành Đào. Rất nhiều chuyện từ trước tới giờ không lộ chân tướng. Lâm Nguyên cảnh giác, Long Sư Vũ sự tình có thể quên. Vậy hắn vì sao bây giờ muốn lên nói? Lục Hồng Yên, nói là Chu Lệ đột nhiên chạy đi tìm Lạc Thiên Hà, nói là La Khang An nói đầy miệng, nàng muốn mời Lạc Thiên Hà hỗ trợ nghe ngóng xác nhận một chút, Lạc Thiên Hà mới lại nói tới việc này, hắn mới nhớ tới. Lâm Nguyên thoải mái, Lạc Thiên Hà biết được, xem ra La Khang An không có nói sai, là Long Sư Vũ đệ tử sự tình đã không thể nghi ngờ. Lục Hồng Yên, Hoành Đào lần này báo cáo, trọng điểm nói tới một chuyện, nói Long Sư Vũ tại Linh Sơn nhiều năm, đệ tử thân truyền khả năng không chỉ là Khang An một người. Lạc Thiên Hà có ý tứ là, ban đầu ở Tiên Cung lúc, Tiên Cung bên kia xúc giác linh mẫn, tựa hồ liền đã nhận ra Long Sư Vũ hẳn là còn dạy dỗ có đệ tử khác. Lạc Thiên Hà bản giao Chu Lệ, không tất yếu không nên tùy tiện trêu chọc La Khang An, tránh cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Lâm Nguyên kinh ngạc, nói cách khác, La Khang An cái thằng kia còn có sư xuất cùng một người sư huynh tại. Chương 194, chia của. Lục Hồng Yên, Hoành Đào nói Lạc Thiên Hà có ý tứ là dạng này, về phần có mấy cái có thể là người nào, Lạc Thiên Hà nói đúng không rõ ràng, cũng không biết có hay không giấu giếm. Lâm Nguyên suy nghĩ một trận, trầm ngâm nói, không biết La Khang An có biết hay không, có hay không giấu giếm. Cái này, Lục Hồng Yên cũng không rõ ràng. Ngày kế tiếp, Lâm Nguyên lần nữa tìm được La Khang An văn phòng, gặp mặt liền hỏi, ngoại trừ ngươi, Long Sư Vũ còn có hay không mặt khác đệ tử thân truyền. Đang khi nói chuyện nghiêm mật quan sát đến La Khang An phản ứng. Tư thế ngồi nghiêng lệch ra La Khang An sững sờ, hỏi lại, lão sư còn có những học sinh khác. Lâm Nguyên, Linh Sơn sáng lập mới bắt đầu hắn ngay tại, Long Sư Vũ tại Linh Sơn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trước đó một mực là trống không, chỉ ở cuối cùng thu ngươi một người làm đồ đệ. La Khang An giống như bị lời này nhắc nhở cái gì, cũng như có điều suy nghĩ trả lời, cái này thật đúng là không có nghe lão sư nói lên qua, mỗi lần tự mình gặp mặt thời gian có hạn. Ta cũng không có hỏi qua, ý của ngươi là ta còn có sư huynh, là ai? Lâm Nguyên nhìn hắn bộ dáng không giống như là đang nói láo, cái này ngươi so ta rõ ràng, ta làm sao biết? La Khang An y nguyên như có điều suy nghĩ bộ dáng, có sao? Ta thật không biết. Lâm Nguyên, Long Sư Vũ xảy ra chuyện về sau, không có người cùng hắn tương quan liên lạc qua ngươi. La Khang An cẩn thận suy tư một trận, cuối cùng vẫn lắc đầu, không có. Hẳn không có, nếu có ta khẳng định nhớ kỹ. Lâm Nguyên. Việc này không nổi, ngươi có rảnh suy nghĩ kỹ một chút, từ từ hồi tưởng một chút, Long Sư Vũ trước khi lâm trùng có hay không hướng ngươi đã thông báo người nào. La Khang An từ từ gật đầu, nghĩ lại là một chuyện khác, thì thầm trong miệng, nếu có, chẳng lẽ Lao Sư bị xử quyết trước, ngoại trừ ta không có lên tiếng, những người khác cũng không có lên tiếng. Lâm Nguyên nhìn ra một chút mùi khác, tên này tựa hồ tìm được điểm bản thân an ủi. Hỏi không ra kết quả, hắn tạm thời phiết qua việc này, Chu Lệ bên kia, tiếp tục giữ liên lạc. La Khang An lập tức tỉnh thần, khổ khuôn mặt nói, Lâm Huynh, bằng ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, ta có thể vỗ bộ ngực cam đoan với ngươi, đừng đùa, liền tình huống này xuống dưới, ta cùng Chu Lệ kia thật không có đùa giỡn. Ta lại mặt dày mày dạn xuống dưới, sợ là muốn biến khéo thành vụng. Lâm Nguyên, ta nói là giữ liên lạc. Từ hôm nay trở đi, không đuổi, bảo trì cùng Chu Lệ bên kia liên hệ liền có thể, bàn công việc, nói chuyện chính sự, không nói tình. Ây La Khang An sừng sốt, thống khoái như vậy từ bỏ. Hắn còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi tới, không khỏi hầu nghi nói, vì cái gì? Lâm Nguyên, ngươi làm theo chính là, về sau ngươi sẽ biết. La Khang An trong mắt vẻ ngờ vực lấp lóe không yên, không biết vị này đến tột cùng đang dở trò quỷ gì, hắn sửng sốt sờ không tới chút đầu mối nào. Hung sát án, trong một nhà khách sạn, một tên khách ở không biết trêu chọc người nào, bị người sát hại tại khách sạn trong phòng. Khách sạn đã báo án, khách sạn bị một đám thành vệ cho vây quanh, bên ngoài đứng không ít người vây xem. Côn Lan cũng là trong người vây xem một thành viên. Hắn lúc này có khắc dùng tên giả, hóa thành khách sạn chết đối diện mới mở một nhà cửa hàng trưởng quỹ. Cửa khách sạn có thành vệ ra ra vào vào, chỉ gặp hai tên thành vệ hơi cúi đầu từ bên trong đi ra, ra vi thủ, vóc dáng hơi nhỏ gầy thành vệ kéo lại hơi khôi ngô thành vệ cổ tay, người sau hơi quăng một chút, hai người một trước một sau bước nhanh rời đi. Côn Lan chú ý tới hai người dị thường, lập tức yên lặng từ hiện trường lui cách, lần theo hai người hướng đi đi theo. Nhìn thấy hai tên thành vệ chui vào phụ cận trong một chiếc xe lái xe sau khi rời đi, hắn cũng nhanh chóng đến nhà mình, cửa hàng, cửa ra vào, chui vào trong xe của mình, lái xe đi theo. Đây là trong phạm vi chức trách của hắn sự tình, hắn bây giờ phụ trách chính là quan sát mảnh khu vực này thành vệ động tĩnh, đằng sau báo cáo. Lái xe cẩn thận theo tương đối xa khoảng cách, phát hiện hai tên thành vệ kia xe cộ đột nhiên quẹo vào đất hoang về sau, hắn không cùng lên, mà là tiếp tục tiến lên, cách đoạn khoảng cách xác định sẽ không bị phát hiện về sau. Hắn cũng cấp tốc ngoặt xuống đại lộ, đem lái xe tiến vào trong cỏ hoang ẩn tàng, nhanh chóng mở cửa xuống xe, hướng phía hai tên thành vệ biến mất phương hướng lặng yên sờ soạng. Sờ đến đại khái phương vị về sau, không biết người đi đâu, hắn lại không tốt bay cao điều tra, sợ đánh cỏ động rán, đành phải tìm được xe cộ tại bụi cỏ chạy qua vết tích, lần nữa thuận sờ soạng, quả nhiên không đầy một lát tìm được xe cộ ngừng vị trí. Hắn lặng lẽ cẩn thận hơn tới gần sau mới phát hiện hai tên thành vệ kia ở trong xe dùm beng, nói cái gì hẳn là chia đôi phân. Hắn thừa dịp hai người cãi nhau không chú ý, đi đến phụ cận trên một cây đại thụ, mượn cành lá che chắn, ở trên cao nhìn xuống dòng nó. Rất nhanh, hai tên thành vệ xuống xe, thành vệ nhỏ gầy đuổi kịp Hơi Khôi Ngô, giữ chặt hắn không buông tha, trong lúc bất chợt rút kiếm, gác ở Hơi Khôi Ngô trên cổ. Hơi Khôi Ngô lập tức không dám động, ta cùng ngươi một tổ ra vào, giết ta, ngươi cũng không thoát thân được. Thành vệ nhỏ gầy, dựa vào cái gì phong hiểm cùng một chỗ gánh, lại chỉ cấp ta ba thành. Đem lão tử chọc giận, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hơi Khôi Ngô xấu hổ cười nói, huynh đệ, đùa với ngươi, phong hiểm chung gánh, chỗ tốt tự nhiên cũng là muốn chia đều. Nói đi móc ra một chồng tiền giấy, tại đó lật đếm, Côn Lan ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, phát hiện đều là mặt giá trị 10.000 châu tiền giấy, chờ đến đếm xong, phát hiện đến có 100 tấm. Nói cách khác, có 1 triệu châu. Côn Lan nghĩ đến hai người đến chỗ, là từ trong khách sạn hung sát kia đi ra, không khỏi âm thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ hung sát án cùng hai người này có quan hệ, hay là nói, hai người tham ô hiện trường. Một người 50 tấm, phân tốt, thành vệ nhỏ gầy lấy được một nửa mới bỏ qua, lúc này mới thu hồi bảo kiếm. Hơi Khôi Ngô sờ lên của mình, huynh đệ nhiều năm, vì chút món tiền nhỏ dương cung bạt kiếm đáng giá a. Thành vệ nhỏ gầy hừ lạnh, 500.000, không ít, ngươi có bản lĩnh tìm đường đi làm hơi lớn tiền đi. Hơi Khôi Ngô, ngươi thật đúng là đừng nói, đường đi ta còn thực sự có, liền sợ ngươi không dám làm. Thành vệ nhỏ gầy lập tức hứng thú, đường chết gì? Ngươi không nói, thế nào biết ta không dám làm? Hơi Khôi Ngô, La Khang An, cũng chính là Tần Thị bây giờ phó hội trưởng, ngươi dám động sao? Thành vệ nhỏ gầy do dự, hắn cũng bất quá vừa lên làm Tần Thị phó hội trưởng, dựa vào lấy chút tiền lương, có tiền lại có thể có tiền đi nơi nào. Hơi Khôi Ngô lắc đầu, theo ta thấy, La Khang An kia sợ là không có đơn giản như vậy, trên tay hắn tiền khả năng vượt qua ngươi và ta tưởng tượng. Thành vệ nhỏ gầy thử hỏi, đấu thâu đắc thắng, Tần Thị cho đại bút tiền thưởng hay sao? Hơi Khôi Ngô, nhìn ngươi chút lòng dạ này. Ta cho ngươi biết, có một lần tại thần vệ doanh, ta trong lúc vô tình phát hiện Tần Nghi, Già Vô Tử, La Khang An ba người tụ cùng một chỗ lén lén lút lút mật đàm, cụ thể nói cái gì ta không rõ lắm, ta không dám tới gần đi xem, chỉ gặp Già Vô Tử lấy ra một viên nhẫn chữ vật cho La Khang An, ba người thần sắc rất là trịnh trọng bộ dáng. Đợi ba người trở về, từ ta địa phương ẩn thân trải qua lúc, lại nghe Tần Nghi đối với La Khang An trịnh trọng bàn giao một câu, nói cái gì đây là Tần Thị cuối cùng bảo hộ, ngoại nhân nghĩ không ra trên đầu ngươi, nhất định phải giấu kỹ. Thành vệ nhỏ gầy thử hỏi, trong nhẫn chứa đồ có cái gì? Hơi Khôi Ngô, ta nào biết được. Nhưng có thể tưởng tượng, có thể là Tần Thị cuối cùng bảo hộ đồ vật, làm sao có thể không đáng tiền. Mặc kệ là cái gì, nếu có thể đoạt tới tay, tất nhiên có thể đáng một số tiền lớn, ngươi dám đi làm sao? Thành vệ nhỏ gầy nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, La Khang An kêu bên người có không ít người bảo hộ, chúng ta coi như muốn ra tay cũng không có cơ hội. Đúng không, nói ngươi lại không gan. Hán tử Khôi Ngô vui cười một tiếng, tiếp theo lại thần sắc ngưng trọng nói, ta cũng nhắc nhở ngươi, việc này cũng không nên đối ngoại nói lung tung, Tần Nghi nữ nhân kia không dễ trọng, quay đầu để nàng biết ta nhìn trộm nàng bí mật, còn không biết muốn làm sao trừng trị ta. Yên tâm đi, ta vạch khuyết điểm ngươi đối với ta có chỗ tốt gì. Hán tử gầy nhỏ suy âm thanh, nhìn chung quanh, vỗ một cái Hơi Khôi Ngô cánh tay, đi thôi, nhanh đi về, lâu không lộ diện không thích hợp. Hai người như vậy lên xe, lái xe tại trong bụi cỏ ngoặt một cái sóc nảy mà đi. Trốn ở trên cây Côn Lan mặt có suy ngẫm, xác nhận người đi xa về sau, cũng từ trên cây trượt xuống tới rời đi. Trên xe, chỗ ngồi kế tài xế Hơi Khôi Ngô thành vệ chợt vui cười nói, như thế nào, ta nói ta là người trong nghề ngươi tin chưa, biểu hiện cũng không tệ lắm phải không, thành vệ bên kia ra vào cũng không có rủi rẻ, ngươi tiền này tiêu không lộ à. Hơi nhỏ gầy biến thành nhu huyện thanh âm nữ nhân, nhìn một chút kính chiếu hậu, cười nói, đúng vậy. Hơi Khôi Ngô chỉ phía trước, trước mặt khu ngã tư thả ta xuống xe là được. Tốt. Thành vệ Hơi Nhỏ gầy mắt nhìn phía trước, lại nhìn mắt kính chiếu hậu, đột nhiên từ trên tay lái tùng ra một tay, hoành tay vỗ một cái, chụp cổ người Hơi Khôi Ngô xé ra. Phúc. Hơi Khôi Ngô trở tay không kịp, trên cổ ngạnh sinh sinh xuất hiện lỗ hổng, máu tươi cuồn phún, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, ngay tại trên ghế ngồi bưng bít lấy cổ co quắp, trừng lớn lấy hai mắt, trong miệng ủ cục không ngừng. Thành vệ Hơi Nhỏ gầy tiện tay ném đi nắm trong tay huyết nhục cùng một đoạn huyết hầu, tay lái thuận thế rẽ ngang, xe vọt vào dưới đường trong bụi cỏ. Xe dừng lại xe, thuận tay ném ra Hơi Khôi Ngô thi thể, ngay tại chỗ lấy xuống đối phương nhận chữ vật, lại lột xuống trên người đối phương thành vệ áo giáp thu hồi, đằng sau một trưởng oanh ra, thi thể bạo thành huyết vụ theo gió lướt tới. Thành vệ hơi nhỏ gầy rời đi, vừa đi bên cạnh chút bỏ trên người thành vệ áo giáp, cũng thu nhập bên trong nhận chữ vật, đang dạo bước đột nhiên cánh tay chấn động, xiêm áo trên người hóa thành bụi nổ tung, đợi từ trong bụi mù đi ra, đã hóa thành một nữ tử thức tha, chính là tóc thai bù xù lại tóc dài tung bay Lục Hồng Yên, cứ như vậy nhẹ nhàng mà đi, trốn vào trong hoang dã. Xe đứng tại hiệu may bên ngoài, Lục Hồng Yên mở cửa xuống xe, tiến nhập trong cửa hàng. Trong cửa hàng quanh quẩn một chỗ Hạng Đức Thành thấy một lần, lập tức nên đón, nha, Lục cô nương tới, hôm nay vừa vặn tân tiến một nhóm tiểu mới y phục, nghe nói là nhân gian lập tức lưu hành nhất. Ngài hẳn nghe nói qua, nhân gian tập tục mở ra, quần áo các loại kiểu dáng tầng tầng lớp lớp, không giống tiên giới còn có nhiều như vậy lão nhân, ý nghĩ bảo thủ. Xem như chết đối diện hàng xóm, lại thường xuyên đến vào xem, tăng thêm có mưu đồ khác, Diêm Phủ cùng Hạng Đức Thành có thể nói nhiệt tình chào mời. A, vậy ta ngược lại là phải thật tốt nhìn xem. Lục Hồng Yên theo hắn đi tới một loạt y phục trước lưu lên lấy, nắm kéo treo y phục xem xét. Nàng là hào khách, như cũ, vậy một cái lại là mấy kiện, ôm y phục đi phòng thay đồ. Đi đến trước quầy Hạng Đức Thành cùng Diêm Phủ đụng phải cái ánh mắt, đều rõ ràng, không cần phải nói, nữ nhân này cầm một đống quần áo đi vào, một phen chậm rãi mặc thử lại là một hồi lâu. Chương 195, còn lại ta đến xử lý. Mà lại nữ nhân này một mua chính là đóng gói mấy kiện, cũng sẽ không cùng ngươi có kẻ mặc cả, xem xét chính là kẻ không thiếu tiền. Nếu là có thể nhiều đến một chút dạng này khách nhân liền tốt, làm sao mục đích của hai người không tại bán y phục. Túi đầu tiếp tục gậy bàn tính Diêm Phù đột nhiên trầm mặc, nâng bút tại trên sổ sách viết xuống kết quả, nhìn chằm chằm trên sổ sách số lượng thật lâu không nói. Lão đại, thế nào? Hạng Đức Thành lưu tâm đến sau hỏi một câu. Diêm Phù không nói gì, ý nguyên nhìn chằm chằm sổ sách không nói lời nào. Hạng Đức Thành nhịn không được, đưa tay lay hết nợ bản tới, sổ sách đảo ngược lại xem xét, không nhìn ra có cái gì dị thường, cũng không biết Diêm Phủ đang nhìn cái gì, nhưng mà đại hắn nhìn thấy cả tháng còn lại lúc, cũng ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diêm Phủ hỏi, hơn 5 vạn. Chúng ta cửa hàng này một tháng kiếm lời hơn 5 vạn châu. Không có lầm chứ? Cứ như vậy tùy tiện làm liền có thể kiếm lời những này. Diêm Phủ, không sai, ta tính toán hai lần, bất quá. Loại sinh ý này có nhạt thời điểm, có vượng thời điểm, rất bình thường. Tìm cái bản thân khuyên lý do. Hạng Đức Thành khó chịu âm thanh, có chút ngoài ý muốn. Nói thật, hai người căn bản không có ý định hảo hảo kinh doanh hiệu may này, thuần túy là vì diễn giống một chút, mới không thể không qua loa. Hai người cũng không muốn khách nhân quá nhiều, cho nên quần áo giá tiền có chút hơi cao, nhưng cá nhân có người ánh mắt, Diêm Phủ nhập hàng yêu thích, chọn lựa sau tiến đến hàng hóa, tựa hồ rất có nữ nhân duyên, khách hàng quen rất nhiều. Ai muốn cứ như vậy qua loa xuống tới, còn không có tốn tâm tư gì, một tháng thế mà kiếm hơn 5 vạn châu, hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý. Hạng Đức Thành không khỏi đang nghĩ, cái này nếu là dụng tâm đi làm mà nói, một tháng có thể kiếm lời bao nhiêu. Hai người cho tới bây giờ liền không có cái gì ổn định thu nhập, thuộc về 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm cái chủng loại kia, không tính là kẻ có tiền, mở cửa hàng đột nhiên kiếm được những thu nhập hợp pháp này, xưa nay chưa thấy lần đầu, hai người đều có chút không thói quen. Trong phòng thay đồ, một đống y phục liền ném ở bên cạnh, Lục Hồng Yên ở bên trong căn bản liền không có mặc vào, lúc này người tại phòng thay đồ trên đỉnh, hai chân dạng thẳng chân thành nhất tự mã, chống được vách tường tả hữu đem chính mình đỡ tại không trung. Nàng không dám ở nơi này quá độ sử dụng pháp lực, cẩn thận khống chế, sợ sóng pháp lực bị bên ngoài cho phát giác được. Phòng thử áo đỉnh chót xuất hiện một vòng tròn, nàng tại cẩn thận khống chế thi pháp cắt chém, làm sâu sắc vòng tròn cắt chém chiều sâu. Cửa hàng này là một tòa nhà trên cây, nói cách khác, đỉnh chót cũng là chất gỗ kết cấu, bằng tu vi của nàng tùy tiện có thể vạch ra. Có thể nàng không có làm như vậy, vẫn là câu nói kia. Không dám ở nơi này quá độ sử dụng pháp lực, chỉ có thể là mỗi lần tới mua y phục thời điểm làm một chút. Nàng đỗng nhiên thu tay lại, nghiêng hai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, lại nhìn một chút trên đồng hồ thời gian, tiếp theo đưa tay nhẹ nhàng nhô lên phía trên. Nhìn mâm tròn bị nhô lên động tĩnh, rất hiển nhiên, nóc nhà lần này rốt cục bị nàng cho đánh xuyên qua. Mâm tròn bị đẩy ra, phát hiện có một tầng vải che loại hình đồ vật bảo bọc, đem mâm tròn dịch chuyển khỏi đến một bên, Lục Hồng Yên đưa trên tay dò xét, câu ở bên dưới. Cả người nhẹ nhàng linh hoạt chui đi lên, xúc lên vải tre lúc mới phát hiện, là một tấm trải trên mặt đất tấm thảm. Tấm thảm cùng dạng cái bát thất gỗ đều bỏ một bên, ngắm nhìn bốn phía, là một gian bỏ lại sau hơi thả chút tạp vật gian phòng. Cũng hẳn là như vậy, mấy gian phòng thử áo, nàng hết lần này tới lần khác chọn chúng gian này không phải không nguyên nhân, khẳng định là trải qua khảo sát. Nàng không có gì lo lắng, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, căn cứ nàng một đoạn thời gian quan sát, nơi này hẳn là cũng chỉ ở hai người. Đem trong nhà trên cây không gian từng tòa xem xét, căn cứ tình huống hiện trường phán đoán, xác nhận chỗ nào là hai người sẽ thường xuyên lại dễ dàng xuất hiện địa phương về sau, cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật móc ra ẩn nấp giám sát thiết bị, nhanh chóng trong góc thích hợp lắp đặt. Thời gian của nàng không nhiều, chỉ có thời gian cũng là nàng trước đó đã từng tính đến đây đại lượng mua quần áo đánh xuống cơ sở, trước đó chuẩn bị chính là vì giờ khắc này, nàng động thủ tốc độ nhanh mà ổn. Tại từ trên xuống dưới trong vài gian phòng đựng tốt giám sát về sau, lại cấp tốc về tới gian tạp vật, lật ra một hộp vật trạng thái cao, tại thất gỗ cái bát biên giới lau một vòng, đằng sau lặng yên chui xuống dưới, lấy tay đem dạng cái bát thất gỗ kéo về, an khớp trở về trong lỗ thủng. Nhẹ nhàng thi pháp phía dưới, bôi ở thất gỗ cái bát vật trạng thái cao tự nhiên san bằng, cùng mặt đất nhan sắc nhất trí, tiêu trừ hình vòng vết tích, không nhìn kỹ hẳn là nhìn không ra quá lớn khác nhau. Tấm thảm xốc lên đến một bên kia, cũng tại pháp lực lôi kéo bên dưới lặng yên không tiếng động bình phục, trùm lên nguyên địa. Ngón tay nàng lại vẽ ra sớm điều phối tốt màu sắc vật trạng thái cao, san bằng tại trên đỉnh vòng tròn, đem vòng tròn khe hở cho san phẳng rồi. Làm xong những này mới lặng yên rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh, mỉm cười, lại đang trước gương chiếu chính mình quan sát phải chăng có cái gì vết tích, đem một chút dị thường cho tiêu trừ, lúc này mới nhặt lên ném một bên y phục, mở cửa đi ra. Trở lại đại đường, Hạng Đức Thành lập tức túi đầu không lưng nên đón, hỏi, Lục cô nương, như thế nào, lần này còn hài lòng không? Lục Hồng Yên đem một đống y phục ném vào trên quầy, kéo ra một kiện đỏ tươi ném một bên, cái này quá diễm, ta không thích, cái khác đều đóng gói cho ta. Được rồi. Hạng Đức Thành đáp ứng, lập tức theo nàng nói xử lý, đem chọn tốt y phục đóng gói. Thanh toán về sau, tại hai người trong âm thanh cung tiễn, Lục Hồng Yên để đồ vật đi ra ngoài lên xe. Nhất Lưu Quán ngay tại chết đối diện, lái xe nghiêng chơi qua đến liền đến. Mang theo quần áo xuống xe, cùng Trương Liệt Thần lên tiếng chào, Lục Hồng Yên trở về phòng. Quần áo ném vào bên cạnh, nàng lấy ra một cái màn sáng phát ra trang bị, điều tiết sau mở ra màn sáng, chỉ thấy màn sáng xuất hiện trong một gian phòng trạng thái tĩnh hình ảnh. Tại ngón tay nàng đổi dưới, trạng thái tĩnh hình ảnh không ngừng thay đổi, chính là trước đó lắp đặt tại hiệu may trên lầu các phòng ở giữa giám sát chỗ quay chụp dưới tình hình. Xác nhận tất cả giám sát tình huống bình thường, Lục Hồng Yên giãn ra ra cười nhạt ý. Tâm tình không tệ, hôm nay đi một vòng xuống tới, giải quyết hai kiện muốn làm sự tình. Người khách sạn chính là nàng giết. Địa điểm gây án khách sạn cũng là nàng căn cứ Hoành Đào cung cấp tình huống tiến hành chọn lựa. Hoành Đào bên kia khóa chặt người hiểm nghi ngay tại khách sạn mở nhà cửa hàng, nàng tự nhiên muốn tại phụ cận gây án, nếu có thể để mục tiêu chú ý tới. Hoành Đào khóa chặt lý do bài trừ phương diện khác không nói, có một đầu đưa tới Lục Hồng Yên chú ý, đó chính là mục tiêu tựa hồ đang chú ý thành vệ động tĩnh, Lục Hồng Yên tự nhiên muốn hợp ý, đóng vai thành có thể gây nên mục tiêu chú ý động tác dị thường thành vệ. Ngay tại chọn lựa ra tay đối tượng lúc, một cái đáng chết đụng phải trên tay của nàng, tựa hồ là cái có chút tiền, coi trọng Lục Hồng Yên sắc đẹp, chủ động bắt chuyện, lấy tiền thăm dò, muốn dẫn dụ Lục Hồng Yên hiến thân. Lục Hồng Yên tự nhiên khuất phục, hỏi ở gian phòng nào, đã hẹn thời gian quay đầu đi tìm hắn. Đằng sau đem hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, nàng cải trang sau tìm tới cửa, gặp mặt liền trực tiếp đem nam nhân kia làm thịt rồi, chỉ đơn giản như vậy. Kinh động thành vệ về sau, lại giả trang thành vệ ra vào khách sạn, giả trang đối tượng tại trong thành vệ đúng là có người này. Vì kế hoạch chu đáo chặt chẽ tính cũng nhất định phải đúng là có người này, nàng là để Hoành Đào cung cấp một nhóm thành vệ tình huống, tuyển định hai người tiến hành đối chiếu dịch dung. Bất quá loại dịch dung này đối với người quen thuộc hai tên thành vệ kia tới nói, rất dễ dàng bại lộ, bất quá có Hoành Đào phối hợp tự nhiên không giống với, khẳng định không sợ tại trong thành vệ bại lộ. Cũng không phải là một cái khác giả mạo thành vệ nói diễn kỹ tốt bao nhiêu, loại chuyện này, Lục Hồng Yên sao lại tùy tiện đem tính thành công ký thác vào một cái lâm thời tìm đến diễn viên trên thân. Kết quả rất thuận lợi, bên này chú ý người hiểm nghi thuận lợi mắc câu rồi. Về phần một cái khác giả mạo thành vệ, lá gan cũng coi như không nhỏ, đương nhiên vốn là một cái dám làm loại sự tình này nhân vật lưu manh, chỉ là lá gan làm sai địa phương, sau đó còn muốn cầm tiền rời đi, làm sao có thể. Lục Hồng Yên sẽ không để cho loại chuyện này tiết lộ phong thanh, tự nhiên là trực tiếp diệt khẩu. Chuyến này đi ra ngoài, nàng liên sát hai người. Hiệu may bên này, nàng nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy, tự mình xuất thủ lại còn không biết rõ hai người thân phận, đây là chính nàng cũng không thể tiếp nhận, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp làm rõ. Tự mình xuất thủ cũng là không có cách, Lâm Uyên trước mắt lo lắng quá nhiều, không tốt điều những nhân thủ khác đến, nếu không loại chuyện này không cần đến nàng tự mình xuất thủ. Bằng nàng dĩ vãng kinh lịch, làm mấy cái này cũng coi là kinh nghiệm phong phú, không tính là gì ghê gớm sự tình, kết quả chứng minh, hết thảy thuận lợi. Lâm Uyên tan tầm trở về sau, Lục Hồng Yên cùng hắn trở về phòng, để hắn nhìn nàng chuẩn bị những trò vật này. Nhìn chằm chằm trong màn sáng nội dung quan sát một trận, Lâm Viên hỏi, địa phương nào? Lục Hồng Yên, chiếc đối diện hiệu may, ta ta tiến vào một chuyến, làm những tay chân này. Lâm Nguyên, sẽ không đánh cỏ động rắn A. Lục Hồng Yên, ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, trong hai người, trường kỳ có một người canh giữ ở trong cửa hàng, hẳn là sẽ không lo lắng có người lên lầu làm tay chân, tùy tiện kiểm tra khả năng không lớn. Coi như phát hiện, thì sao? Luôn dạng này bị nhìn chằm chằm cũng không phải chuyện gì. Lâm Nguyên khẽ bước cằm, cũng liền không còn hỏi nhiều, Lục Hồng Yên theo hắn nhiều năm như vậy, năng lực như thế nào hắn biết rõ, tin tưởng loại sự tình này Lục Hồng Yên chính mình có thể xử lý tốt. Lục Hồng Yên lại nói, còn có Hoành Đảo bên kia cung cấp mục tiêu, ta đã làm xong, đường kia nhân mã có thể hay không mắc câu, liền muốn nhìn La Khang An tình huống bên kia. Lâm Nguyên dạ, còn lại ta đến xử lý, La Khang An bên kia ta sẽ nhìn chằm chằm. Có cái đắc lực giúp đỡ ở bên người, hắn phát hiện sự tình xử lý rất nhiều, nhất là Lục Hồng Yên loại người để trong lòng của hắn nắm chắc này. Dương Trúc, phòng gỗ, chính là Tiêu Thị Thương hội tại Bất Khuyết Thành điểm dừng chân. Trong lương đình, thân hình vĩ nạn Tiêu Thị hội trưởng Tiêu Vũ Diêm, tay vướt sợi dâu, nhìn chằm chằm một tấm bản đồ suy nghĩ cái gì, Bất Khuyết Thành địa đồ. Bốn phía sâu trong rừng trúc, có hộ vệ quanh quẩn một chỗ trong đó, nói tóm lại là cái lịch sự tao nhã địa phương. Tóc có chút hoa râm, lên niên kỷ trợ lý Tăng Anh Trường bước nhanh đi vào, tiến trong lương đình, đưa lên một phần văn bản, hội trưởng, hôm qua trong Bất Khuyết Thành đại khái tình huống tập hợp báo tới. Tiêu Vũ Diêm dạ, cũng không quay đầu lại, nói, thả vậy đi. Tăng Anh Trường nói, hội trưởng, có một cái tình huống, ta cảm thấy ngài hay là xem trước tốt. Tiêu Vũ Diêm nghe vậy từ từ quay đầu, cũng vòng vo thân, tình huống như thế nào. Tăng Anh Trường mở ra văn bản, bưng cho hắn, muốn cho đối phương nhìn tình huống liền bày ở trang đầu. Tiêu Vũ Diêm tiếp nhận lập nhìn, càng xem lông mày càng nhăn, nói thầm tự nói, tần thị cuối cùng bảo hộ, thứ gì. Tăng Anh Trường đi đến hắn bên cạnh, đưa tay chỉ một hàng chữ, hội trưởng ngươi nhìn nơi này, là giả vô tử tự tay giao cho La Khang An đồ vật. Tần thị có cái gì quan trọng đồ vật là muốn qua giả vô tử tay cho La Khang An. Chương 196, dục cầm cố túng thôi. Giả vô tử Tiêu Vũ Diêm tự nói thầm, bỗng hỏi lại hắn, ngươi cảm thấy là cái gì? Tăng Anh Trường thử trả lời, trước đó chúng ta cũng phân tích qua, tần thị sẽ không đem toàn bộ tần thị vận mệnh tập trung ở một cái giả vô tử trên thân, cự linh thần luyện chế bí pháp tất nhiên có chuẩn bị phần bảo tồn, có phải hay không là vật này? Tiêu Vũ Diêm lại lướt qua trên văn bản nội dung. Nhìn hoàn toàn chính xác có điểm giống là chuyện kia, tin tức này là làm sao lấy được. Tăng Anh Trường, là phía dưới một cái gọi Côn Lan thám tử do thăm, hắn phụ trách quan sát Bất Khuyết Thành một cái phiến khu thành vệ động tĩnh. Ta nhìn thấy tin tức này về sau, còn cố ý để cho người ta ở trước mặt hướng hắn xác nhận qua, nói là hắn phụ trách một nhà khách sạn phát sinh hung sát án đem quá hỏi tới tình huống kỹ càng giảng thuật một lần, phù hợp chuyện xảy ra tình hình thực tế. Tiêu Vũ Diêm khép lại văn bản, ném vào một bên trên bàn đá, trùng hợp sao? Tăng Anh Trường, có thể nói là trùng hợp, nhưng trùng hợp này là có nguyên nhân, hắn vốn chính là chằm chằm thành vệ, phát hiện dị thường mà đi truy cầu ra kết quả cũng rất bình thường, chỉ có thể nói là không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Tiêu Vũ Diêm, nghe, tựa hồ là trong lúc vô tình phát hiện, giống như không có vấn đề gì. Tăng Anh Trường nghe được ý ở ngoài lời, hội trưởng lo lắng có bấy. Tiêu Vũ Diêm chắp tay nhìn xem phía ngoài rừng trúc xanh biếc, lao tăng, tiên đô một trận chiến, bại rất thảm, ta kém chút không thể thoát thân. Trận chiến kia tuy nói thất bại cũng có thể lý giải, tiến đánh dù sao cũng là tiên đỉnh trọng binh chấn giữ chi địa, nhưng ta luôn cảm giác có chút không đúng, đối mặt đột nhiên tập kích, tiên đỉnh nhân mã điều động không thấy bối rối, điều động tốc độ rất nhanh cũng rất đúng chỗ, ở trong này sẽ có hay không có vấn đề gì. Không thể không phòng A. Tăng Anh Trường, vậy La Khang An cái này, từ bỏ sao? Tiêu Vũ Diêm, không phải từ bỏ, mà là ta cần một cái có thể làm cho ta tin phục lý do. Trọng yếu như vậy đồ vật. Tần thị tại sao muốn đặt ở La Khang An trên tay? Chỉ bằng hắn khống chế cự linh thần đấu thầu thành công, liền có thể là tần thị đảm bảo thứ này. Nếu như tần thị thật đem đồ vật cho La Khang An đảm bảo, vậy có quan hệ La Khang An tình huống liền không chỉ chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy, La Khang An này trên thân nhất định còn có cái gì đáng đến tần thị tín nhiệm phó thác lý do. Tăng Anh Trường chần chờ, bây giờ La Khang An, lui tới lúc hộ vệ bên người trung điệp, chúng ta trước kia đối với Bất Khuyết Thành địa phương nho nhỏ này cũng không có gì chú ý. Không có xâm nhập bố trí kinh doanh qua, mới đến, muốn dò xét bí ẩn gì sợ là không dễ dàng như vậy. Tiêu Vũ Diêm lạnh nhạt nói, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, nhìn chòng chọc một chỗ nghĩ biện pháp tự nhiên khó khăn, thay cái phương hướng cắt vào có lẽ sẽ dễ dàng rất nhiều. Tây Tăng Anh Trường không hiểu, chắp tay nói, còn xin hội trưởng chỉ rõ. Tiêu Vũ Diêm đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nâng bút trắng mực, tại trên tờ giấy trắng viết xuống bốn chữ mới để bút xuống, vén lên tờ giấy trắng kia đưa cho hắn. Tăng Anh Trường nhận được tay, nâng đọc, Chu Thị, Phan Thị. Trong giọng nói lộ ra không hiểu chần chờ. Tiêu Vũ Diêm, Chu Thị, Phan Thị cùng Tần Thị đấu chết đi sống lại, đấu đến nước này, đối với song phương nội tình hiểu rõ trình độ hẳn là thắng qua người bình thường, đấu thầu thất bại, bọn hắn làm sao có thể không tra tìm nguyên nhân. Chắc hẳn sẽ trước tiên đi thăm dò La Khang An đột nhiên đại hiện thần uy này, bằng bọn hắn phía sau hai đại gia tộc tại tiên đình thế lực, hẳn là có thể tra ra một chút nội tình. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, từ hai nhà này trên người tìm kiếm đáp án, kết quả có lẽ sẽ đơn giản nhiều. Tăng Anh Trường bừng tỉnh đại ngộ, hội trưởng Anh Minh, không sai, chẳng những là Chu Thị cùng Phan Thị, Bùi Thị, Khúc Thị cùng Vu Thị cũng đồng dạng là người đấu thầu thất bại, Chu Thị cùng Phan Thị trên thân như tìm không thấy đáp án, còn có thể nếm thử từ ba nhà kia trên thân thử một chút. Tiêu Vũ Diêm khoát tay áo, Bùi Thị, Khúc Thị cùng Vu Thị ta không tin, 10 tỷ châu. Ngươi cảm thấy bằng Phan Thị cùng Chu Thị tình huống hiện tại còn cầm ra được sao? Thật muốn có năng lực này, cũng không trở thành như vậy khó xử. Lần này người xuất tiền mua chuyện, 89 phần 10 chính là ba nhà kia, ba nhà này là người mua, biết có hành động, nếu có lừa dối, chỗ nào dám cam đoan ba nhà này cung cấp tin tức đáng tin. Không đến bất đắc dĩ, tận lực đừng đi tìm ba nhà kia nghe ngóng. Huống chi, bây giờ Phan Thị cùng Chu Thị trăm ngàn chỗ hở, không phải càng dễ dàng cho người điều tra sao? Tăng Anh Trường gật đầu, được rồi, minh bạch. Hội trưởng, La Khang An bên kia muốn biên quan chú sao? Tiêu Vũ Diêm, trước đặt vào quan sát, một khi tin tức là thật, không đến mức vội vàng hướng phía trước đụng. Còn có, trước tiên đem Côn Lan thu hoạch được tin tức kia khống chế lại, muốn lặp đi lặp lại xác nhận tin tức của hắn, hắn không phải nói thấy được hai cái thành vệ có thể cùng liên quan đến hung sát án tiền tài có quan hệ sao? Để hắn đem hai cái thành vệ hình dạng khai rõ ràng, ngươi lại nghĩ biện pháp tìm tới hai người kia, tùy thời từ trên người hai người này xác minh tình huống, như tình huống là thật, hai người kia ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Tăng Anh Trường, tốt. Tiêu Vũ Diêm lại đứng lên, thời gian lưu cho chúng ta không nhiều lắm, Tần Thị bên kia kỳ hạn công trình tiến độ rất nhanh, chúng ta nhiều nhất còn một tháng nữa thời gian, trong một tháng này, cần phải đem tất cả tình huống toàn bộ xác minh rõ ràng, người mua cung cấp tin tức chỉ có thể bằng chứng, Mai lão bản cung cấp tin tức cũng chỉ cung cấp phân tích, có thể dựa nhất, đáng giá tín nhiệm nhất chính là chính chúng ta, không nên đem hy vọng ký thác vào ngoại nhân trên thân. Vâng. Tăng Anh Trường đáp ứng. La Sinh, ngươi nhìn nhìn lại phương án này, nhìn xem còn có hay không cái gì bổ sung. Khuyết Thành Thị Tấn, Tần Thị phòng quảng cáo cùng kênh video hai phe nhân viên tương quan tổng hợp trong một gian phòng họp, xuất ra tối hậu phương án đến Chu Lệ trên tay, Chu Lệ lại khách khách khí khí đem phương án cho La Khang An, còn cẩn thận quan sát đến La Khang An phản ứng. La Khang An tiếp đến trực tiếp để lên bàn khép lại, một trưởng đặt ở phía trên, bình tĩnh nói, toàn bộ hành trình ta đều tham dự dự tính, không cần coi lại, ta cũng không có ý kiến đến gì. Nói đi đẩy trưởng hất lên, phương án trượt đến phòng quảng cáo quản lý trước mặt, hắn chỉ đối phương, cái phương án này hội trưởng muốn nhìn, kịp thời đưa trước đi. Tâm tính của hắn bây giờ có chút nhẹ nhõm, bởi vì loại sự tình cùng mình không liên hệ này, tại tu luyện tràng bên kia thiếu chịu không ít ra thịt nỗi khổ, chỉ vì Lâm Nguyên muốn lưu lại chờ hắn hữu dụng thân thể làm việc, hắn có chút ước gì cùng loại sự tình này một mực tiếp tục nữa mới tốt. Cũng may, phòng quảng cáo bên này cùng Khuyết Thành Thị Tấn còn có mặt khác lui tới sự tình. Hắn còn có thể tiếp tục nhẹ nhõm xuống dưới. Quản lý nắm bắt tới tay, gật đầu nói, được rồi, La hội phó. Kỳ thật chính là một cái khai trương điển lễ quay chụp, rất đơn giản sự tình, giao cho kênh video đi làm liền tốt, hiện tại làm như thế làm như có thật, làm song phương đều huy động nhân lực, toàn bởi vì La Khang An thăm ra, quả thực là chạy đến Tần Nghi nơi đó đòi câu nói. Hội trưởng muốn nhìn phương án. Hội trưởng đột nhiên chú ý cái này, là nghĩ thế nào ai cũng không biết. Tần Thị phòng quảng cáo không toàn lực ứng phó xem như chuyện quan trọng đến xử lý đều không được. Tần Thị là Khuyết Thành Thị Tấn đại gia nhiều tiền, tự nhiên cũng bị dày vò. Tốt, cứ như vậy đi. Chu Lệ tiểu thư, vất vả. La Khang An đứng dậy, cười đưa tay cùng Chu Lệ nắm tay. Một bên Tấn Kiêu lập tức gấp chằm chằm. Lâm Nguyên thì tại chú ý Tấn Kiêu phản ứng, hắn đã đem mồi ném ra ngoài đi, chính là muốn khảo thí Tấn Kiêu phản ứng. Đầu tiên là muốn xác nhận có phải là hay không Tấn Kiêu nói duyên phận. Thứ yếu là Tấn Kiêu là tại đấu thầu đằng sau xuất hiện ở nơi này, hắn muốn xác nhận có phải hay không xông Tần Thị tới, hoặc là nói có thể hay không đánh cự linh thần luyện chế bí pháp chủ ý. Hắn muốn nhìn La Khang An cùng bên này tiếp cận, Tấn Kiêu là bài xích hay là tiếp nhận. Chu Lệ cười đưa tay cùng La Khang An một nắm, La Khang An hơi bóp tay nàng liền bùng ra, tao nhã lễ phép gật đầu nói, cáo tử. Nói đi liền quay người rời đi. Lâm Nguyên cũng đi theo rời đi. Chu Lệ sửng sốt một chút, hay là bước nhanh đi theo. Dù sao cũng là Tần Thị phó hội trưởng, nàng muốn đưa một mực đến đem La Khang An đưa lên xe, đưa mắt nhìn La Khang An rời đi, Chu Lệ còn có chút không quen. La Khang An gần đây cải biến, không còn đối với nàng có bất kỳ biểu thị, chững chạc đàng hoàng cùng nơi này câu thông giao lưu, đường đường chính chính làm việc thái độ, khiến cho nàng các loại âm thầm phòng bị toàn bộ thất bại, biến hóa này hoàn toàn chính xác để nàng có chút không thích ứng. Ngươi có cảm giác hay không hắn thay đổi? Chu Lệ chợt quay đầu lại hỏi bên người Tấn Kiêu. Tấn Kiêu lạnh lùng nói, có biết hay không cái gì gọi là bản tính khó rời? Ngươi tin tưởng một người có thể đột nhiên vô duyên vô cớ cải biến chính mình sao? Chu Lệ, có ý tứ gì? Tấn Kiêu, dục cầm cố túng thôi, cẩn thận một chút. Thật sao? Chu Lệ trong lòng tự hỏi một tiếng. Phương án văn bản chính thức rất mau ra hiện tại Tần Nghi trên bàn. Tần Nghi từ trong một chồng văn bản tài liệu cầm tới bản này mở ra xem, liền nhíu lông mày, cầm điện thoại lên gọi cho Bạch Linh Lung, hỏi, phòng quảng cáo văn bản tài liệu làm sao đưa ta nơi này, không ai xử lý sao? Ngữ khí có chút nghiêm khắc. Nàng vốn là bề bộn nhiều việc, xử lý không hết sự tình, bây giờ ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn đưa nàng nơi này đến, đều như vậy làm nói, lớn như vậy Tần Thị nhiều chuyện như vậy nàng ứng phó tới sao? Tần Thị các bộ môn nuôi nhiều như vậy người phụ trách là làm cái gì? Trong điện thoại Bạch Linh Lung vội nói, hội trưởng, ngươi quên rồi. Lần trước lá hội phó tới tìm ngươi nói qua việc này, ngươi nói để xuất ra một cái phương án cho ngươi xem. Thần nghi nghĩ tới, ngữ khí chậm, dạ, biết. Cúp điện thoại. Bạch Linh Lung cũng rất nhanh từ bên ngoài tiền đến, nhìn có sao không. Tần nghi vẫn là đem phương án nhìn một chút, sau khi xem xong, nâng bút phê duyệt một hàng chữ, để tự hành cân nhắc xử lý, không có đưa ra bất cứ ý kiến gì, liền đem văn bản ném tới một bên xử lý tốt trên đống kia, lúc này mới ngẩng đầu hỏi. La Khang An còn đang có ý đồ với Chu Lệ. Thế mà còn bao xuống một gian cao cấp phòng ăn cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối. Chuyện như vậy, không thể gạt được bên này, nơi này rất nhanh liền phát hiện La Khang An là sông Chu Lệ đi, Tần Nghi tại thờ ơ lạnh nhạt. Bạch Linh Lung, còn tại mượn phòng quảng cáo cùng Chu Lệ liên hệ, bất quá. Tần Nghi nhìn chằm chằm nàng, không biết nàng vì sao ấp á ấp úng. Bạch Linh Lung lại nhịn không được một ngón tay móc móc buộc tóc dưới da đầu, theo báo. Hiện tại cùng Chu Lệ bên kia một mực là công việc bình thường liên hệ, tự mình không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, giống như chính là xông làm việc đi, chương trạc đàng hoàng thái độ làm việc, bây giờ nhìn không ra có cái gì làm loạn ý đồ. Tần Nghi buông xuống bút, dựa vào thành ghế, đang suy tư, cũng có chút không hiểu rõ La Khang An là đang hát một màn nào. Trong rừng trúc, lá rụng phiêu linh, Tiêu Vũ Diêm chắp tay ở trong rừng dạo bước suy tư điều gì. Trợ thủ Tăng Anh Trường bước nhanh tới, đến bên cạnh hắn đưa tin, hội trưởng, tra được. La Khang An kia quả nhiên có khắc không tầm thường nội tình. Nha! Tiêu Vũ Diêm dừng bước, hỏi, cái gì nội tình? Thăng Anh Trường, là Long Sư. La Khang An tại Linh Sơn Lão Sư lại là Long Sư Vũ. Chương 197, ầm vang sụp đổ. Tiêu Vũ Diêm tương đương kinh ngạc, Long Sư Vũ. Thăng Anh Trường háng giọng gật đầu. Tiêu Vũ Diêm, mới hai ngày, ngươi liền xác định tìm hiểu rõ ràng. Thăng Anh Trường! Ta sắp xếp người bệnh thân phận đi lấy nói chuyện hợp tác danh nghĩa tìm Phan Thị cùng Chu Thị, bọn hắn rất có bắt cây cỏ cứu mạng hương vị, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh rất nhiệt tình, tự mình hội kiến người của chúng ta, lúc nói chuyện kết hợp tình huống của bọn hắn, chúng ta bên này cố ý sách đấu thầu sự tình, chủ đề tự nhiên liên lụy đến La Khang An trên thân, mới biết công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc sau đó đều tra được La Khang An ẩn tàng thân phận, là Long Sư Vũ Đệ. Tử. Hội trưởng, sẽ không có sai. Trước đó không có khả năng có người biết chúng ta sẽ từ bọn hắn bên kia ra tay, chúng ta cũng là đột nhiên đi qua. Theo bọn hắn nói, La Khang An tiến vào tiên đô thần vệ chưa qua khảo hạch, là Long Sư Vũ tiến cử đi vào. Việc này ngay từ đầu ngay cả công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc cũng không biết, đưa đến bọn hắn sơ sẩy, thẳng đến La Khang An đấu thầu hiện ra bản sự, mới đưa tới hai đại gia tộc chân chính coi trọng, vận dụng gia tộc lực lượng tra rõ, mới phát hiện La Khang An thân phận này. Tiêu Vũ Diêm tay nắm dưới hàm râu ngắn. Đúng là Long Sư đệ tử, khó trách. Tăng Anh Trường, hội trưởng, xem ra Tần Thị thật có khả năng đem luyện chế bí pháp dành riêng giao cho hắn đi đảm bảo. Tiêu Vũ Diêm nói thầm lẩm bẩm, nói cách khác, Tần Thị cho rằng đồ vật đặt ở trên tay hắn sẽ an toàn. Tần Thị cho rằng La Khang An có bảo hộ bí pháp an toàn năng lực, đệ tử Long Sư Vũ này phía sau hẳn là còn có cái gì trò, nếu không sẽ không thụ phó thác này. Lao Tăng, sắp xếp người nghiêm mật chú ý. Mặt khác nghĩ biện pháp tận khả năng nhiều thu hoạch có quan hệ La Khang An này các mặt tình huống. Thăng Anh Trường, được. Hội trưởng, còn có, hai tên thành vệ kia tìm được, nhưng là thật không may, hai người bọn họ vừa vận tại hôm qua tiến vào thần vệ doanh đang làm nhiệm vụ, tiến chính là một tháng, người của chúng ta không có cách nào tiến vào tiếp xúc. Tiêu Vũ Diêm rất cảnh giác, làm sao lại trùng hợp như vậy. Thăng Anh Trường cười khổ, cái này thật đúng là không phải cái gì xảo, ta được biết lúc cũng có hoài nghi, về sau tra một cái mới phát hiện. Thần vệ doanh trực luân phiên đóng giữ danh sách đã sớm định ra, bọn họ đích xác là tại trên danh sách đổi, cũng không phải gì đó lâm thời sửa đổi. Lục Hồng Yên chọn lựa nhân thủ làm an bài thời điểm, Hoành Đào bên kia tự nhiên sẽ dựa theo nhu cầu của nàng cung cấp danh sách thích hợp. Tiêu Vũ Diêm trầm ngâm không nói. Côn Quảng Tiên vực Đông Ti phủ trong phòng khách, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh ngồi chung một chỗ, chờ gần nửa ngày cũng không có thể nhìn thấy Đông Ti tọa hãn xa bóng người, nước trà ngược lại là uống không ít, bụng đều rót đã no đầy đủ, một bụng nước trà cũng không có thể tiêu trừ trong lòng hai người lo nghĩ. Trải qua trong khoảng thời gian này dày vò, hai người lại không lúc trước hăng hái, đều là mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, thậm chí là tóc trắng nhiều tăng. Một tên nữ tư bưng khay đi vào, lần nữa cho hai người tăng thêm nước trà. Phan Khánh đứng lên lộ cười, hỏi thăm, ti tọa đại nhân trở về rồi sao? Nữ tư lắc đầu, còn chưa trở về. Thêm xong nước trà liền đi. Phan Khánh chán nản mà ngồi, cùng Chu Mãn Siêu nhìn nhau mà thán, cái gì gọi là thói đời nóng lạnh, hai người xem như lại bản thân trải nghiệm một thanh, trước kia biết hai người bọn họ có tiền, giữa kẽ tay hơi để lọt điểm chỗ tốt chính là thịt mỡ, nơi này phụ thuộc nhân viên cái nào không đối bọn hắn khách khách khí khí. Nhưng hôm nay đâu? Hai người tới nơi này, xung quanh lanh lanh thanh thanh không nói, ngay cả cái châm trà đổ nước nữ tư cũng không đem bọn hắn coi ra gì. Chạy đến nơi đây đến cũng thật sự là không có biện pháp, Tần Thị cho một kích trí mạng uy lực hiện hiện. Tất cả nhà cung cấp hàng thuốc muốn tiền hàng không còn khách khí, nợ tiền không có khả năng không trả, công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc cũng không thể không nói đạo lý, chỉ có thể là nhìn xem Phan Thị cùng Chu Thị không ngừng chất áp sản nghiệp trù tiền lấp hố, mắt thấy hai nhà thân thể không ngừng thu nhỏ. Thật vất vả cắt thịt điền hố, cung hóa khế ước đến kỳ nhà cung cấp hàng yêu cầu tăng giá, không có cách, Tần Thị các loại mấy nhà nâng giá. Cung hóa khế ước không tới kỳ, cũng chất vấn nó cho khoản năng lực, nhao nhao yêu cầu tăng lên trên diện rộng tiền đặt cọc, hai nhà vốn là thiếu tiền, trên phạm vi lớn xuất ra dự chi khoản không phải muốn mạng của bọn hắn A. Vì thế cầu khẩn vô dụng, cho nên tại cãi lộn. Tương quan nhà cung cấp hàng vì thế hướng Tiên Đình một ít chấp hành bộ môn đưa ra trọng tài, lấy hai nhà trả khoản năng lực có hạn làm lý do, xin mời giải trừ khế ước. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, trọng tài kết quả đi ra ngoài là cần thời gian. Tóm lại chính là đang trì hoãn cung hóa. Công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc tự nhiên không thể ngồi xem hai nhà dạng này sụp đổ mất, vận dụng gia tộc lực lượng cân đối, nhưng Nam Tê gia tộc các loại mấy gia tộc lớn cũng không có ngồi nhìn, nhao nhao xuất thủ chặn đánh, song phương trận doanh gia tộc chân chính là triển khai giao phong. Dưới cơn nóng giận công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc không phải không suy tính qua truyền máu duy trì, nhưng mà thế cục đến trình độ này, những nhà cung cấp hàng kia đã là thiên về một bên. Tự mình khẳng định đã cùng Tần Thị các loại phương ký kết khế ước mới, coi như truyền máu cũng chỉ có thể duy trì Phan Thị cùng Chu Thị nhất thời. Khế ước vừa đến kỳ, kết quả hay là một dạng, hai đại gia tộc nhập vào tiền cũng cứu vãn không được Phan Thị cùng Chu Thị. Càng nguy hiểm hơn chính là đông đảo gia tộc cùng nổi lên vây công trạng thái, hai đại gia tộc như rút máu chuyển vận cho Phan Thị cùng Chu Thị, một khi tạo thành chính mình suy yếu, vây công một đám sợ là muốn thừa cơ ra tay. Công hổ cùng tướng La sợ ném chuột vỡ bình, không thể không đối mặt hiện thực. Cuối cùng không biết cùng đối thủ đã đạt thành cái gì ước định, đối với Phan Thị cùng Chu Thị buông tay, lại để hai nhà đem thương hội toàn bộ chuyển cho bọn hắn, nói là bọn hắn sẽ gánh chịu đằng sau hết thể trách nhiệm. Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh lại không đốc, biết hai đại gia tộc đây là muốn rút lui, muốn đem hai đại thương hội sản nghiệp biến hiện, điền xong lỗ thủng sau đem hai đại thương hội sau cùng giá trị nuốt. Hai người tự nhiên là không cam tâm, trước khi chia tay tới tìm Côn Quảng Tiên vực Đông, Nam, Tây, Bắc bốn vị ti tọa. Hy vọng mượn nhờ phía quan phương lực lượng làm dãy rùa. Nhưng bốn vị ti tọa thái độ mập mờ, cho không ra xác thực tỏ thái độ, hiển nhiên đều rõ ràng tình thế trước mắt. Chờ đến lần nữa đến bái kiến, thế mà không gặp được người, dưới sự bất đắc dĩ hai người cùng nhau đến đây, hy vọng có thể có hiệu quả. Điện thoại vang lên, Chu Mãn Siêu tiếp điện thoại, nghe thông chi về sau, hỏi, ngươi xác định. Cuối cùng mặt lộ cười thảm từ từ dập máy cho chuyện. Phan Khánh hỏi, tình huống như thế nào? Chu Mãn Siêu thở dài. Ta nhận được tin tức, ti tọa ngay tại trong phủ, căn bản cũng không có rời đi. Phan Khánh mặt lộ bi phẫn, nói cho cùng chính là không thấy chúng ta. Chu Mãn Siêu đứng dậy, đi thôi, chờ đợi thêm nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Ẩm. Phan Khánh vô bàn đứng dậy, có thể thì phải làm thế nào đây, cuối cùng vẫn theo Chu Mãn Siêu ảm đạm rời đi. Cái gì gọi là binh bại như núi đổ? Cái gì gọi là tường đổ mọi người đẩy? Hai người lúc này sâu sắc không gì sánh được cảm nhận được. Đứng ở cửa sổ Đông Ti tọa hãn xa mặt không biểu tình, đưa mắt nhìn hai người chui vào trong xe sau khi rời đi, thở sâu ra một hơi, cũng có chút bất đắc dĩ. Đối với hai người ý đồ đến, hắn tự nhiên là rõ ràng, lúc trước gặp mặt lúc hai người liền đề cập qua, hy vọng bọn họ mấy vị ti tọa phát động phía quan phương lực lượng lấy cớ động Tần Thị, chỉ cần chế tạo ra hướng gió thay đổi, những nhà cung cấp hàng kia hướng gió tự nhiên cũng sẽ đi theo cải biến, đây là cứu vãn Phan thị cùng Chu thị cơ hội. Hắn không phải là không muốn giúp hai nhà, cũng không hy vọng Tần thị phát triển an toàn, thế nhưng là Tần thị dù sao không phải giấy, Tần thị thế lực cũng không tầm thường, cũng không phải người nào muốn động liền có thể động. Tần thị bên kia có Lạc Thiên Hà, mà Lạc Thiên Hà phía sau là vực chủ Nam Như, chỉ cần có Nam Như tại, mấy người bọn hắn ti tọa lực lượng nếu dám gây sự, Nam Như tùy thời có thể cho nhân xuống đi, dám đối nghịch xui xẻo chỉ có thể là chính mình. Huống chi bây giờ Tần thị đã tụ lên tình thế, kéo quân đội nhân mã mắt đi mày lại không nói, còn kéo nhiều như vậy gia tộc cùng một chỗ liên thủ, bọn hắn mấy ti tọa này nếu dám cuốn vào, những gia tộc kia tất nhiên muốn phát động lực lượng làm bọn hắn. Không phải là không muốn rút, mà là Tần thị khiêu động thế cục đã là thiên về một bên, bọn hắn coi như muốn rút cũng không dám rút, e sợ cho tránh không kịp, đành phải trốn tránh Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu. Nên tới cuối cùng vẫn là tới, thủng trăm ngàn lỗ cao ốc hoặc là không ngã, khẽ đảo chính là trong nháy mắt sự tình, lại động tĩnh là ầm ầm tiếng vang. Cùng loại Hãn Sa loại người này ngồi nhìn, còn có công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc thỏa hiệp, Tiên Đình Phương tiện tương quan trọng tài kết quả đi ra. Tại dưới tình huống không có trở lực, theo Chu thị cùng Phan thị đối với Tiên Đình cung hóa quá hạn ảnh hưởng, trọng tài kết quả lập tức đi ra. Vì để tránh cho đối với Tiên Đình cung hóa ảnh hưởng, đối mặt công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc chủ động ôm trách, trọng tài phán định đem Chu thị cùng Phan thị toàn diện giao nhận cho hai đại gia tộc, hai đại gia tộc muốn gánh chịu trách nhiệm hóa giải sự kiện ảnh hưởng. Có cái gì tốt hóa giải? Giao phong thỏa hiệp phía sau là sớm đã định. Chu thị cùng Phan thị tất cả sản nghiệp trong nháy mắt đổi chủ, liền ngay cả Chu phủ cùng Phan phủ cũng thay đổi thành hai đại gia tộc. Bị đuổi ra khỏi cửa Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh thậm chí ngay cả một chiếc xe đều mang không đi. Hai đại gia tộc vốn còn muốn chừa chút chỗ trống, có thể Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh không cam tâm, không phối hợp, hai nhà kia đành phải không khách khí. Đằng sau, tướng La cùng công hổ gia tộc đem Chu thị cùng Phan thị có thể bán đều bán đi, điền xong lỗ thủng phát xong nhân viên phân phát phí, còn sót lại một khối lớn thịt mỡ bị hai nhà một nuốt mà không, cũng coi là ăn tươi đẹp. Đây đều là nói sau. Đuổi ra khỏi cửa Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh nhìn lại cửa chính, trong lòng bi thương cùng bi phẫn khó mà hình dung. Bằng hai người vô liếng, liền xem như bại, dư tài cũng đủ làm cho hai người làm ông nhà giàu, nhưng lại bị người cho ăn như hổ đói, đây là một trận trần trụi cướp đoạt. Chu Mãn Siêu nhìn xem cửa chính khó về, Chu Mãn Siêu nghe tiếng quay đầu, chỉ gặp một đám thành vệ nhân mã xuất hiện. Dẫn đầu thành vệ trầm giọng nói, ngươi liên quan đến một cọc vụ án, theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói đi vung tay lên, hậu phương thành vệ xông lên, tách ra Chu Mãn Siêu hộ vệ, dựng lên người liền trực tiếp mang đi. Đi theo Chu Mãn Siêu nhiều năm còn tính là trung tâm một đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thành vệ bắt người, bọn hắn cũng không dám can thiệp, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Chu Mãn Siêu bị bắt đi. Chu Mãn Siêu cười ha ha, cái này sớm tại trong dự liệu của hắn, hắn nếu không chết, chỉ sợ có ít người sẽ ăn ngủ không yên. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Phan Khánh trên thân, trước tiên bị thành vệ cho bắt đi. Cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, ai ngờ hai người còn có hay không ẩn nấp tài phú, có người muốn ép khô trên thân hai người chất béo. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu, có người càng sợ hai người tuân ra không nên tuân ra sự tình, muốn cậy mở miệng hai người, muốn dọn sạch thai hoàng ẩm. Có thể Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh đối với có một số việc sớm có đoán trước, biết có ít người sẽ không bỏ qua bọn hắn, bởi vậy sớm có an bài, muốn hại chết chúng ta. Tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Hai người bị bắt về sau, lập tức có người nặc danh đưa ra đại lượng báo cáo vật liệu, đưa ra chứng cứ vô cùng xác thực báo cáo vật liệu, liên lụy tới đại lượng nhân viên. Tiên Đình lập tức phái ra đốc tra nhân viên tiến vào chiếm giữ Côn Quảng Tiên Vực, Phục Ba Thành cùng Thiên Cổ Thành đại lượng nhân viên có liên quan vụ án bị bắt, cũng liên lụy đến Tiên Vực trong ngoài một chút những người khác. Hai nhà lớn như vậy thương hội ngã xuống, tất nhiên muốn khiên động tương quan cách cục một lần nữa tẩy bài. Cũng liền tại đôn đốc nhân viên muốn tới còn chưa tới đến trước đó, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh tại trong lao ngục song song ly kỳ tự vẫn. Chương 198, Lão Đại, ta rất bội phục ánh mắt của ngươi. Tiểu Nghi, nên trở về nhà. Bạch Linh Lung tiến vào Tần Nghi văn phòng, đối với Trầm Mặc đang làm việc sau cái bàn Tần Nghi nhắc nhở một tiếng. Lúc này đêm đã khuya, sự tình quá nhiều, Tần Nghi lại tăng ca bận đến nửa đêm, nàng không thích đem hôm nay có thể xử lý sự tình ngưng lại đến ngày thứ hai, cùng ngày sự tình cùng ngày tất, gần đây có nhiều việc. Cho nên cơ hồ mỗi ngày đều ở vào tăng ca đến đã khuya trạng thái. Tần Nghi lẳng lặng trở về câu, Linh Lung, ta muốn một người an tĩnh một chút. Bạch Linh Lung khẽ giật mình, chợt có chút hiểu được, được. Ứng tiếng, liền lui xuống, nhẹ nhàng đem cửa ban công đóng lại. An tĩnh một trận, Tần Nghi đưa tay kéo ra bàn làm việc một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một khối móc ngược khung ảnh, đặt tại trên mặt bàn lẳng lặng ngắm nghía. Trong khung ảnh là một cái nữ nhân xinh đẹp ôm một tiểu nữ hài xinh đẹp ảnh chụp. là mẹ con hai người ảnh chụp, hai mẹ con đều cười rất vui vẻ. Tiểu nữ hài là khi còn bé Tần Nghi, nữ nhân xinh đẹp là mẹ của nàng. Lúc kia còn không có chụp ảnh lời nói này, nhưng cũng may tiên giới các mặt kỹ thuật một mực có điều kiện dẫn trước tại nhân gian, thí dụ như một chiếc xe không cần ủng hộ cái gì, mấy khối năng lượng linh thạch liền có thể để xe chạy thật lâu. Tôn chữ hình ảnh thuật pháp có lẽ là rất sớm trước kia liền có, bất quá khi đó một chút thuật pháp không phải người bình thường có thể hưởng thụ được, cũng may Tần gia khi đó có điều kiện, có một lần Tần đạo biên tốn hao không ít tiền mời người mang theo pháp khí đến vì người cả nhà thu hạ một đoạn hình ảnh lưu niệm. Nhờ vào đoạn hình ảnh này tồn tại, Tần Nghi lợi dụng kỹ thuật ngày nay thủ đoạn đem mâu thân khi còn sống cùng với chính mình hình ảnh chế tác thành ảnh chụp. Nếu không có như vậy, đã nhiều năm như vậy, nàng cảm thấy mình sợ là ngay cả mâu thân dáng dấp ra sao đều quên. Trong nhà bởi vì Liễu Quân Quân cùng phụ thân quan hệ cải biến, không ai sẽ lại đem mẫu thân ảnh chụp cho bày ra đến, trình độ nào đó nàng cũng không muốn để Liễu Quân Quân khó xử, cho nên chỉ có phòng ngủ của mình trong ngăn kéo cùng văn phòng trong ngăn kéo thả có mẫu thân ảnh chụp. Ngón tay chạm đến lấy trên tấm ảnh mẫu thân dáng tươi cười, Tần Nghi hốc mắt đỏ lên, trong miệng nỉ non kêu một tiếng, "Mẹ." Tiếng kêu ra miệng, trong nháy mắt vai run rẩy, khóc không thành tiếng, lã chã rơi lệ. Hôm nay đối với nàng mà nói, đặc biệt có ý nghĩa. Chu Thị cùng Phan Thị tan thành mây khói không nói, nàng hôm nay nhận được tin tức, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh tại trong ngục ly kỳ tự vẫn. Loại phương thức đột nhiên song song tử vong này nói là tự vẫn, đừng nói dân chúng bình thường không tin, nàng tự nhiên rõ ràng hơn, hai vị kia là bị người giết diệt khẩu. Trình độ nào đó tới nói, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh nhà hủy người vong, nàng là phía sau màn chủ yếu đẩy tay. Mẫu thân năm đó chết, nói là cùng mặt khác người cạnh tranh có quan hệ, có thể phía sau này có phải hay không cùng Chu Thị. Phan Thị có quan hệ, nàng không biết, coi như có quan hệ, cũng không biết là Chu Thị làm hay là Phan Thị làm. Nhưng là bây giờ, coi như có quan hệ cũng đi qua, nàng báo thủ, thế nhưng là coi như lại báo thủ thì sao? Mẫu thân trung quy là không về được. Bây giờ có thể làm, chỉ có thể là đối với ảnh chụp cảm thấy an ủi trong cõi u minh anh linh. Một hồi lâu về sau, nàng cảm xúc dần dần bình phục về sau, xóa đi nước mắt, khung ảnh cũng thả lại trong ngăn kéo. Đứng dậy mở ra phía sau giá sách. Đi vào tiến vào toilet, nhìn xem trong gương hốc mắt hồng hồng chính mình đối với trong gương chính mình nói chuyện, ta là Tần Nghi, ta là Tần Thị hội trưởng, rất nhiều người đang nhìn ta không thể biểu hiện mềm yếu. Lời như vậy, đối với mình lặp đi lặp lại nói mấy lần, bản thân giống như thôi miên, để cho mình một lần nữa tụ tập được tinh khí thần, mới mở ra vòi nước, không ngừng nâng nước rửa mặt, muốn rửa sạch sẽ chính mình khóc qua vết tích. Như cùng nàng chính mình nói như thế, nàng là Tần Thị hội trưởng. Nàng không muốn để cho người thấy được nàng thút thít dáng vẻ. Đợi một lần nữa đem chính mình cho thu thập lưu loát về sau, về tới bên ngoài văn phòng, đứng tại phía trước cửa sổ, ôm cánh tay ngắm nhìn ngoài cửa sổ rã rời lửa đèn. Từ hôm nay trở đi, chen ép Tần Thị Chu Thị cùng Phan Thị tan thành mây khói cũng không tiếp tục tồn tại. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Côn Quảng Tiên vực trong vòng thương nghiệp, Tần Thị là số một long đầu lao đại. Hít một hơi thật sâu, Tần Nghi quay người rời đi, tan tầm. To như vậy cái Chu Thị cùng Phan Thị, bởi vì mắt xích tài chính đứt gãy, nói đổ liền sụp đổ, nhất là Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu chết, tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Côn Quảng Tiên vực chấn động, đầu đường cuối ngõ dần dần bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Sáng sớm thật sớm, trong hiệu may vừa khai trương không lâu, Diêm phủ tay cầm chổi lông gà, đông quét quét, tây lướt lướt, có vẻ như quét dọn vệ sinh. Cửa ra vào một người bước nhanh xâm nhập, không phải người khác, chính là mới ra ngoài không bao lâu Hạng Đức Thành, tiến đến liền vội gấp một tiếng, "Lão đại, hôm nay không khai trương." Đóng cửa từ chối tiếp khách. Diêm phủ không có hỏi chuyện gì xảy ra, biết hắn nói như vậy tất nhiên có nguyên nhân, lúc này cùng Hạng Đức Thành cùng một chỗ liên thủ đóng cửa. Đem cửa khóa trái sau khi chết, hai người vội vàng đi trên lầu, chui vào trong một gian phòng ngừng, Diêm phủ mới theo dõi hắn, chờ hắn nói chuyện. Nhưng Hạng Đức Thành lại là một mặt muốn nói lại thôi. Diêm phủ rốt cục nhịn không được hỏi, thế nào? Hạng Đức Thành chán nản nói, lão đại, Phan Thị sụp đổ, Phan Khánh tại trong lao tự vẫn. Còn có Chu Thị cũng sụp đổ, Chu Mãn Siêu kia cũng tại trong lao tự vẫn. Diêm phủ có chút hoài nghi, hai người đều tại trong lao tự vẫn, làm sao có thể? Hạng Đức Thành cũng không giải thích, bước nhanh đến một bên mở ra màn sáng phát ra, tìm được tin tức, để Diêm phủ chính mình nhìn lại. Hắn cũng là vừa rồi ra đường lúc, nghe được người trên đường nghị luận, thấy được đầu đường phát ra tin chết tin tức mới chạy về báo tin. Diêm phủ nhìn xem kênh video tin tức, sắc mặt dần dần căng cứng. Lục Hồng Yên một mực chờ đợi Lâm Nguyên tan tầm. Mãi mới chờ đến lúc đến Lâm Nguyên trở về, lập tức cùng Lâm Nguyên cùng một chỗ chui vào gian phòng. Trong viện nấu cháo Trương Liệt Thần nghiêng đầu mắt nhìn đóng cửa sau biến mất hai cái thân ảnh, nhịn không được lắc đầu. Đóng cửa xoay người Lục Hồng Yên mở miệng nhân tiện nói, Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu tự vẫn. Lâm Nguyên gật đầu, việc này ta nhìn thấy tin tức. Lục Hồng Yên hí hư nói, hai cái lớn như vậy thương hội, nói đổ liền sụp đổ, Tần Nghi này thật đúng là lắc đầu, đổi chủ đề, La Khang An chung quanh có cái gì động tĩnh sao? Lâm Nguyên, trước mắt không có phát giác được cái gì dị thường. Lục Hồng Yên, đối phương sẽ không có lĩnh hội tới bên này lộ gió. Lâm Nguyên, trừ phi người mắc câu không có báo cáo, nếu không có khả năng không có một chút liên tưởng, bất quá liền La Khang An trước mắt hoạt động quỹ tích còn có hộ vệ tình huống tới nói, trừ phi dùng sức mạnh, nếu không muốn tiếp cận La Khang An không dễ dàng như vậy. Lục Hồng Yên, muốn không để La Khang An lại chạy hướng một chút sinh hoạt quỹ tích, tiếp tục đi ăn chơi đàng điếm, cho đối phương sáng tạo một chút thời cơ lợi dụng thử một chút. Lâm Nguyên, trước mắt lúc này, vừa biết La Khang An bí mật, La Khang An lại lộ ra thời cơ lợi dụng, khó tránh khỏi có chút quá mức rõ ràng. Đối phương như nhận được tiếng gió, lại không liều lĩnh, điều này nói rõ đối phương rất cẩn thận, làm như vậy ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rán. Việc này không cần sốt ruột, chân chính nóng nảy hẳn là người muốn động thủ. Mặt khác, đối phương càng là không có gì phản ứng, chúng ta bên này ngược lại là càng thêm phải cẩn thận đề phòng. Lục Hồng Yên hơi chần chờ về sau, thử hỏi, ngươi nói là có thể sẽ lợi dụng ngươi làm đột phá khẩu. Lâm Nguyên, La Khang An bên kia không mò ra tình huống không tốt hạ thủ, khẳng định liền phải đem người bên cạnh hắn làm đột phá khẩu, cùng La Khang An đi gần nhất liền hai người, một cái là Gia Cát Man, một cái khác chính là ta. Gia Cát Man bây giờ trên cơ bản là cùng La Khang An cùng ra vào, thường xuyên cùng với La Khang An, La Khang An hộ vệ nhân mã trên cơ bản chính là nàng. Còn có chính là La Khang An hoa tâm củ cái kia, nổi danh, đổi là ta mà nói, cầm Gia Cát Man đến áp chế La Khang An, chính ta trong lòng cũng không có yên lòng. Húng chi Gia Cát Man bên người ánh mắt quá nhiều, trong nhà một đống người tần thị, đi làm cũng muốn đối mặt một đống người tần thị, không bình thường thoát ly ánh mắt dễ dàng bị hoài nghi, không phải thích hợp động thủ đối tượng. Coi như đối phương từ Gia Cát Man hạ thủ, La Khang An nếu có cái gì dị thường, ta cũng có thể kịp thời phát giác. Tính toán ra, cũng liền ta bên này, ngươi gần nhất muốn lưu tâm điểm. Lục Hồng Yên dạ, chúng ta hiểu rõ tình hình, lấy có chuẩn bị đối với không hiểu rõ tình hình, chúng ta đã chiếm được tiên cơ, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi không cần lo lắng. Đúng, cho ngươi xem dạng chơi vui đồ vật. Lật tay lộ ra một viên hình ảnh tồn trữ tinh thể. Lâm Nguyên không biết là cái gì tốt chơi, chờ lấy. Lục Hồng Yên đi đến một bên, đem tinh thể đâm vào một kiện màn sáng phát ra trong trang bị, rất nhanh, bắn ra trong màn sáng xuất hiện trong hiệu may Diêm Phủ cùng hạng Đức Thành. Chỉ gặp hai người một trận thật bất ngờ phản ứng nói đến một chút Chu Thị cùng Phan Thị sau đó, liền mở ra màn sáng video nhìn tin tức, trong tin tức thả cũng là Chu Thị cùng Phan Thị sự tình. Không biết tình huống như thế nào, Lâm Nguyên ôm cánh tay trước ngực, cẩn thận tra xét. Tin tức phát ra xong, Hạng Đức Thành gặp Diêm Phủ nhìn chằm chằm màn sáng không có phản ứng, tiến lên tắt đi màn sáng, thở dài, lao đại, Phan Thị sụp đổ, Phan Khánh chết rồi, Phan Khánh đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi cũng đã chết, liền xem như tìm được Phan Lăng Nguyệt đem Phan Lăng Nguyệt cấp cứu đi ra, chúng ta cũng không có địa phương lĩnh treo giải thưởng 1 tỷ châu kia. Phan Lăng Nguyệt, treo giải thưởng. Lâm Nguyên sửng sốt. Hiện tại thế mà còn có người tại vì Phan Lăng Nguyệt treo giải thưởng bận chuyện lục. Hắn có chút khó có thể tin, chẳng lẽ hai tên này chằm chằm hắn lâu như vậy, liền vì chuyện này. Phan Lăng Nguyệt sớm đã bị hắn làm thịt rồi, đây không phải mù bận rộn không? Còn có chính là, hai tên gia hỏa tại sao muốn nhìn chòng chọc hắn? Chẳng lẽ là biết Phan Lăng Nguyệt chính là hắn giết? Nhưng mà lại là làm sao mà biết được đâu? Diêm Phủ trầm trầm nói, ngươi muốn nói cái gì? Hạng Đức Thành thở dài, lão đại, Phan Lăng Nguyệt sự tình kết thúc. Nếu kết thúc, thì cũng thôi đi, có lẽ chúng ta trước mắt đường vẫn có thể xem là một lựa chọn. Diêm Phủ theo dõi hắn, lựa chọn gì? Bán quần áo. Hạng Đức Thành rất khẳng định cho câu, lão đại, ta rất bội phục ánh mắt của ngươi, điểm ấy là đánh chết ta cũng so ra kém ngươi địa phương, liền ngươi ánh mắt tiến hàng, tùy tiện bán một chút, chúng ta một tháng đều có thể kiếm lời hơn 5 vạn châu. Cái này nếu là lão đại đường đường chính chính giữ vững tinh thần đến kinh doanh, nói không chừng còn có thể trướng cái mấy thành. Một năm này xuống nói, chúng ta nói không chừng cũng có hơn 100 vạn châu thu nhập. Ta hiện tại xem như minh bạch, bằng lão đại năng lực, vô luận làm nghề nào cũng sẽ không mai một. Lão đại, có thu nhập này, chúng ta còn có tất yếu lưu lãng tư xứ, khắp nơi mạo hiểm đi chém chém giết giết kiếm lời tiền dẫn theo đầu liều mạng kia sao. Những công việc có một cọc không có một. Có kia, thật không bằng cái này bất lo cùng ổn định. Lộn xộn cái gì? Lâm Nguyên nghe có chút mắt trợn tròn. Đã là lần thứ hai nhìn Lục Hồng Yên khỏe miệng nhếch mỉm cười, giống như tại nén cười. Bán quần áo ánh mắt sao? Diêm Phủ thần sắc tựa hồ bóp méo một chút, ngược lại lại biến thành rất lạnh lùng dáng vẻ, hỏi, ngươi là muốn cầu tài, hay là muốn cầu nhân? Hạng Đức Thành một mặt mộng dáng vẻ, có cái gì thuyết pháp hay sao? Diêm Phủ, biết chúng ta du hiệp cùng đồng dạng tán tu khác nhau ở đâu sao? Chương 199, việc vui tới cửa. Khác nhau. Hạng Đức Thành biết, nhưng càng muốn biết hắn muốn nói cái gì. Diêm phủ, hiệp giả, có việc nên làm có việc không nên làm, chúng ta không phải những tán tu vì tiền mà không từ thủ đoạn kia, chúng ta sở dĩ nguyện ý xông Phan thị treo giải thưởng đến, là bởi vì chẳng những có thể kiếm tiền, hơn nữa còn có thể cứu người. Làm việc cũng không thể bỏ dở nửa chừng, chúng ta nếu là từ bỏ, vậy Phan Lăng Nguyệt liền thật không cứu nổi. Hạng Đức Thành mồm mép giật giật, nhưng không có lên tiếng, kỳ thật muốn nói, chúng ta ngay từ đầu không phải liền là xông kết xù tiền thưởng A. Không phải nói đạt được khoản tiền thưởng này đời này cũng không cần mạo hiểm nữa A. Diêm phủ, cứu Phan Lăng Nguyệt, đã là cầu nhân, cũng là cầu tài. Bằng Phan gia vô liếng, ta không tin Phan Lăng Nguyệt dưới tay có thể không có điểm nội tình, chỉ cần có thể cứu ra Phan Lăng Nguyệt, dù là Phan thị không có, Phan Lăng Nguyệt còn có thể không bỏ ra nổi một chút trả thù lao. Hạng Đức Thành do dự nói, đại ca anh Minh, nói có lý, chỉ là đại ca, Phan gia không có, bắt Phan Lăng Nguyệt người còn có tất yếu giữ lại nàng sao? Có thể hay không đem Phan Lăng Nguyệt cho diệt khẩu? Diêm phủ, nếu thật chết rồi, lại từ bỏ cũng không muộn, bỏ dở nửa chừng không phải chúng ta tác phong, muốn trở thành sự tình liền muốn có kiên nhẫn tinh thần. Hạng Đức Thành nhẹ gật đầu, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Diêm phủ, chúng ta đã có khởi đầu tốt, cùng lục cô nương kia đã càng ngày càng thuần thục, tin tưởng không được bao lâu, chúng ta liền có thể cùng nhất lưu quán hòa mình, đến lúc đó lại tùy thời làm việc cũng không muộn. Đi, mở cửa khai trương. Được. Hạng Đức Thành đáp ứng, quay người xuống lầu. Hắn vừa đi, Diêm phủ hai vai rõ ràng sụ xuống, rõ ràng thở dài dáng vẻ, cũng chậm chậm ra gian phòng. Trên tấm hình an tĩnh, Lâm Viên hỏi, không có. Không có. Lục Hồng Yên dạ, đi đến đóng màn sáng. Lâm Nguyên, hai tên này nói mỏ một trận thứ quỷ gì? Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, không biết hai tên giá hỏa đang suy nghĩ gì đấy. Xoay người Lục Hồng Yên mỉm cười cười nói, ý nghĩ hay là rất kiên nhẫn. Lâm Nguyên, ngươi cho rằng bọn họ nói là sự thật. Lục Hồng Yên hỏi lại, vương gia cho rằng là giả. Lâm Nguyên trầm ngâm không nói, nói thật, rất không hiểu, nhưng nếu nói là giả, diễn kỹ này không khỏi cũng quá vụng về một chút, có làm bộ như vậy sao? Cái gì loạn thất bát tao trăm ngàn chỗ hở đạo lý, dám cho không kêu logic, không giống như là lừa gạt ngoại nhân, ngược lại giống như là đang gạt chính mình. Lục Hồng Yên lại hỏi, vương gia còn nhớ hay không đến bọn hắn đại khái là trường nào thì bắt đầu nhìn chằm chằm ngươi. Lâm Yên hiểu nàng ý tứ, nhớ lại sau một lúc, khẽ vuốt cằm nói, thật đúng là Phan Lăng Nguyệt mất tích, Phan Thị phát ra treo giải thưởng sau xuất hiện. Hai tên này vẫn là rất có kiên nhẫn này làm chút gì không tốt. Lục Hồng Yên hé miệng cười một tiếng. Người ta nói, hiệp giả, có việc nên làm, có việc không nên làm. Lâm Uyên, cái nào toát ra như thế hai cái khác loại đến, hai người bọn họ kêu cái gì? Lục Hồng Yên, không biết, hiện tại công khai dùng danh tự khẳng định là giả. Nếu thật là du hiệp, chắc là người tại vụ thị mình qua thể treo qua tên, chỉ cần đem bọn hắn ảnh chụp cầm lấy đi vụ thị bên kia nghe ngóng dưới, hẳn là rất nhanh liền có thể biết. Không uổng phí chuyện gì, muốn hay không tra một chút. Lâm Uyên dạ, xem như đồng ý. Đúng lúc này, hai người song song quay đầu hướng sân nhỏ phương hướng, chỉ nghe trong viện tựa hồ truyền đến một cái cởi mở thanh âm nữ nhân. Giờ cơm, đang bể bộn thời điểm, nàng làm sao tại cái giờ này tới? Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, hiển nhiên là nghe chút thanh âm liền biết là ai. Lục Hồng Yên lập hỏi, ai? Lâm Nguyên, giao lộ mãn khẩu hương tiểu lâu bà chủ, tên là Quan Hà Nương, thần thúc trước kia thỉnh thoảng sẽ đi nàng nơi đó muốn chút thức nhắm, uống chút rượu, ta khi còn bé tại nàng nơi đó chạy qua đường. Người coi như không tệ. Nàng là cái quả phụ, trước kia có người tác hợp qua nàng cùng thần thúc trướng mắt, liền không có thành. Lục Hồng Yên nga một tiếng, nhiều hứng thú dáng vẻ đi mở cửa, hiển nhiên muốn nhìn một chút là ai. Lâm Yên cũng đi theo. Hai người đi ra ngoài thấy được Trương Liệt Thần từ cửa chính bồi cái phụ nhân tiến đến, hai người vừa nói vừa cười. Phụ nhân hình dạng cũng tạm được, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đi đường còn ưa thích xoay cái vòng eo, chính là nhìn xem lớn tuổi chút, tiếng nói cười khanh khách thoải mái giòn. Quan Hà Nương cũng một chút nhìn thấy Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên, lập tức nha âm thanh, tiểu Lâm tử, có thể tính nhìn thấy ngươi. Song phương tụ cùng một chỗ, Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, lên tiếng chào, bà chủ. Quan Hà Nương chật chật có tiếng trên dưới dò xét, tiểu Lâm tử, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi bây giờ tiền đồ, thành Linh Sơn học viên, còn thành Tần Thị phó hội trưởng trợ thủ, cũng nghe nói trở về một đoạn thời gian, nhưng lại chưa bao giờ vấn an qua ta. Một chút lao hàng xóm đều đang nói nhàn thoại đâu, nói ngươi bây giờ tiền đồ. Không thèm để ý chúng ta những nhai phường này. Trong miệng nói, một đôi mắt lại tại tò mò dò xét Lục Hồng Yên. Lâm Nguyên sau khi trở về cũng xác thực không tiếp tục cùng mọi người lui tới qua, cũng thật sự là trò chuyện không đến cùng nhau đi, lá mặt lá trái khách khí cái không xong hắn cũng không muốn ứng phó, mỉm cười nói, không có chuyện, bận điệu, không có thời gian. Quan Hà Nương giật một chút Lâm Nguyên tay háo, hướng Lục Hồng Yên giơ lên cái cằm, dáng dấp cùng tiên tử giống như, ai nha, không giới thiệu một chút. Trương Liệt Thần ở một bên suy thanh nói, liền ngươi kẻ thích nghe ngóng này, đầu đường cuối phố sự tình ngươi có thể không biết. Cũng đừng có một thoại hoa thoại. Quan Hà Nương hướng hắn trừng mắt, Trương Keo Kiệt, hỏi một chút không được sao. Lục Hồng Yên đã cởi hành lễ, Lục Hồng Yên gặp qua bà chủ. Ôi, ngươi nhìn bộ dáng chi thư đạt lễ này, không nên khách khí, không nên khách khí. Quan Hà Nương mau chóng tới hai tay đỡ, như quen thuộc sắn Lục Hồng Yên cánh tay, ngươi nhìn dáng dấp này đẹp mắt, xem xét chính là đại hộ nhân gia cô nương. Nghe nói là tiên đô tới, có thể coi trọng chúng ta tiểu lâm tử, là tiểu lâm tử phúc khí. Trên đầu phố mãn khẩu hương tiểu lâu, chính là ta mở, có rảnh tới chơi bô bô không xong. Trương Liệt Thần nhìn thẳng lắc đầu, trở lại nấu cháo lò nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Lâm Nguyên cũng biết Quan Hà Nương máy hát vừa mở ra liền không co xong không có, cũng không tốt thúc cái gì, cũng đi tới lò bên cạnh ngồi xuống. Lục Hồng Yên ngược lại là một mặt kiên nhẫn, cười tại nơi đó phụng bồi. Dài dòng một hồi lâu về sau, Quan Hà Nương mới kéo Lục Hồng Yên tới, Lục Hồng Yên rất thức thời, nhanh đi một bên lại rời cái ghế dựa tới. Quan Hà Nương sau khi ngồi xuống, mũi thở mấp máy, hít hà hương khí, xem xét mắt trong nồi cháo, Trương Keo Kiệt, ta khó được đến một chuyến, ngươi xin mời ta ăn cái này. Trương Liệt Thần lập tức tức giận nói, trời mới biết ngươi sẽ tới. Lại nói, ngươi nhà mình mở tiểu lâu, tìm ta nơi này ăn nhờ ở đậu có ý tốt. Ha ha, nói đến ăn nhờ ở đậu, Hồng Yên à, ta ngược lại thật ra muốn nói tên Keo Kiệt này. Quan Hà Nương lập tức chuyển hướng Lục Hồng Yên, một mép lốp bút, trước kia à, tên Keo Kiệt này chạy đến ta tiểu lâu vui chơi giải trí không trả tiền, nói ký sổ, nói cuối năm cùng một chỗ kết toán, ta nghĩ à, đều một con phố khác lắng giềng, nhất lưu quán ở chỗ này cũng chạy không được, đáp ứng hắn. Ai nghĩ đến cuối năm tính tiền thời điểm, hắn đánh với ta cái cược, ta bị hắn lừa, nhưng cũng không nói, ta có chơi có chịu, nguyên một năm tiền ăn uống làm tiền đặt cược cho miễn đi. Về sau, hắn vui chơi giải trí còn muốn ký sổ. Ta không thuận theo, ngươi đoán hắn sao, muốn để hắn bỏ tiền, hắn dứt khoát không tới. Lục Hồng Yên cười nói, còn có chuyện như vậy. Trương Liệt Thần nói lầm bầm, chuyện xưa sửa sửa xưa, có cái gì tốt sách, liền ngươi nói nhiều. Quan Hà Nương lập tức hỏi Lâm Uyên, tiểu lâm tử, tự ngươi nói, hắn có phải như vậy hay không người? Lâm Uyên mỉm cười nói, thần thúc là tương đối tiết kiệm. Trương Liệt Thần lập tức phun Quan Hà Nương, có nghe hay không, ta đây là tiết kiệm. Quan Hà Nương đánh xuống Lâm Uyên cánh tay. Tiền công hắn thiếu ngươi kết cho ngươi. Trương Liệt Thần lúc này đánh gãy, đừng nói mỏ, giờ cơm, ngươi trong tiệm đang bể bộn thời điểm, chạy tới làm sao? Quan Hà Nương, nghỉ ngơi, ống khói không tốt, chạy loạn khói, khói rút vào trong thính đường, khách nhân chửi rủa, chính để cho người ta đem ống khói phá hủy trùng tu, tạm nghỉ một ngày. Trương Liệt Thần nghỉ đến ta nơi này, trong lòng không có quỷ mới là lạ. Quan Hà Nương trừng mắt, làm sao nói chuyện? Nhưng thoáng qua lại cười hì hì, bất quá thật đúng là đừng nói, Trương Keo Kiệt. Có chuyện tốt tìm ngươi. Trương Liệt Thần liếc xéo, chuyện tốt. Ngươi có thể có chuyện tốt tìm ta. Quan Hà Nương cũng không tị hiểm, kéo dưới mông cái ghế, rời đến Trương Liệt Thần bên cạnh liên tiếp, cho ngươi tìm cùng một chỗ sinh hoạt nữ nhân muốn hay không. Trương Liệt Thần một ngụm từ chối, không được. Quan Hà Nương nhấc chân đá chân hắn một chút, đường đường chính chính, không có đùa giỡn với ngươi, ta một bà còn xa biểu muội tới tìm nơi nương tựa ta, trong nhà nam nhân trước kia đã qua đời, bây giờ cơ khổ không nơi nương tựa, dáng dấp cũng không tệ. Trọng yếu nhất chính là tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, bình thường nữ nhân chịu không được ngươi tính tình này, nhưng nàng tính tình kia nhất định có thể thụ. Lâm Uyên cùng Lục Hồng Yên hai mặt nhìn nhau. Trương Liệt Thần, có tốt, ngươi có thể nghĩ đến ta. Không được. Quan Hà Nương, có thể hay không có chút lương tâm. Ta nói thật đi, nàng đây không phải gả cho người khác, không thể tái ra à, niên kỷ cũng không nhỏ, điều kiện tốt cũng chướng mắt nàng. Điều kiện không tốt. Ta cũng không muốn ủy khuất nàng cùng người vốn tại trong sơn động hoặc một trong phòng nhỏ chịu đựng đi, ta hy vọng nàng chí ít có thể thể diện điểm. Ngươi người mặc dù keo kiệt một chút, nhưng tốt xấu điều kiện vẫn được, nhất lưu quán này có cửa có hộ còn có sân nhỏ, mà lại gian phòng nhiều, trống không cũng là trống không, nhiều cái người cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, còn có thể giúp ngươi quét dọn, không thật tốt sao. Trương Liệt Thần vẫn là câu nói kia, không được. Quan Hà Nương vừa trừng mắt, ai ngờ Lâm Nguyên đột nhiên lên tiếng xen vào một câu, thần thúc. Không vội mà cự tuyệt, nếu không xem trước một chút người rồi nói sau. Đối với lời này, Quan Hà Nương biểu thị tán thưởng, ngươi nhìn, hay là tiểu lâm tử hiểu chuyện. Lục Hồng Yên cũng lên tiếng khuyên nhủ, thần thúc, ta cùng lâm tử không thể ở chỗ này bồi ngài cả một đời, nếu thật có thể gặp gỡ thích hợp, cũng là chuyện tốt, trước tiên có thể nhìn xem. Đúng thế. Quan Hà Nương vỗ tay, Trương Keo Kiệt, nói như vậy, biểu muội ta chắc chắn sẽ không bạc đãi, bình thường tại ta tiểu lâu giúp đỡ chút, ta mở nàng tiền công, tiểu lâu cũng không thiếu ăn, nàng có thể ăn tại tiểu lâu, ngươi không cần nhiều cái gì chi tiêu. Còn có, nàng tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, ngươi chỉ cần mở miệng, nàng khẳng định đem tiền công giao cho ngươi đến chi phối, trong nhà nhiều cái người giúp ngươi kiếm tiền, còn có thể nhiều cái người giúp ngươi quét dọn, chuyện thật tốt, cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Trương Liệt Thần nhìn Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên phản ứng, gặp hai người hơi có chờ mong, lập tức trầm mặc, tựa hồ thật bị Quan Hà Nương nói tâm động, ấp úng nói, thật muốn dáng dấp không tệ, có thể coi trọng ta. Chương 200, biểu muội đến. Xem xét thái độ này, Quan Hà Nương lập tức vui vẻ, được, việc này bao tại trên người ta. Thu lại vui tươi hớn hở Trương Dương tay chân, lại nhìn chằm chằm nồi cháo kia hỏi, còn muốn nấu bao lâu, xong chưa? Trương Liệt Thần miệng Hà Dương, tựa hồ muốn cầm nói đỉnh trở về, nhưng hiếm thấy nhịn được. Lâm Yên thì cho Lục Hồng Yên một cái ánh mắt, Lục Hồng Yên hiểu ý, lúc này một bộ giúp Trương Liệt Thần hỏi thăm bộ dáng, hỏi Quan Hà Nương nàng biểu muội kêu cái gì, lớn bao nhiêu, người ở nơi nào thị loại hình. Hai nữ nhân tại đó trò chuyện cái không xong lúc, cháo cũng khá, Lâm Yên đứng dậy tìm đến bát đũa, một bát thịnh tốt, cùng mọi người chia ăn. Sắc trời đen, bốn người vây quanh lô hỏa triệt để dập tắt mới giải thể, Quan Hà Nương trở về. Lục Hồng Yên giúp Trương Liệt Thần thanh tẩy xong nồi bát bầu buồn loại hình mới trở về phòng. Đóng cửa đụng Lâm Nguyên trước mặt hỏi, ngươi cảm thấy có vấn đề. Nàng biết Lâm Nguyên không phải người nhiều chuyện, chủ động thuyết phục Trương Liệt Thần thời điểm nàng liền ý thức được cái gì. Lâm Nguyên ngồi xuống ghế, khuấy động lấy trên cổ tay vòng tay, ta chính lo lắng có người chỗ sung yếu nơi này, lập tức liền có người tìm tới cửa, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút hoài nghi. Lục Hồng Yên gật đầu, hoàn toàn chính xác. Nếu như không có trước mắt sự tình, nếu như chúng ta không biết cái gì, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, ngược lại sẽ cho rằng bà chủ là hảo tâm. Hiện tại đụng vào hoàn toàn chính xác khả nghi. Còn có, bà chủ kia, ngươi từ nhỏ liền nhận biết, nếu nàng biểu muội thật có vấn đề, bà chủ kia làm không tốt cũng có vấn đề. Lâm Nguyên, lúc ta không có ở đây, ngươi cẩn thận một chút. Ừm. Lục Hồng Yên biểu thị biết, đằng sau quay đầu chuyện nhỏ. Làm ra trong hiệu may hai người ảnh chụp, lấy ra một cái dự bị điện thoại, bấm một cái mã số, thay đổi tiếng nói, ngươi còn tại vụ thị bên kia sao? Tốt, ta phát hai tấm ảnh chụp cho ngươi, có hai người. Có thể là du hiệp, khả năng tại vụ thị bên kia treo qua tên, ngươi đi thăm dò một chút, nhìn xem có hay không hai người này tình huống, mau chóng cho ta hồi phục. Nói đi cúp điện thoại, đem hai tấm ảnh chụp phát đi qua. Đợi Thu đến xác nhận tiếp thu được vị tin tức về sau, nàng mới cúp điện thoại đi tắm. Lâm Yên không có hỏi đến Lục Hồng Yên tìm người nào, tin tưởng Lục Hồng Yên nếu có thể dạng này trực tiếp tìm tới đối phương, hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì. Mà đối phương kiểm tra đối chiếu sự thật hiệu suất rất nhanh, lúc nửa đêm khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lục Hồng Yên bị điện giật nói động tĩnh quấy rầy. Nàng cấp tốc mở mắt, tranh thủ thời gian bắt lấy điện thoại di động động tĩnh, mắt nhìn đối diện đồng dạng tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Yên, sợ quấy rầy. Không biết có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi, lần này cùng Lâm Yên gặp mặt, nàng cảm giác Lâm Yên chịu khó thật nhiều, phát hiện chỉ cần không làm gì, Lâm Yên liền sẽ tiến vào trạng thái tu luyện. Nhìn một chút điện báo, nàng kết nối đặt ở bên tai, lại thay đổi tiếng nói, "Là ta, a, nói." "Ân." "Ân." Diêm phủ cùng hạng Đức Thành, xác nhận sao? Tốt, biết. Không cần lại phiên phức, không có việc gì. Nàng vừa cúp điện thoại, đang nhắm mắt Lâm Nguyên mở miệng, đã có kết quả. Lục Hồng Yên tại trên giường quỳ bò đến hắn bên cạnh cong chân mà ngồi, ừm, hai người đích thật là du hiệp, đều tại vụ thị du hiệp phường treo tên, kẻ tướng mạo lanh khốc chút kia tên là Diêm phủ, một người khác tên là hạng Đức Thành, tại trên du hiệp bảng chưa nói tới cái gì xếp hạng, chính là đồng dạng minh ước trên danh nghĩa. Lâm Nguyên thu công mở mắt ra, nội tình như thế nào? Lục Hồng Yên thân thể khuynh đảo nằm nghiêng, đầu gối ở trên đùi của hắn, không có gì phức tạp nội tình, chính là phổ thông tán tu xuất thân. Lâm Nguyên, tại du hiệp phường xuất thủ đồ vật nhiều không? Lục Hồng Yên, không có gì xuất hàng ghi chép. Cái gọi là vụ thị, kỳ thật chính là tiên giới chợ đen, một số người sẽ đem không biết làm sao làm tới hàng lậu cho cầm tới vụ thị đi thủ tiêu tăng vật, cũng có chút người sẽ đi mua chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Thí dụ như nhân gian buôn lậu tới vật phẩm. Mà cái gọi là du hiệp phường minh ước trên danh nghĩa, nói đúng là ngươi muốn trở thành du hiệp, muốn treo hiệp danh liền muốn tiếp nhận một ít quy tắc, không thể làm táng tận thiên lương sự tình, thế trên danh nghĩa, thành trên du hiệp bảng một thành viên, ngươi về sau lấy được đồ vật liền đều có thể trực tiếp cầm tới du hiệp phường đi xuất thủ, du hiệp phường sẽ cho ngươi cái giá lương tâm, thuận tiện mau lẹ lại an toàn, không cần lo lắng tìm người mua, cũng không cần lo lắng không rõ ràng. Đối phương nội tình giao dịch sẽ bị đen ăn đen loại hình. Trở thành du hiệp, cũng không phải Minh Qua thề liền xong rồi, ngươi muốn đem lá bài tẩy của ngươi giao phó cho du hiệp phường xác nhận, một khi xuất thủ cho du hiệp phường đồ vật bị phát hiện là làm ác có được, hoặc bị du hiệp phường phát hiện đã làm gì vượt qua ranh giới cuối cùng làm trái du hiệp quy tắc sự tình, du hiệp phường lập tức sẽ tổ chức lực lượng đối với ngươi tiến hành truy sát. Mà Minh Ước trên danh nghĩa lúc lưu lại nội tình, thường thường cũng sẽ cho người bị đuổi giết tạo thành cực lớn khốn nhiễu. Đương nhiên cũng có người làm lừa gạt sự tình, vậy phải xem ngươi có thể hay không lừa gạt vượt qua kiểm tra. Lâm Viên nghe xong chần chờ, là hai người này thật sạch sẽ đơn giản, hay là vô năng hoặc giấu giếm rất sâu. Lục Hồng Yên một tay trèo tại trên đầu gối của hắn, cười nói, không phải mỗi người đều có thể phong vân cuồn cuộn, vương gia trong nước sâu thường thấy cá lớn, sợ là gặp ai cũng nghĩ lầm có thể lật lên sóng tới. Việc này ta đến xử lý, ta dành thời gian liền đi thử một chút bọn hắn sâu cạn, nếu như thích hợp, chúng ta bên này đang cần người dùng. Sáng ngày hôm sau, Lâm Nguyên đi làm không lâu sau, Quan Hà Nương lại tới, mang tới còn có cái phụ nhân, đem nàng biểu muội Ngu Thủy Thanh kia cũng cho mang đến, động tác có đủ thần tốc, là muốn ra ngoài Lục Hồng Yên không thể không lưu lại nhìn tình huống. Như là Quan Hà Nương nói, dáng dấp hoàn toàn chính xác còn không tệ, trung đẳng kích cỡ, bạch bạch tịnh tịnh gương mặt, hơi có tuế nguyệt vết tích, niên kỷ nhìn so Quan Hà Nương tuổi trẻ không ít, cùng sau lưng Quan Hà Nương một bộ rụt rè dáng vẻ, nói chuyện xem thường thì thầm miên nhu nhu thanh âm, hình như có chút xấu hổ mất tự nhiên. Thấy phía trên Trương Liệt Thần cũng có chút mất tự nhiên, trong tay cầm chuôi quạt hương bổ thỉnh thoảng hướng sau lưng cào chính mình sau lưng. Đương đương chính chính tới nói, Trương Liệt Thần trong những nam nhân ở vào tuổi của hắn dáng dấp cũng không tính kém. Tọa hạ uống trà nửa chén về sau, gặp mặt đối tượng cũng không quá nói chuyện, Quan Hà Nương nhịn không được, hỏi, hai vị đến cùng thái độ gì, ngược lại là nói một câu a. Trương Liệt Thần một gương mặt mo cực không được tự nhiên, thỉnh thoảng liếc một cái Lục Hồng Yên phản ứng. Ngu Thủy Thanh ngược lại là thấp giọng cho câu, hết thảy toàn bằng tỷ tỷ làm chủ. Quan Hà Nương tay hướng trên bàn một nhấn, đứng lên, vậy cứ như thế quyết định, muội tử, ngươi trước hết ở lại nơi này, hai người trước làm quen một chút tìm hiểu một chút lẫn nhau. Cảm thấy phù hợp ngay tại một hối, cảm thấy không thích hợp liền nhất phách lương tán. Nói đi ném người muốn đi. Trương Liệt Thần bỗng nhiên có chút chân tay luôn cuống, Lục Hồng Yên ở bên xem mọi người phản ứng. Tỷ tỷ Ngu Thủy Thanh khẩn trương đứng lên quát lên, sắc mặt hơi có đỏ bừng, có vẻ như đang hỏi, ngươi cứ như vậy đem ta ném đi rồi. Quan Hà Nương ha ha vui lên, cũng không phải đại cô nương lấy chồng, e lệ cái gì. Ngươi một cái gả cho người khác, lại không thể tái giá, chính là tìm bạn. Chính là tìm người cùng một chỗ kết nhóm sinh hoạt tìm cái an tâm, rất đơn giản sự tình, không có gì tốt coi trọng, cứ như vậy định. Đúng, hôm nay không cần đi tiểu lâu hỗ trợ, lưu lại làm quen một chút, ngày mai lại bắt đầu đi ta nơi đó hỗ trợ. Quay đầu lại đối Trương Liệt Thần nói, Trương keo kiệt, người ta thế nhưng là giao cho ngươi, đối với người tốt một chút, đừng keo kiệt đến chết. Hồng Yên, ta trong tiệm còn có việc, đi trước. Đối với Lục Hồng Yên phất tay lên tiếng chào liền đãng động lên váy mà đi. Lục Hồng Yên vội vàng đứng dậy đưa nàng ra đại môn mới trở về trong sảnh, chỉ gặp nam nữ ngồi đối diện, một cái nhìn xem ngoài cửa, một cái cúi đầu, đều không lên tiếng. Cái kia, thân thúc Lục Hồng Yên đối với Ngu Thủy Thanh giật giật cái cằm, ám chỉ, tiếp xuống nên làm cái gì? Trương Liệt Thần dầu dĩ nói, ngươi đi đem bên trái gian phòng kia thu thập ra đi, ta đi phía trước cửa hàng chào hỏi sinh ý. Cũng đứng dậy đi nhanh lên. Lục Hồng Yên lại cho Ngu Thủy Thanh rót nước trà, bàn giao một chút về sau. Liền ra đại sảnh đi bên trái gian phòng thu thập quét dọn. Chỉ chốc lát sau, Ngu Thủy Thanh cũng tới, động thủ trước làm việc, mới thấp giọng nói, Hồng Yên cô nương, không cần làm phiền, chính ta quét dọn là được. Lục Hồng Yên tự nhiên là không cần, nhưng người ta muốn cướp lấy làm việc, nàng cũng chỉ đành coi như thôi, chủ động cùng người đáp lời nói chuyện phiếm, Ngu Di, nhất lưu quán này vẫn được sao. Ngu Thủy Thanh dạ, ở trong thành có thể có cái đình viện, rất tốt. Đều là nữ nhân, hai người có một câu không có một câu đằng sau. Xem như dần dần quen thuộc, Ngu Thủy Thanh trong lúc nói chuyện cũng buông lỏng không ít, Lục Hồng Yên còn nói đùa sinh động một chút bầu không khí, nói nơi này có lẽ ở không được mấy ngày, ngươi liền muốn cùng thần thúc ở một căn phòng. Trong lúc nói cười, Lục Hồng Yên thừa người không sẵn sàng làm chút tay chân, trên giá gỗ một kiện bài trí đột nhiên rớt xuống, thẳng tắp hướng Ngu Thủy Thanh đầu đập tới, Lục Hồng Yên nhanh tay lẹ mắt, một thanh kéo ra nàng, một tay tiếp rớt xuống đổ vật. Nhân cơ hội này, Lục Hồng Yên thi pháp rót vào Ngu Thủy Thanh thể nội dò xét một chút. Muốn xác nhận một chút có phải thật vậy hay không như Quan Hà Nương nói không phải tu sĩ. Kết quả chứng minh không có giả, Ngu Thủy Thanh này không phải người trong tu hành. Trong tiệm thuốc, trên ghế nằm đong đưa quả hương bổ Trương Liệt Thần có chút lật qua lật lại, cuối cùng nằm không được, chạy tới cửa ra vào thông khí, khi thì im lặng nhìn lên thương thiên, than thở một lúc lâu sau, thầm thì trong miệng ra một câu, hai cái đồ hỗn đản thật đúng là có thể cho ta kiếm chuyện. Phía sau tiếng bước chân truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lục Hồng Yên tới, cũng cáo chi một tiếng, thần thúc, khách đến thăm, ta đi mua một ít đồ ăn đi. Xuống bếp sự tình ta không được, chỉ sợ còn muốn cực khổ ngài tự mình động thủ. Trương Liệt Thần suy âm thanh, ngươi thật đúng là khách khí. Lục Hồng Yên thở dài, ta không phải khách khí, chúng ta không ăn không uống không quan hệ, nhưng người ta không phải tu sĩ, không ăn một bữa đói đến hoảng. Trương Liệt Thần tức giận nói, không cần xuống bếp, ngươi trực tiếp đi Mãn Khẩu Hương tiểu lâu cầm có săn đi, muội muội của hắn tới, xin mời một trận không bình thường sao. Lục Hồng Yên im lặng, phát hiện gọi hắn keo kiệt thật đúng là không sai, cái này cũng có thể tiết kiệm. Giờ khóc giờ cười nói, được, ta ra ngoài nhìn xem ăn bài. Trở về trong viện về sau, lại cùng Ngu Thủy Thanh lên tiếng chào, lúc này mới lái xe ra cửa. Trải qua hiệu may cửa ra vào lúc, nàng nghiêng đầu chăm chú nhìn thêm, đằng sau lái xe sau khi lấy ra điện thoại di động cho Lâm Nguyên gọi điện thoại, cáo chi một tiếng tình huống, nói người đã tới ở. Để điện thoại di động xuống về sau, mới ra tốc ở trong thành chạy suốt, cách giờ cơm còn sớm, nàng còn có chút việc muốn bố trí, muốn chiêu mộ Lâm Thời dùng nhân thủ. Tìm cái địa phương dừng xe, trốn vào yên lặng lại xuất hiện lúc, đã dịch dung thành một người nam nhân. Chương 201, quả nhiên cao minh. Lâm Nguyên tan tầm trở về, Lục Hồng Yên theo thường lệ đi tới nghênh đón. Lâm Nguyên thấy được Nhất Lưu quán thêm ra một người, ngay tại rửa rau bận rộn, rõ ràng là đang chuẩn bị xuống bếp, không thấy Trương Liệt Thần. Hắn dừng xe lúc, Lục Hồng Yên thấp giọng cho câu, chính là nàng. Lâm Nguyên thấp giọng hỏi, thần thúc đâu? Lục Hồng Yên, có thể là e lệ, Vu Vạ Dược Đường bên kia rất ít tới. Lâm Nguyên có chút buồn cười, nghiêng đầu ra hiệu một chút, Lục Hồng Yên liền nhận hắn đi qua cùng Ngu Thủy Thanh chào hỏi, ở trước mặt hai người giới thiệu một chút song phương. Ngu Thủy Thanh ngượng ngùng không thả ra dáng vẻ, Lâm Nguyên cũng liền khách khí một chút, liền trở về trong nhà. Đợi Lục Hồng Yên theo vào đến, lập tức bàn giao nói, về sau ăn đồ vật, ngươi muốn bao nhiêu mấy phần cẩn thận. Lục Hồng Yên, yên tâm, ta sẽ nghiệm qua. Không có chuyện khác ta trước đi qua hỗ trợ, thần thúc lại không lộ diện. Người ta vừa tới không tiện đem người ta làm hạ nhân dùng. Lâm Nguyên dạ, Lục Hồng Yên lúc này mới ra ngoài. Đến bữa ăn điểm, Trương Liệt Thần nói không đói bụng, không muốn ăn loại hình, nhưng là bị Lục Hồng Yên lôi đi qua, bốn nhân khẩu vây quanh một bàn, ăn rất an tĩnh, đều không có lời gì. Lục Hồng Yên cùng Lâm Nguyên hữu tâm gợi chuyện đến, nhưng cũng vén không ra động tĩnh gì, bầu không khí có chút cổ quái. Sau khi ăn xong, Ngu Thủy Thanh cùng Lục Hồng Yên lại cướp thu thập nồi bát bầu buồn, cuối cùng hai người cùng một chỗ thanh tẩy. Vừa làm việc bên cạnh Hàn Huyên một hồi, làm xong trở lại trong phòng, gặp Lâm Huyên ngồi trên ghế không biết đang suy nghĩ gì, Lục Hồng Yên từ phía sau nằm nhoài đầu vai của hắn, tới thân mật cùng nhau, gặp hắn không bài xích, nàng dứt khoát vây quanh phía trước ngồi ở trên đùi của hắn, nghiêng người ôm ấp lấy hắn, thân thể có chút bất an phân. Lâm Huyên bị nàng trêu chọc hứng thú, đột cơ lấy bắp đùi của nàng đứng dậy, đem người ôm ngang tại khuỷu tay, tại Lục Hồng Yên trong đôi mắt sáng ẩn ý đưa tình, hai người ngã xuống trên giường quay cuồng. Mây mưa tiểu điểm, Lục Hồng Yên đứng dậy tắm rửa đằng sau, mở ra màn sáng, trong màn sáng xuất hiện Ngu Thủy Thanh gian phòng tình huống. Lâm Nguyên, ngươi tại phòng nàng động tay động chân. Lục Hồng Yên, xác nhận qua, không phải tu sĩ, có chút tay chân nàng rất khó phát hiện. Gặp nàng có nắm chắc, Lâm Nguyên cũng liền không nói thêm gì nữa, thu thập sau lại tiến nhập quanh chân ngồi tĩnh tọa trạng thái tu luyện. Mà Lục Hồng Yên lại điều ra hiệu may bên kia giám sát, chiếu lại xem xét nội dung. Ngày kế tiếp, Ngu Thủy Thanh sáng sớm đứng lên cho mọi người chuẩn bị xong bữa sáng mới đi ra ngoài, trước khi đi nói ra, muốn đi Mãn Khẩu Hương tiểu lâu làm công đi, có thể muốn sau bữa cơm chiều mới có thể trở về. Đối với cái này, Lục Hồng Yên tỏ ra là đã hiểu, tiểu lâu nha, khẳng định phải qua ban đêm giờ cơm sau mới có thể yên tĩnh xuống. Đằng sau, Lục Hồng Yên cũng ra cửa. Lại cùng đến Tần Thị, đưa mắt nhìn Lâm Nguyên cưỡi con lừa nhỏ tiến vào, Hạng Đức Thành chỉ có thể là không ngừng lại rời đi, Tần Thị hắn cũng vào không được. Nhất là đấu thầu bắt đầu về sau, Tần Thị đề phòng càng phát ra nghiêm mật, ngoại nhân chưa cho phép trên cơ bản không có lẫn vào khả năng. Hắn cũng chính là thông lệ hành sự, kỳ thật đi, hắn cũng không muốn để ý, cảm thấy không có ý nghĩa, ngoài miệng không nói mà thôi. Theo thường lệ lại về tới trong thành đi dạo, đi khắp nơi đi lắc lắc, cảm thụ sinh hoạt khí tức, làm lương dân cảm giác hay là rất tốt. Dưới cây một cái lao a bà, mỗi sáng sớm đều sẽ bày quẩy bán hàng bán một loại tự tay chế tác nước hoa quả. Hạng Đức Thành cảm giác mùi vị không tệ, mỗi ngày đều sẽ đến ăn được một bát, an vị dưới tảng cây chậm rãi hưởng thụ. Bên cạnh có hai cái người qua đường trải qua, một người nói, chính là nàng, đã đổ Phan Thị Tam tiểu thư, ta thấy tận mắt. Một người khác thổn thức, làm sao lại tinh thần sa sút đến cái dạng này. Thật sự là sụp đổ phượng hoàng không bằng gà a. Ngồi tại trên băng ghế nhỏ bưng bát Hạng Đức Thành mãnh liệt ngẩng đầu, tiếp theo buông xuống bát, ném ba châu tiền, đứng dậy bước nhanh đi theo. Đi theo phía sau hai người nghe trận nói chuyện với nhau về sau, hắn lên trước chào hỏi, hai vị bằng hữu, ta vừa rồi giống như nghe được các người đang nói Phan Thị Tam tiểu thư, không biết có nghe lầm hay không. Một người nói, đúng vậy a, Phan Lăng Nguyệt, thế nào? Hạng Đức Thành, ngươi nói ngươi vừa rồi thấy được nàng, nàng không phải đã mất tích sao? Người kia nói, đúng vậy à, không biết lại từ đâu xông ra, chúng ta liền vừa mới gặp phải, quần áo tả tơi, kém chút không nhận ra được. Hạng Đức Thành kinh ngạc, vừa mới, không biết ở đâu gặp phải. Người kia chỉ nơi xa, ngay tại con đường núi kia, nhìn thấy nàng từ từ hướng trên núi đi, đoán chừng còn tại đường lên núi lên đi. Ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi biết. Hạng Đức Thành bận bịu khoát tay, không có, không biết, không biết, chính là hiếu kỳ, quấy rầy quấy rầy. Chắp tay sau đó xoay người mà đi. Đợi tránh đi hai người kia, hắn nhanh chóng đi nhanh, hướng phía đối phương chỉ điểm đường núi chạy như bay. Một đường lên núi không thấy được người, thẳng đến nhanh đến đỉnh núi, thấy được đỉnh núi một tòa sân nhỏ, mới gặp được một người quần áo lam lũ nữ nhân bóng lưng, rối bời tóc, đứng tại cửa ra vào chờ thông báo dáng vẻ. Hạng Đức Thành tranh thủ thời gian ẩn thân tại trên một thân cây quan sát. Cửa sân đi ra một nam tử vóc dáng nhỏ gầy, trên dưới quan sát một chút quần áo tả tơi nữ tử, ẩn nghe được ha ha cười nói, Phan tiểu thư, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này đặt chân. Hạng Đức Thành hơi kinh, thật đúng là Phan Lăng Nguyệt. Hắn không thấy được người mặt trước đó nghe người ta nói là Phan gia Tam tiểu thư, bây giờ lại nghe được người xưng hô, trên cơ bản xác nhận chính là Phan Lăng Nguyệt. Cũng không biết Phan Lăng Nguyệt cùng đối phương nói thứ gì, chợt thấy nam tử nhỏ gầy vung tay lên. Cửa ra vào hai tên thủ vệ lập tức tiến lên chống Phan Lăng Nguyệt đi đến kéo. Chỉ nghe Phan Lăng Nguyệt tiếng gọi ầm ĩ ẩn ẩn truyền đến, các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra! Thả ta ra! Hạng Đức Thành kém chút lách mình mà ra cứu, nhưng chung quy là nhịn được, không biết rõ đối phương sâu cạn, không dám tùy tiện làm việc. Người mang vào, cửa ra vào lại an tĩnh, hắn trốn tránh quan sát một chút vườn kia tình huống. Nhưng mà không bao lâu, nam tử vóc dáng nhỏ gầy kia lại đi ra, một đường bước nhanh hướng dưới núi mà đi. Vội vàng, có việc dáng vẻ. Hạng Đức Thành tránh đi đường xuống núi, ở trong rừng mặt bên theo đuôi mà đi. Một đường theo tới đầu đường, xen lẫn trong người lui tới trong đầu đường tiếp tục đi theo. Một mực nhìn thấy nam tử vóc dáng nhỏ gầy tiến vào một nhà cửa hàng, chỉ gặp trong cửa hàng trưởng quỹ chắp tay, cùng nam tử kia vừa nói vừa cười, đằng sau mời nam tử về phía sau. Hạng Đức Thành quan sát một trận, chậm chạp không thấy nam tử đi ra, liền quay người đến cửa hàng đối diện chỗ hẻo lánh, lấy ra điện thoại, trực tiếp có liên lạc Diêm phủ. Lão đại, ta gặp được Phan Lăng Nguyệt. Trong lúc vô tình phát hiện, không biết từ đâu xuất hiện hắn đem đại khái tình huống nói ra, lấy lại điện thoại di động sau liền lưu lại nguyên địa chờ lấy, chờ người trong cửa hàng đi ra, cũng là đang đợi Diêm Phủ tới. Hiệu may phía sau quẩy Diêm Phủ từ từ để điện thoại di động xuống, một mặt buồn vô cớ, Phan Lăng Nguyệt thế mà xuất hiện. Như vẹn vẹn xuất hiện thì cũng thôi đi, sau khi xuất hiện bình an, cũng liền đối với bọn họ chuyện gì, ai ngờ giống như lại bị người bắt lại, chuyện này là sao? Hiện tại mặc kệ giống như lại không thích hợp, ai bảo hắn đã đối với Hạng Đức Thành đem khoác lác cho nói ra ngoài. Kỳ thật đi, có một số việc hắn cũng chỉ là kiên trì gượng trông lấy, cứng rắn bày biện phạm kia. Rất nhiều thời điểm hắn cũng rất mê mang, tiền đồ mê mang, cũng không biết làm gì tốt, hết lần này tới lần khác còn có một trung tâm sáng rõ đi theo lại một mực rất kính nể hắn huynh đệ. Hắn là dẫn đường, hắn là đái đầu đại ca, cổ vũ sĩ khí lời nói qua, trang phạm lời nói càng là nói qua không ít. Có chút đem chính mình cho đỡ xuống không nổi. Ngay tại hắn thời điểm mê mang, nằm mơ cũng không nghĩ tới đường đường du hiệp tùy tiện mở nhà bán quần áo cửa hàng, vốn là làm che giấu công việc, thế mà thật bất ngờ đem sinh ý cho làm không tệ, thế mà tại trong mê mang đụng phải một cái phương hướng. Hắn cũng cho rằng Phan Lăng Nguyệt không tìm được, cũng dự định cứ như vậy thuận lối thoát, dạng này qua xuống dưới rất tốt, cho nên mới dám đối với huynh đệ đem lời nói như vậy đấy, ai ngờ Phan Lăng Nguyệt lại xuất hiện, còn bị người bắt, mấu chốt nhất là còn bị Hạng Đức Thành cho tìm được. Để hắn làm sao bây giờ? Từ chối tiếp khách. Đóng cửa tiệm, vội vàng rời đi. Tìm tới Hạng Đức Thành lúc, nam tử kia đã từ trong cửa hàng đi ra, Hạng Đức Thành đem người cho mất dấu. Hắn rất lúng túng, khen một câu, đại ca quả nhiên cao minh, Phan Lăng Nguyệt quả nhiên còn sống. Bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng? Diêm Phù lạnh lùng một câu, quyết định thật nhanh, bắt người địa phương ở đâu, đi, mang ta đi. Hai người lúc này lại chạy đỉnh núi kia đi. Nhưng mà đến lúc đó, hai người trốn tránh quan sát một trận, phát hiện có chút không đúng, tòa đình viện kia an tĩnh có chút không tưởng nổi, cửa ra vào ngay cả thủ vệ cũng không thấy, ngay cả cá biệt cửa đều không có. Cảm giác không đúng, Diêm Phù lại phân phó Hạng Đức Thành giả ý thành lên núi du ngoạn tiếp cận tìm hiểu. Thế là Hạng Đức Thành lay động đến trên sơn đạo, chậm rãi lên núi, đến cửa sân hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, còn gọi nói, có ai không? Ngay cả hô vài tiếng, đều không có bất luận kẻ nào đáp lại, hắn thử nghiệm đi vào. Chờ một chút, Hạng Đức Thành xuất hiện ở trong viện trên nóc nhà, hướng Diêm Phủ bên này ngoắc. Diêm Phủ từ địa phương ẩn thân lách mình mà ra, bay thẳng lướt vào trong viện cùng hắn gặp mặt. Hạng Đức Thành cáo chi, đại ca, giống, trong viện một bóng người cũng không có. Diêm Phủ lập tức lách mình rơi xuống đất, bốn chỗ xem xét, phát hiện khắp nơi trống giống, giống như dọn nhà, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng bị mất cái gì. Này, ngươi lúc đó nên ở chỗ này nhìn chằm chằm sẽ liên lạc lại ta, đối phương giống như là bắt người liền đi. Diêm Phủ dậm chân một tiếng. Hạng Đức Thành gãi đầu một cái, có chút lung túng nói, vậy làm sao bây giờ? Theo lời ngươi nói, cửa hàng kia trưởng quỹ hẳn là nhận biết người nơi này, đi. Diêm Phủ một tiếng chào hỏi, hai người lập tức đi xuống núi. Đến chân núi, gặp phải tìm kiếm lâm sản lão nhân ra, Diêm Phủ đưa tay dừng lại, tạm dừng rời đi, tiến lên chủ động chắp tay hỏi thăm, lão nhân ra, thỉnh giáo một tiếng, trên núi này trạch viện là nhà ai? Lão nhân ra khách khí chắp tay trở về đáp lễ, mới ngạc nhiên nói, đỉnh núi tòa nhà một mực trống không, không người ở a. Diêm Phủ nghi ngờ nói, tốt như vậy tòa nhà, làm sao có thể không người ở? Lão nhân ra cười nói, hai vị sợ là có chỗ không biết, nơi này vốn là Tào phủ. Nguyên bản ở thế nhưng là đại nhân vật, nghe nói toàn bộ Bất Khuyết Thành dưới mặt bàn các lộ mặt hàng đều muốn nghe nhà này chủ nhân chào hỏi, về sau cửu gia tìm tới cửa, đem họ Tào cũng cho giết, liền mấy tháng trước chuyện phát sinh. Nơi này lúc đầu được phong, thành vệ muốn đem nó cho đấu giá, nhưng là lưu phách, người phải chết nhiều lắm, điểm xấu, không ai muốn, một mực bán không được, các ngươi nếu là không tin, hướng bốn phía người hỏi thăm một chút liền biết lao hán nói có đúng không là thật. Nói đi lắc đầu mà đi. Chương 202 Đụng phải cao thủ. Hai người hai mặt nhìn nhau, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng, bởi vì nhìn thấy qua có người, mà lại đi vào nhìn qua, quét dọn sạch sẽ, rõ ràng là có người ở qua. Lúc này theo lão đầu nói, hai người lại tìm đến chân núi người phụ cận nhà hỏi thăm một chút. Kết quả đúng như lão đầu lời nói, vậy thật đúng là một chỗ vứt bỏ tòa nhà, đã từng chủ nhân bọn hắn tới đây sau còn nghe nói qua, Tào Lộ Bình, trước đó Bất Khuyết Thành dưới mặt bàn lão đại, liền chết tại Bất Khuyết Thành trong hung sát án trước đó phát sinh. Tính cả thủ hạ mấy chục người toàn bộ bị giết lặng yên không một tiếng động, nghe nói phía ngoài trên đường còn có thành vệ bị giết. Tào Lộ Bình vì sao bị giết, cấu kết Chu Thị, Phan Thị cùng Tần Thị đối nghịch hạ tràng, bọn hắn tới đây bao nhiêu cũng đã được nghe nói, cũng bởi vậy, Phan Lăng Nguyệt sẽ xuất hiện ở nơi này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Trong trạch viện người đã không thấy, không có cách, hai người tiếp tục chạy đã biết manh mối mà đi. Hai người lại đi tới đầu đường, tìm được nhà cửa hàng kia, cùng đi vào. Trưởng quỹ nhiệt tình chào mời. Hai vị quý khách, muốn mua chút vật gì? Diêm Phủ chắp tay nói, nghe bằng hữu giới thiệu, nói ngươi những thứ kia không sai, chuyên tới để nhìn xem. Đằng sau lại bổ túc một câu, bằng hữu của ta là ngươi nơi này khách quen. Trưởng quỹ sửng sốt một chút, hỏi, không biết tôn giá bằng hữu là? Diêm Phủ cười nói, trưởng quỹ thật đúng là dễ quên, nhanh như vậy liền quên đi. Ta một canh giờ trước còn cùng hắn tới qua, ta ở bên ngoài không có vào mà thôi, hắn nhỏ gầy kích cỡ, ngươi cùng hắn vừa nói vừa cười. Còn nhận hắn đi bên trong ngây người một hồi lâu đâu. Trưởng quỹ vội vàng a a vài tiếng, nguyên lai là từ trưởng quỹ bằng hữu a, thất kính thất kính. Từ trưởng quỹ. Diêm Phù lặng yên, vừa tiếp tục nói, ta vừa mới chờ không kiên nhẫn, liền đi trước, hiện tại tản bộ trở về, làm sao, hắn cũng đi rồi sao? Trưởng quỹ, đi, đã đi một hồi lâu, bất quá hắn muốn hàng số lượng tương đối lớn, ta chỗ này hàng trong lúc nhất thời không có chuẩn bị đầy đủ, cùng hắn đã hẹn buổi chiều giờ thân lại tới cầm. Diêm Phủ cùng Hạng Đức Thành đụng phải cái ánh mắt, lại nói, đem hắn hàng cho ta đi, ta mua. Trưởng quỹ đó á âm thanh, cái này, như vậy sao được? Diêm Phủ lộ ra cười quỷ nói, không dối gạt trưởng quỹ, ta nói là bằng hữu của hắn, trên thực tế là trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh, hàng của hắn ta chưa muốn, ta cho gấp đôi giá tiền. Cái này trưởng quỹ có chút do dự. Diêm Phủ, thế nào, chẳng lẽ là ngoại trừ ngươi nơi này không có mua đồ vật sao? Ta cũng không tin rời ngươi. Ta dùng tiền mua không được. Trưởng quỹ ra bên ngoài nhìn nhìn, hạ thấp âm thanh, bằng hữu nếu thành tâm muốn, ta đã không còn gì để nói, chỉ là việc này, mong rằng đừng cho từ trưởng quỹ biết. Một bên Hạng Đức Thành nghe vậy mặt lộ mỉm cười, trong ánh mắt nhìn về phía Diêm Phù hay là có kính nể, cảm thấy chiêu này cao minh, chẳng những nghe được tin tức, còn có thể để vị trưởng quỹ này giúp đỡ giấu Diêm đến tìm hiểu qua tin tức. Diêm Phù, đây là tự nhiên, ta cũng sẽ không để hắn biết. Trưởng quỹ, hàng còn không có đủ. Ngươi đợi thêm nửa canh giờ lại đến, hàng khẳng định liền có thể đủ, nhất định khiến ngươi đổi tại từ trưởng quỹ trước đó cầm tới hàng. Bất quá tiền đặt cọc nha. Diêm Phù hiểu, trực tiếp hỏi muốn bao nhiêu tiền đặt cọc, không nói hai lời trước giao 5.000 châu tiền đặt cọc. Nhân cơ hội này cũng nhiều hỏi thăm một chút, hỏi một chút mới biết, vị trưởng quỹ này cũng là hôm qua mới quen vị kia từ trưởng quỹ, song phương cũng không quen thuộc. Đợi hai vị khách nhân vừa đi, trưởng quỹ cười, lấy điện thoại ra gọi ra ngoài, để cho người ta thêm đồ phụ tùng, hắn chẳng những muốn đem hàng bán cho Diêm phủ, từ trưởng quỹ bên kia hàng cũng sẽ không thất tín dùng, đúng giờ chiếu cho không lầm. Nói trắng ra là, hắn muốn hai bên ăn sạch. Kỳ thật hàng không hàng, Diêm phủ căn bản không quan tâm, hắn muốn là tin tức, muốn là vị trưởng quỹ kia hỗ trợ giấu giếm hắn đến nghe qua. Chờ đến ước hẹn đã đến giờ, còn chậm chạp không thấy Diêm phủ tới lấy hàng, vị trưởng quỹ kia mới cầm điện thoại liên hệ Diêm phủ lưu lại dãy số, kết quả gọi mấy lần đều đánh nhầm, còn bị kết nối phương cho mắng thông, náo loạn hắn một cái không hiểu thấu, tưởng rằng không phải nhớ lầm dãy số. Thẳng đến giờ thân, vị kia từ trưởng quỹ ngược lại là đúng hạn xuất hiện, cầm hàng liền rời đi, trưởng quỹ muốn nghe được một chút Diêm phủ, nhưng mà trung quy là không có dễ nói lối ra, cười lớn lấy đưa từ trưởng quỹ đi ra ngoài. Trốn ở trong tối quan sát Diêm phủ cùng Hạng Đức Thành xác nhận mục tiêu về sau, lập tức trước tiên đi theo. Đi ra náo nhiệt địa, lại tiến vắng vẻ sơn lâm khu vực, đi tới trong núi chỗ sâu, từ trưởng quỹ đột nhiên dừng bước quay người, quắc, người nào lén lén lút lút. Khẩn cấp ẩn thân Diêm phủ cùng Hạng Đức Thành hai mặt nhìn nhau, phát hiện đối phương tính cảnh giác thật cao, hai người đã cẩn thận hơn, chẳng lẽ bị đã nhận ra hay sao? Từ trưởng quỹ cười lạnh, còn muốn giấu tới khi nào? Hai tay háo lật một cái. Diêm phủ cùng Hạng Đức Thành lập tức cảnh giác bốn phía, chỉ gặp bốn phía cỏ cây lắc lư, từng mảnh lá cây thoát ly nhánh cây, như từng mảnh lưỡi dao giống như lơ lửng nhắm ngay bọn hắn. Đây mới thực là bị phát hiện, không có lại dấu tất yếu, hai người không thể không lách mình mà ra, phá hủy một phương trôi nổi lá cây rơi xuống đất, song song rút kiếm nơi tay, cùng đối phương rằng có tại một khối. Muốn ra tay đánh nhau đem thành vệ cho rước lấy sao? Diêm phủ để tỉnh một tiếng. Từ trưởng quỹ phất ống tay háo một cái. Còn lại lơ lửng lá cây rơi xuống đất, chất vấn, hai vị vì sao muốn đi theo ta? Diêm phủ, Phan Lăng Nguyệt, đem nàng giao ra, chúng ta liền không làm khó dễ ngươi. Từ trưởng quỹ, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Diêm phủ, Phan thị sụp đổ, Phan gia cũng nhà hủy người vong, ngươi muốn nàng còn có làm gì dùng. Không bằng giao ra giảm bớt một đoạn phiền phức. Từ trưởng quỹ, đừng nói trên tay của ta không có người, cho dù có, ta dựa vào cái gì không công giao cho các ngươi. Phan Lăng Nguyệt kia dáng dấp coi như không tệ, ta giữ lại chơi đùa không được sao. Lời này không khác xác nhận người xác thực tại trong tay đối phương, Diêm phủ trầm giọng nói, ngươi liền không sợ chúng ta hướng thành vệ báo cáo sao. Từ trưởng quỹ, cho cười, báo cáo ai? Ngươi biết ta là ai sao? Coi như biết, ta cũng có thể cam đoan tại thành vệ đi vào trước đó để Phan Lăng Nguyệt hoàn toàn biến mất, chết không đối chứng, chỉ bằng các ngươi chỉ nói bằng miệng liền muốn định tội của ta hay sao? Ta khuyên các ngươi hay là cút nhanh lên. Chớ tự tìm phiền toái. Diêm phủ, vậy liền đừng hòng đi, để thành vệ đến cho cái phán xét tốt. Kiếm trong tay vung chỉ. Từ trưởng quỹ tay háo tung bay hất lên, một thân pháp lực bành trướng mà ra, bốn phía cây cối nhất thời như cày đất xê dịch, trong nháy mắt làm thành một vòng, như trời sinh trưởng thành một vòng, đem ba người vây vào giữa. Diêm phủ cùng Hạng Đức Thành lập tức mắt lộ ra kinh hãi, đụng phải cao thủ. Từ trưởng quỹ tay háo đồng bền, hừ lạnh, thành vệ. Các ngươi xác định thành vệ đi vào trước đó có thể bảo trụ tính mạng của mình lưu lại ta. Diêm phủ cùng Hạng Đức Thành lâm vào trong hoảng sợ to lớn, đối phương hơi lộ ra thân thủ, hai người liền biết thực lực đối phương viễn siêu bọn hắn, muốn giết bọn hắn sợ là dễ như trở bàn tay. Hai người thật không nghĩ tới, tùy tiện theo dõi cá nhân thế mà chính là thực lực như vậy cao thủ, khó trách tại trong núi yên tĩnh này theo dõi tránh không khỏi đối phương phát giác. Chính sợ thai kiếp khó thoát lúc, từ trưởng quỹ đột nhiên quay âm thanh. Hai người các ngươi thế nào thấy có chút quen mặt, ta có phải hay không ở đâu gặp qua các ngươi? Gặp qua. Diêm, Hạng hai người hai mặt nhìn nhau, có từng thấy không? Từ trưởng quỹ nga một tiếng, tựa như là trong cửa hàng nào bán quần áo, ta nhớ ra rồi, còn giống như là bán nữ trang, hai cái đại nam nhân bán nữ trang, ta lúc ấy còn kỳ quái, còn cố ý nhiều đánh giá các ngươi một chút, cho nên có ấn tượng, không sai, chính là các ngươi. Hai người lập tức im lặng. Hai nam nhân bán nữ trang vốn là không muốn tốt tốt làm ăn, vốn là muốn vào xem khách hàng ít một chút, địa phương tốt liền chính mình làm việc, chẳng ai ngờ rằng chính mình tùy tiện làm sự tình thế mà so nữ nhân bán còn tốt. Nghe đối phương tiểu nói này, hiển nhiên là thật gặp qua bọn hắn, nhưng mà vị này lúc nào tiến vào bọn hắn cửa hàng, bọn hắn cũng thực không có cái gì ấn tượng, trong cửa hàng lui tới khách nhân nhiều như vậy, bồi tiếp ra quyến tới nam khách cũng không ít, bọn hắn sao có thể đều nhớ. Chính không phản bác được thời khắc. Độ cao cảnh giác hai người đột nhiên phát hiện đối phương thu liễm pháp lực bành trướng mà ra cường đại kia, không biết ý gì. Từ trưởng quỹ hỏi, thế mà còn có người vì Phan Lăng Nguyệt xuất thủ, các ngươi là nàng người nào? Diêm phủ, người bên vực kẻ yếu. Người ta đã chán nản đến tận đây, ngươi làm sao khổ khó xử nàng. Từ trưởng quỹ ha ha nói, bên vực kẻ yếu, ngươi cảm thấy ta tin sao? Phan thị sụp đổ, Phan gia không có, theo lý thuyết ta giữ lại Phan Lăng Nguyệt kia hoàn toàn chính xác không có cái gì dùng, cho các ngươi cũng không phải không được. Thế nhưng là đâu, Phan thị con rể từ tiềm mang theo khoản tiền lẩn trốn kia vẫn còn, mà lại là cuốn đi Phan thị một số tiền lớn. Sự tính rõ ràng, chỉ cần Phan Lăng Nguyệt còn sống một ngày, từ tiềm liền khẳng định sẽ sợ nữ nhân này báo thù, chỉ cần giá tiền phù hợp, ta nghĩ từ tiềm khẳng định là nguyện ý bỏ tiền kết liễu nàng, cho nên nữ nhân này hay là rất đáng tiền. Các ngươi nói ta dựa vào cái gì đem nàng không công giao cho các ngươi? Diêm phủ cùng Hạng Đức Thành lần nữa nhìn nhau, cái này ngược lại là bọn hắn trước đó không nghĩ tới, như thế nghe tới, Phan Lăng Nguyệt này đích thật là còn rất đáng tiền. Khó trách, bọn hắn trước đó còn kỳ quái đối phương tại sao muốn bắt cái chán nản Phan Lăng Nguyệt, lúc này xem như minh bạch. Đương nhiên, nếu là điều kiện phù hợp, cũng không có gì là không thể giao dịch, không biết các ngươi có thể cho ta cái gì? Từ trưởng quỹ hỏi lại. Hạng Đức Thành đâm đầy miệng. Ngươi muốn cái gì? Từ trưởng quỹ chắp tay nhìn trời, ai nha nói, hai cái bán nữ trang lại có thể cho ta chút cái gì đâu. Ta nhưng phải suy nghĩ thật kỹ, như vậy đi, các ngươi về trước đi chờ lấy, ta nghĩ kỹ sẽ liên lạc lại các ngươi. Nói đi quay người, mấy cái lắc mình, phiêu nhiên biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Nguy cơ to lớn giải trừ, Diêm, Hạng hai người mới như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Nơi đây không dám ở lâu, hai người hãi hùng khiếp vía mà đi. Vội vàng quay trở về trong hiệu may. Không tiếp tục mở dương, vào cửa liền đóng cửa, trở lại trên lầu riêng phần mình uống chén trà an thần về sau, mới mặt đối mặt ngồi xuống. Hai người trầm mặc một hồi lâu, Hạng Đức Thành chợt mở miệng nói, lão đại, việc này còn muốn tiếp tục nữa sao? Diêm phủ không lên tiếng, hắn là thật không muốn tiếp tục nữa, thực lực của đối phương quá cường đại, hắn muốn lập tức chạy người rời đi Bất Khuyết Thành, nhưng mà hắn đã từng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đã tại ngưỡng mộ hắn huynh đệ trước mặt nói ra khỏi miệng. Hạng Đức Thành lại nói, hắn thật sẽ còn lại tìm chúng ta sao? Như còn dám đến nhà, chúng ta không ngại liên hệ thành vệ sớm đặt bẫy, để chính nàng nói ra nói thật tới. Diêm phủ, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn cho chúng ta cơ hội này sao? Muốn liên lạc chúng ta quá đơn giản, chúng ta mở cửa buôn bán, lấy tới chúng ta điện thoại liên lạc còn không dễ dàng sao? Người ta căn bản không cần mạo hiểm lộ diện. Ai? Hạng Đức Thành khẽ thở dài âm thanh, túi đầu ngồi đó. Trong nhất lưu quán, Lục Hồng Yên cũng quay về rồi. Cũng ngồi xuống, vểnh lên cái chân bắt chéo ngồi đang theo dõi trước màn sáng, nhìn xem trong tấm hình hai người, một mặt chơi thú nghe hai người nói chuyện. Chương 203, đếm ngược. Chờ đến Lâm Nguyên trở về, Lục Hồng Yên cũng đem nội dung giám sát này cho hắn nhìn. Lâm Nguyên nhìn sau hỏi, cùng bọn hắn chào hỏi lên. Ừm, thử sâu cạn Lục Hồng Yên đem quá trình đại khái nói ra, từ quá trình tới nói, mặc dù để cho người ta cảm thấy có chút khó tin, nhưng trên cơ bản có thể khẳng định. Thật là có thể là sông Phan Lăng Nguyệt tới. Lâm Nguyên không hiểu, sông Phan Lăng Nguyệt tới, nhìn ta chằm chằm làm gì. Tương quan những thế lực này cũng không biết là ta làm, hai người bọn họ du hiệp làm sao lại biết là ta làm. Lục Hồng Yên, cái này không rõ ràng, chỉ sợ chân tướng chỉ có hai người bọn họ chính mình rõ ràng, trước mắt còn chưa thuận tiện đối bọn hắn nhắc tới ngươi, ta cũng không tốt hỏi. Cũng chính bởi vì cái này, ta mới muốn thăm dò, Phan Lăng Nguyệt đã rơi vào trong tay người khác. Nhìn dạng này đằng sau bọn hắn có còn hay không lại nhìn chằm chằm ngươi, như còn nhìn chằm chằm, vậy liền khẳng định có vấn đề. Chuyện này tạm thời thành hai người trong lòng một cái nỗi băn khoăn. Hai người không biết là, Diêm phủ bản tâm kỳ thật không có quá lớn cứu Phan Lăng Nguyệt suy nghĩ, chỉ là gò ép tùy tiện tìm cá nhân. Nói một cách khác, bởi vì cảm thấy nhìn chằm chằm Lâm Nguyên rất không có khả năng tìm tới Phan Lăng Nguyệt, cho nên hắn mới chằm chằm Lâm Nguyên. Dương Trúc, Nhã Tĩnh, Tiêu Vũ Diêm ngồi tại mái hiên trên bậc thang lặng im lấy. Tới nơi này về sau, cả người trường kỳ ở vào một loại suy tư trạng thái. Trong rừng, cùng người gặp mặt, phân phó người đi làm việc tăng anh trường đi đến, hai tay đưa ra một hộp kim loại to bằng nắm đấm. Hội trưởng, ngươi để cho người ta lấy đồ vật đã đưa tới. Tiêu Vũ Diêm nhận được tay, tại hộp kim loại trên điêu văn một trận tìm tòi, bên trong truyền đến một trận tiếng tạch tạch, cái nắp bung lỏng, bị hắn từ từ mở ra, chỉ gặp bên trong chứa nửa hộp trạng thái cao trạng thái hơi mở vật thể đen xì. Nhìn kỹ có thể phát hiện là trong vật thể trong suốt có thật nhiều rất điểm đen nhỏ bé, mới nhìn có biến thành màu đen cảm giác. Tăng Anh Trường nhìn thấy đồ vật sau mới biết được là cái gì, hí hư nói, hội trưởng, đây chính là đồ tốt à, có thể thu tập như thế một hộp cũng không dễ dàng à, lần này cần dùng xong sao. Tiêu Vũ Diêm lật tay trống rỗng cầm ra một viên lớn chừng quả trứng gà hạt châu màu đỏ, nhấn vào giống như đen xì vật trạng thái cao trong cơ thể, may mắn sân luyện chế ở ngoài thành, nếu là ở trong Bất Khuyết Thành. Trong thành nhân khẩu nhiều lắm, ta còn không dám dùng thứ này, sẽ tiếng xấu lan xa, sẽ chọc cho đến nhân thần cộng phẫn. Tiên đô một trận chiến, chúng ta nguyên khí đại thường, còn không có chậm tới, lại để cho các huynh đệ cứng đối cứng hao tổn không dậy nổi. Huống chi, tiên đô chiến bại hoàn toàn chính xác khả nghi, ai ngờ lần này là không phải cái bẫy, không có nắm chắc ta là không thể nào hành động thiếu suy nghĩ. Sự tình muốn thành, tiền ta muốn, đồ vật ta cũng muốn, một dạng cũng không thể thiếu. Tôn Tốt hạt châu màu đỏ, hắn lại lần nữa đem hộp kim loại cho khóa kỹ, đưa cho Tăng Anh Trường, nghiêm túc bàn giao nói, sân luyện chế còn đang thi công, các loại đồ vật ra vào tấp nập không dễ dàng phát giác, chính là thuận tiện đưa vào thời điểm. Người cẩn thận an bài tốt, để cho người ta đem thứ này mang vào, chôn sâu ở trong sân luyện chế không dễ bị người phát hiện dưới mặt đất liền có thể. Nhớ kỹ, không thể kéo dài, nhất định phải tại sân luyện chế hoàn thành trước chôn xong. Minh Bạch. Tăng Anh Trường vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nâng hộp cẩn thận cất kỹ về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Vũ Diêm lại hỏi, nhất lưu quán bên kia tình huống như thế nào? Tăng Anh Trường, đang muốn hướng ngài bẩm báo việc này, người đã thuận lợi an bài tiến vào. Tiêu Vũ Diêm, tiến độ như thế nào? Tăng Anh Trường, vừa mới đi vào, đối phương thái độ có chút thận trọng, tạm thời còn không có cái gì tiến độ. Tiêu Vũ Diêm, ta mặc kệ cái gì thận trọng không thận trọng, nhất định phải cùng bên kia rút ngắn quan hệ, một khi động thủ, nàng nhất định phải có thể tùy thời đem người ta muốn cho mang ra. Tăng Anh Trường, vâng, ta sẽ đốc thúc. Nhất lưu quán có thêm một cái người mới, liên tiếp mấy ngày trôi qua, Trương Liệt Thần cùng Ngu Thủy Thanh khoảng cách khó gần, Trương Liệt Thần không chủ động nói chuyện, Ngu Thủy Thanh bộ dáng xấu hổ kia giống như cũng khó chủ động. Bất quá Ngu Thủy Thanh ngược lại là cùng Lục Hồng Yên quan hệ trung đụng càng ngày càng tốt, vừa thấy mặt vừa nói vừa cười. Mà Lục Hồng Yên mỗi đêm cũng đều còn nhìn chằm chằm trong giám sát Ngu Thủy Thanh quan sát, cũng sẽ không bởi vì hai người mặt ngoài thân cận mà buông lòng cái gì. Mấy ngày, còn không có phát hiện cái gì dị thường sao. Đứng ở sau lưng nàng Lâm Nguyên hỏi một tiếng. Lục Hồng Yên, theo lý thuyết, nếu có vấn đề, nàng tiến vào nơi này khẳng định phải đối ngoại liên hệ, nhưng là theo ta ở trong nhất lưu quán đối với nàng quan sát, nàng hẳn là chưa bao giờ tại nhất lưu quán đối ngoại liên lạc qua. Lâm Nguyên, nàng không phải tu sĩ, tại nhất lưu quán đối ngoại không liên lạc được an toàn, nếu có vấn đề, cẩn thận chút không tại bên người chúng ta đối ngoại liên hệ mới là bình thường. Lục Hồng Yên, nếu có liên hệ, không tại nhất lưu quán mà nói, vậy lớn nhất khả năng chính là ở trong Mãn Khẩu Hương tiểu lâu, chúng ta không rõ ràng nàng tại trong tiểu lâu hành động quy tích, không tốt giám sát. Nàng nếu có vấn đề, vậy bà chủ liền cũng có vấn đề, tiểu lâu còn có trong tiểu lâu tiểu nhị là tình huống gì chúng ta cũng không rõ ràng, không tốt mạo muội tiếp xúc tìm hiểu Ngu Thủy Thanh này, muốn tại trong tiểu lâu làm tay chân, trong thời gian ngắn khó khăn, Tần thị sân luyện chế lại nhanh khai trương. Lâm Nguyên, tiểu lâu trước mặc kệ, chúng ta nắm giữ tiên cơ, lấy có chuẩn bị đúng không chuẩn bị, tiểu lâu vấn đề cũng không lớn. Như Ngu Thủy Thanh này thật có vấn đề, vậy nhằm vào nhất lưu quán điểm vào liền ở trên thân Ngu Thủy Thanh này, sớm muộn muốn lộ ra cái đuôi, chúng ta để phòng lấy nàng liền đầy đủ. Để cho nàng đi vào, chính là vì dễ dàng cho đem tình thế nắm giữ tại trong tay của mình, miễn cho đối phương làm cái gì chúng ta không phát hiện được cám chiêu. Lục Hồng Yên, đúng rồi, nàng nói nàng đến Bất Khuyết Thành về sau, còn không có tại Bất Khuyết Thành hảo hảo đi dạo qua, nhưng nàng ban ngày không rảnh, hỏi ta Minh Bạch ban đêm có thể hay không mang nàng đi xem một chút. Lâm Nguyên, ngươi đáp ứng. Lục Hồng Yên, đương nhiên đáp ứng, nhưng có thể tìm lý do chối từ rơi. Lâm Nguyên, hiện tại liền động thủ sao? Cách Tần thị sân luyện chế khai trương còn có đoạn thời gian, tại không thể hoàn toàn xác định là Khang An trên tay có đồ vật trước, Già Vô Tử cùng Tần Nghi bên kia còn có cái trông cậy vào. Một khi thất bại liền đả thảo kinh xà, theo lý thuyết hiện tại động thủ khả năng không lớn. Có thể là đang thử nước, đáp ứng liền đi đi, điện thoại mở ra, bảo trì liên lạc với ta, vạn nhất có việc ứng phó không được, không cần ngạnh kháng, trước thụ điểm ủy khuất, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Lục Hồng Yên lo lắng nói, đối phương nếu thật xuất động ta ứng phó không được cao thủ, ta một khi rơi vào trên tay bọn họ, ngươi xuất thủ, sợ là sẽ phải đem ngươi chính mình phá tan lộ. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, trên tay của ta còn có cao thủ dự bị. Không cần lo lắng. Lục Hồng Yên đôi mắt sáng chớp chớp, có một số việc Lâm Nguyên cũng không nói cho nàng, ở ngoài nhất lưu quán làm một ít chuyện cũng không đều nói cho nàng. Tất cả mọi người tại thiết lập ván cục, Tần Nghi nhằm vào Chu Thị cùng Phan Thị thiết lập ván cục, Tiêu Vũ Diêm nhằm vào Tần Thị thiết lập ván cục, Lục Hồng Yên nhằm vào Diêm Phủ cùng Hạng Đức Thành thiết lập ván cục, Lâm Nguyên cũng tại nhằm vào không biết đối thủ thiết lập ván cục, tất cả mọi người không phải người bình thường, đều tại trong sóng gió lan lộn. Chịu không được sóng gió xông tập thì bị đào thải hoặc bị sóng gió cho trục chết. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, liền xem ai có thể làm chim sẻ kia. Lâm Nguyên lại nhắc nhở một câu, chính ngươi lưu tâm nhiều, tới gần Tần thị sân luyện chế khai trương thời điểm, Ngu Thủy Thanh Như sẽ gọi ngươi ra ngoài, dưới tình huống khẳng định sẽ xảy ra chuyện thì không nên đi. Lục Hồng Yên chần chờ, sự đáo lâm đầu ta không đi, bên kia đứng trước thất thủ, có thể làm ra hay không cái gì ngoài ý liệu sự tình đến. Lâm Nguyên, nếu thật có vấn đề, nhưng thật ra là hướng ta tới, động tới ngươi mục đích là nhằm vào ta. Ngươi nếu không đi, còn có thể cho bọn hắn một lựa chọn thử một chút, ngươi nghĩ biện pháp từ chối cho thần thúc đi. Lục Hồng Yên ngạc nhiên, để thần thúc mạo hiểm. Cái này không thích hợp a. Lâm Nguyên, ngươi là nữ nhân, rơi vào trên tay người khác không tiện, ngươi biết sự tình quá nhiều, có thể tránh khỏi hay là tránh cho, thần thúc da dày thịt béo tương đối phù hợp, yên tâm, hắn như xảy ra chuyện, ta cũng như thế cứu hắn, như thực sự không được, ta trực tiếp cùng đối phương ngả bài, thần thúc không có việc gì. Xem ra hay là quan tâm chính mình. Lục Hồng Yên trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem hắn, cũng ít nhiều có chút dở khóc dở cười, tốt ta, nghe ngươi, ta biết làm sao làm. Khuyết Thành thị tấn, bởi vì Tần thị hội trưởng muốn nhìn sân luyện chế khai trường quay chụp phương án sự tình, lộ ra Tần hội trưởng tựa hồ đặc biệt coi trọng việc này, Chu Lệ cũng không dám sơ sẩy, bởi vậy cũng đặc biệt coi trọng việc này, lần nữa triệu tập nhân viên tương quan đến phòng làm việc của mình họp. Dự thính Tấn Kiêu từ từ quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, cách Tần thị sân luyện chế khai trường chỉ còn 3 ngày đến ngược, một tầng gợn sóng khói mù bao phủ tại trong lòng hắn. Tan họp về sau, trong văn phòng thanh tịnh, sau cái bàn Chu Lệ chú ý tới phía trước cửa sổ hắn, quát lên: "Uy." Tấn Kiêu tỉnh thần quay đầu, phản ứng đầu tiên chính là đi đến trước bàn làm việc cầm lấy ấm trà giúp nàng châm trà đổ nước. Chu Lệ theo dõi hắn mặt, hỏi: "Ngươi gần nhất làm sao vậy, làm sao luôn dáng vẻ tâm sự nặng nề, ta không có bạc đãi ngươi à?" Tấn Kiêu ngơ ngác một chút, yên lặng để bình trà xuống, cùng nàng nhìn nhau, đột nhiên hỏi: "Thế giới này trong mắt ngươi là màu gì?" Chu Lệ bị hắn hỏi một mặt mờ mịt, bốn phía nhìn một chút, chẳng phải dạng này, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, có vấn đề gì không? Tấn Kiêu, ta rất cô độc, thế giới này trong mắt ta là màu xám, nữ nhân với ta mà nói chính là ác ngộng, tựa như là làm sâu sắc mây đen màu xám, thổi qua đến, ta liền muốn tránh, ta rất sợ cùng nữ nhân tiếp xúc. Có thể ngươi không giống với, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền biết, trên người ngươi tinh thần phân chấn, một người tinh thần phân chấn đại biểu cho nội tâm của nàng. Tiếp xúc lâu như vậy, chứng minh ta không nhìn lầm, trong mắt ngươi chỉ có sự tình, cho tới bây giờ liền không có chân chính phiền não. Khóc qua cũng liền đi qua. Tại bên cạnh ngươi, có thể cảm nhiễm ta, loại cảm giác này rất dễ chịu, có thể chiếu sáng ta, có thể làm cho ta không còn cảm thấy cô độc, kỳ thật ta rất sợ hãi cô độc. Giống như ngươi người vĩnh viễn tâm hướng quang minh không nhiều lắm, ta nghĩ ta cũng nguyện ý thủ hộ. Chu Lệ sững sờ lấy, nói cái gì đó? Lộn xộn cái gì? Ngược lại lại hé miệng cười, ngón tay gõ bàn một cái nói, không phải là thích ta, muốn đối với ta thổ lộ à? Tấn Kiêu mặt có gian nan thần sắc. Nơi này không thích hợp ta, cũng không thích hợp người, Chu Lệ đi thôi, chúng ta cùng rời đi nơi này. Gặp hắn không có nhận mình gốc dạ, Chu Lệ sắc mặt một đổ, ta nói qua, giờ làm việc đừng đối ta gọi thẳng tên. Khuyết Thành thị tấn đối với ngươi không tốt sao? Ngươi làm sao luôn muốn rời đi? Thật muốn đi, ngươi liền đi, ta không miễn cưỡng ngươi. Tấn Kiêu rất muốn nói cho nàng chút gì, rất muốn nói cho nàng, rất có thể sẽ có một trận mưa to gió lớn sắp xảy ra. Thế nhưng là hắn lại không thể nói, biết coi như nói ra, cũng chưa chắc có thể làm cho nàng rời đi, nữ nhân này lòng hiếu kỳ rất nặng, chỉ sợ ngược lại sẽ càng phát ra để nàng muốn lưu lại, thậm chí sẽ đem sự tình gây để hắn không cách nào giải thích hoặc khó mà đối mặt. Chương 204, việc này không dễ làm. Tiên đô, trăng sao chiếu rọi dưới thanh viên, trên thủy xa lâu cát, tại ban đêm này, càng phát ra có thể đem bốn phía ẩn ẩn truyền đến khúc nhạc ca hát nghe từng tia lọt vào tai. Tiếng bước chân nặng nề đi lên, giống như bàn cầu bạch quý nhân rốt cục leo lên. Mắt nhìn xếp bằng ở sau án tiên phong đạo cốt Mai Thanh Ai, lại nhìn một chút ánh trăng chảy vào tối thăm thẳm hoàn cảnh. Có gió thổi tới vung lên thủy xa lúc, sẽ để cho ánh trăng như nước chút xuống tiến đến càng triệt để hơn một chút, cũng sẽ để nơi này càng sáng tỏ chút. Ngẫu nhiên ánh sáng chút ánh trăng chiếu vào Mai Thanh Nhai trên khuôn mặt, sẽ để cho mặt mũi của hắn rõ ràng hơn. Người đã đến. Bạch Quý Nhân đi đến trước án tòa hạ, bẻ chân ngồi xuống. Mai Thanh Nhai dạ. Bạch Quý Nhân lầm bầm, đen xỉ. Ta nói nơi này hẳn là đem đèn cho lắp đặt, đốt ngọn nến đi, ta có thể đem ngươi xem rõ ràng hơn điểm, miễn cho có người giả mạo. Mai Thanh Ai, không được. Ta nói, ánh đèn sẽ chiêu côn trùng. Bạch Quý Nhân nhỏ giọng lầm bầm câu, ngươi thật giống như là trời càng đen, càng không muốn gặp ánh sáng. Tiến tới thân thể dùng sức nghiêng về phía trước, muốn cho hắn châm trà đổ nước. Mai Thanh Ai trong tay phất trần đưa ra ngăn cản, ngươi không phải làm việc vặt, nói qua, không cần làm phiền, ngươi luôn luôn không nghe. Bạch Quý Nhân. Vậy liền để ta đánh về hôn tập đi. Mai Thanh Ai, không cần làm phiền. Bạch Quý Nhân, đêm hôm khuya khoắt chạy tới, chuyện gì? Mai Thanh Ngai, Tần Thị sân luyện chế khai trương chỉ còn 2 ngày, ngũ gia bọn hắn tại Bất Khuyết Thành bên kia chuẩn bị thế nào? Bạch Quý Nhân thở dài, vừa đến đã đường đường chính chính đàm luận, liền không thể theo giúp ta nói chuyện phiếm trò chuyện sao? Mai Thanh Ngai, nơi này có thể thiếu cùng ngươi nói chuyện trời đất sao? Bạch Quý Nhân, người nói chuyện trời đất không giống với, hào hứng cũng không giống với, nhất là muốn nhìn ngươi một chút mặt khác, thí dụ như rông dài nói chuyện phía một mặt. Mai Thanh Ngai, ta nhìn ngươi hào hứng rất tốt, mới tới mấy cái tuấn tiểu tử giống như cũng đều bị ngươi buộc bồi qua đêm đi, ngươi cho rằng ta không biết. Bạch Quý Nhân lập tức cười hì hì, ta béo thành dạng này, bên ngoài đừng nói tuấn tiểu tử, nam nhân xấu xí cũng chướng mắt ta à, hay là nơi này tốt, đều coi ta là tổ tông lấy lòng, không xông điểm ấy chỗ tốt, ta ở tại thanh viên làm gì. Tiếc nuối là, tiểu bạch kiểm có ít ít, đại đa số tốt mã rẻ tuổi, chỉ có thể cầm số lượng đến đủ. Mai Thanh Ngai khỏe miệng co quắp một chút, thản nhiên nói, chỉ cần không hỏng việc, ta mặc kệ ngươi những phá sự này, nói sự tình. Bạch Quý Nhân nói đi theo chính đề, ngũ gia bên kia không còn như thế. Mai Thanh Ngai, nhân mã triệu tập thế nào? Bạch Quý Nhân ngừng tạm, việc này có điểm lạ, giống như cũng không lại triệu tập nhân mã. Mai Thanh Ngai ngoài ý muốn, chỉ còn 2 ngày thời gian, hắn không tiếp tục triệu tập nhân mã. Bạch Quý Nhân, chỉ ít người xếp vào ở bên kia cung cấp tình huống là như vậy, nếu như âm thầm có cái gì, vậy liền không rõ ràng, ngũ gia bên kia cùng chúng ta bên này liên hệ cũng thiếu, chuyện gì xảy ra khó mà nói. Mai Thanh Ngai, vận dụng đại lượng nhân thủ nói, ngươi làm sao có thể một chút tiếng gió cũng không biết. Bạch Quý Nhân, đó chính là như cũ không vận dụng chứ sao. Mai Thanh Ngai nhíu mày, hắn muốn làm gì? Người đi không phải chỉ là để muốn nhìn một chút mà không phản ứng a? Bạch Quý Nhân, đoán chừng coi như hỏi hắn, cũng sẽ không nói. Bất quá hắn âm thầm đã chuẩn bị những nhân thủ này, huống chi đến nay còn tại đó, cũng không đến mức không động tác. Mai Thanh Ngai, cựu gia bên kia có động tác sao? Bạch Quý Nhân, không có phát hiện có động tác, cự tuyệt xuất thủ về sau, còn tại đó làm hắn tiểu tùy tùng, không biết làm cái quỷ gì, hoàn toàn xem không hiểu. Mai Thanh Ngai đạm mạc nói, thập tam gia bên kia không có phản ứng, bản thân hắn chết sống không biết. Cựu gia cự tuyệt xuất thủ, không theo chúng ta bên này liên hệ, cũng rất ít cùng người phía dưới liên hệ. Ngũ gia cũng ít cùng chúng ta liên hệ. Xem ra tiên đô một trận chiến, trong lòng đều có ưu cục, đây là đang hoài nghi ta sao. Dạng này không tốt. Trong tay phất trần hất lên, lại bay xuống tại khuỷu tay một dự. Bạch Quý Nhân, không chỉ là liên lạc với ta ít, cùng người một nhà liên hệ cũng thiếu, có thể thấy được cũng không vẹn vẹn là hoài nghi ngươi, đối với mình người phía dưới cũng không yên lòng, đều là người trên đầu đao liếm máu, cẩn thận một chút cũng có thể hiểu được, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mai Thanh Ngai hừ một tiếng, ngươi ngược lại là lòng thoải mái thân thể béo mập. Đều tránh đi chúng ta liền vô tác dụng, ngươi không hiểu sao. Không có bơm nước, dựa vào dạy dỗ chút nam nam nữ nữ có thể kiếm mấy đồng tiền, nuôi nhiều người như vậy không cần tiền sao. Bạch Quý Nhân, làm việc tốt thường gian nan, từ từ sẽ đến đi, không phải vậy còn có thể thế nào. Muốn ta nói, có dạy dỗ tốt, dứt khoát chính chúng ta đẩy ra tốt, kiếm lời cũng nhiều. Mai Thanh Ngai, nhảy ra ngoài, liên lụy các mặt nhiều lắm. Dễ dàng gây phiền toái, cũng quá mức đáng chú ý, không tốt. Trong bóng tối sự tình xử lý, trên mặt nổi vẫn là phải điệu thấp, đừng cho ta gây chuyện, nếu không ta không buông tha ngươi. Bạch Quý Nhân nghiêng nghiêng ngửa ngửa, biết, nghe lời đây, nói chuyện phiếm nói một chút cũng không được á là mấy câu đến, nói mấy câu liền đi, có lực sao? La Khang An trong văn phòng, Lâm Nguyên nhìn xem mặc đổi mới hoàn toàn vui mừng hớn hở La Khang An chính hướng về phía tấm gương chỉnh lý chính mình. Nên tới cuối cùng vẫn là tới. Tần Thị cự linh thần sân luyện chế, khai trương ngay hôm nay. Tần Thị một số nhân vật trọng yếu muốn có mặt, Tần Nghi không thể tránh né, La Khang An là phó hội trưởng lại cùng cự linh thần có quan hệ, tự nhiên cũng không thiếu được. Thân là La Khang An trợ thủ, Lâm Nguyên cũng may mắn tùy hành. Còn có nửa canh giờ liền muốn xuất phát, muốn tại giữa trưa trước đổi tới. La Khang An nhìn một chút trên đồng hồ thời gian, lại đối tấm gương sờ lên chính mình bắt tự tròm dâu nhỏ, lần nữa kéo dương y phục, quay người đối mặt Lâm Nguyên, cười nói, Lâm huynh, thế nào, trang phục này lên ống kính vẫn được sao? Lâm Nguyên nói, rất tinh thần. La Khang An ha ha nói, nhờ có ngươi mấy ngày nay thủ hạ lưu tình, không phải vậy sợ là muốn ốm yếu đi. Lâm Nguyên hướng hắn vây vây tay, ra hiệu tới. La Khang An trong mắt lóe lên cảnh giác thần sắc, cùng tồn tại trong một gian văn phòng, an toàn, còn để hắn tới gần nói chuyện, hắn vô ý thức cảm giác bất an, nhưng vẫn là từ từ dịch bước xích lại gần. Lâm Nguyên thấp giọng nói, sớm một chút ra ngoài, đi trước gặp Tần Nghi. Chủ động tìm một chút chuyện làm. La Khang An cảnh giác nói, lại chủ động kiếm chuyện làm. Chuyện gì? Lâm Nguyên, kênh video bên kia, ngươi gần nhất một mực tại thăm gia, ngươi đi tìm Tần Nghi đảm nhiệm nhiều việc một chút, đem quay chụp quyền chủ động ôm trên tay ngươi. La Khang An, ngày đại hỉ, tìm cho mình chuyện làm không cần thiết ta. Lâm Nguyên, không có để cho ngươi trợ lý, chính là lấy cái nói, thuận tiện ngươi làm việc, làm theo lời ta bảo, không có sai. La Khang An thở dài, tốt ta. Lâm Nguyên lại nói, nhớ kỹ, mượn lý do này, đi sân luyện chế về sau, ngươi phải nghĩ biện pháp đem Chu Lệ cho kéo đến Tần Nghi bên người, phải nghĩ biện pháp để Chu Lệ một mực cùng ở bên người Tần Nghi, ngươi cũng muốn theo sát Chu Lệ, hiểu chưa? La Khang An kỳ quái, vì cái gì? Lâm Nguyên, hôm nay trên điển lễ khởi công, có thể sẽ xảy ra chuyện. Ê! Xảy ra chuyện. La Khang An kinh nghi bất định, tiên đình trọng binh bảo vệ dưới, có thể xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyên vì để cho hắn nghe lời nghe an bài, tiết lộ điểm, có thể sẽ có người đánh lén. A, La Khang An lập tức giật nảy cả mình, cái này. Nếu không an toàn, chúng ta thì không nên đi, cũng phải tranh thủ thời gian cùng hội trưởng nói một tiếng A. Lâm Nguyên đưa tay nhấn tại đầu vai của hắn, đừng hốt hoảng, ta nói, chỉ là khả năng. Ngươi nghĩ, Chu Thị cùng Phan Thị mặc dù sụp đổ, nhưng Bùi Thị, Khúc Thị cùng Vu Thị đâu. Bọn hắn ba nhà thịt mỡ bị Tần Thị độc thôn, rất có thể sẽ không từ bỏ thôi. Đây chỉ là ta hoài nghi, chưa chắc thực sẽ phát sinh, ngươi chạy tới nói lung tung thích hợp sao. Mặc kệ có thể hay không phát sinh, chính chúng ta an toàn hay là chủ yếu, không thể không phòng. La Khang An nghĩ nghĩ, lập tức liên tục gật đầu, hắn đối với mình mạng nhỏ tự nhiên là cẩn thận, nhưng nghĩ lại, lại hồ nghi nói, cái này cùng để Chu Lệ theo sát hội trưởng, để cho ta theo sát Chu Lệ có quan hệ gì. Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, đầu tiên là hội trưởng không xảy ra chuyện gì, Tần Thị không thể rắn mất đầu. Cái gì không thể rắn mất đầu? La Khang An lập tức nghiêng hắn một chút, nói thầm trong lòng, coi ta mắt mù a. Liền biết ngươi cùng nữ nhân kia có một chân. Thứ yếu, lần này Lạc Thiên Hà cũng muốn có mặt, Lạc Thiên Hà đối với Chu Lệ rất coi trọng, một khi có biến, thành vệ nhân mã đối với nàng sẽ khá để bụng, ngươi đi theo nàng, ta liền có thể đi theo ngươi, đến lúc đó tất cả mọi người tương đối an toàn, rõ chưa? Đây đương nhiên là Lâm Nguyên lấy cớ, có chút chân tướng hắn là sẽ không dễ dàng thổ lộ. Thì ra là thế. La Khang An bừng tỉnh đại ngộ, vớt cằm nói, đã hiểu, ta đã biết. Lâm Nguyên, còn có, chờ một lúc Chu Lệ khẳng định sẽ cùng một chỗ cùng đi, ngươi phải nghĩ biện pháp để Chu Lệ cùng hội trưởng ngồi chung một chiếc xe, hiểu chưa? La Khang An lúc này bày ra hai tay kêu khổ, ta nói Lâm Huynh, để Chu Lệ một mực đi theo hội trưởng đã là không dễ làm, còn để các nàng ngồi cùng một chiếc xe, hội trưởng sao có thể nghe ta, ngươi coi ta không gì làm không được a? Lâm Nguyên vô vô bả vai hắn. Ta nhìn người hay là có chút ánh mắt, nghĩ biện pháp kiếm cớ, là ngươi am hiểu nhất, ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp. Cái này thật đúng là không phải lấy lòng, tên này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ năng lực hắn là liên tục được chứng kiến, chỉ tiếc năng lực gặp thời ứng biến này không thể đang đánh nhau tốt nhất tốt lợi dụng. Đây là khen lão tử hay là mắng lão tử? La Khang An thần sắc run rẩy, sau đó lại lùi lại mà cầu việc khác nói, nếu đi theo Chu Lệ tương đối bảo hiểm, vậy dứt khoát để Chu Lệ ngồi chúng ta trên xe à? Chẳng những chúng ta an toàn chút, cũng tương đối dễ dàng làm đến A. Lâm Nguyên, làm theo lời ta bảo, làm không được, ngươi liền chuẩn bị tại tu luyện chẳng gãy tay gãy chân đi. Ta La Khang An một mặt im lặng, đụng tới đối phương tới cứng hắn liền không có tính tình. Lâm Nguyên lạnh lùng theo dõi hắn, ánh mắt bất thiện. La Khang An lúc này đưa tay dừng lại, việc này không dễ làm, để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại bắt đầu vắt một cái tay tại trong phòng đi tới đi lui, trong lòng đang mắng, tận cho lão tử tìm phiền toái sự tình. Ai là ai trợ thủ? Lão tử phó hội trưởng cho ngươi làm tốt. Một hồi lâu về sau, hắn bất đắc dĩ thở dài, cười khổ lắc đầu. Lâm Nguyên nhìn hắn phản ứng kia, đã hiểu, hẳn là nghĩ đến biện pháp, liền nhắc nhở, không sai biệt lắm, có thể ra cửa, ngươi còn muốn đi trước tìm chuyến Tần Nghi. Tốt ta, đi thôi. La Khang An than thở mặt ủ mày chau mà đi, Lâm Nguyên đi theo hắn. Nhưng mà vừa ra văn phòng, La Khang An lại sống lưng ưỡn một cái, trong nháy mắt tinh thần. Hắn hiện tại tương đối quan tâm chính mình công chúng hình tượng. Chương 205, nói lung tung. Tần Nghi ở văn phòng trên lầu phòng nghỉ, cũng tại chỉnh đốn mặc, sắp đối mặt chính thức trường hợp không nên mặc quá tùy tiện, bởi vì Lạc Thiên Hà cũng muốn ra mặt, nàng đổi lại cổ trang. Nàng từ khi trở thành Tần Thị hội trưởng về sau, đi ra ngoài mặc cũng chưa từng tùy tiện qua. Đồng dạng đổi cổ trang Bạch Linh lung đăng đăng lên lầu, trong gương trước lặp đi lặp lại quay thân đối chiếu Tần Nghi nói, hội trưởng, La Khang An tới, nói có việc gặp ngươi. Tần Nghi quay người đối mặt, giang hai cánh tay hỏi, thế nào? Bạch Linh lung trên dưới xem kỹ lấy, lại vây quanh nàng vòng vo, gật đầu nói, rất tốt, không có vấn đề gì. Tần Nghi lại quay người đối mặt tấm gương sửa sang lại tóc, để hắn vào đi. Được. Bạch Linh lung đi, xuống lầu lại ra ngoài, đến phòng làm việc của mình, ngang nhau đợi La Khang An đưa tay mời nói, La hội phó, mời đến. Phiền thoái. La Khang An cười gật đầu, theo nàng đi vào. Về phần Lâm Nguyên, không có theo tới nơi này đến, sợ mình xuất hiện sẽ hỏng việc. Hắn đã có chút thời gian không có cùng Tần Nghi đối mặt, Lục Hồng Yên tới, hắn tự nhận đã cùng Tần Nghi không có cái gì quan hệ nam nữ, nhưng không hiểu vẫn có chút chột dạ, sợ chính mình đi theo sẽ để cho Tần Nghi hăng hái bác bỏ La Khang An thỉnh cầu. Tiến vào bên trong, Tần Nghi còn không có từ trên lầu đi xuống, Bạch Linh Lung xin mời La Khang An chờ một lát, La Khang An tự nhiên là liên tục nói không quan hệ. Ngồi chờ có như vậy sau một lúc, mới nghe được thùng thùng xuống lầu thanh âm, Tần Nghi đoan trang đại khí thân hình từ giá sách phía sau đi ra. La Khang An tranh thủ thời gian đứng lên chào hỏi, hội trưởng. Tần Nghi đưa tay mời ngồi, chính mình cũng ngồi xuống, hỏi, La hội phó, lúc này, còn có chuyện gì hay sao? La Khang An cười bồi nói, ta gần nhất một mực tại cùng phòng quảng cáo cùng khuyết thành thị tấn bên kia, không dám lười biếng, khai trương điển lễ lập tức liền muốn bắt đầu, không biết hội trưởng còn có hay không cái gì yêu cầu khác, nếu có mà nói, ta hiện tại lập tức an bài. Tần Nghi, các ngươi không phải đã làm tốt phương án sao? La Khang An thử dò xét nói, vậy ta cứ dựa theo nghĩ ra tốt phương án đến khống chế toàn cục. Tần Nghi phát hiện vị này đối với khai trương điển lễ quay chụp làm việc có chút quá độ để bụng, đánh giá nói ra, phương án không có vấn đề liền theo phương án tới đi, không cần làm ra loạn gì tới. Việc này đối với nàng mà nói, kỳ thật cũng không tính được chuyện gì, đặt ở bình thường căn bản không cần nàng quan tâm cái gì, cũng chỉ là bởi vì La Khang An phó hội trưởng này chạy tới không dứt, nàng mới cho mặt mũi ứng phó một chút. La Khang An lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hội trưởng yên tâm, ta nhất định chằm chằm tốt, xảy ra vấn đề ngươi bắt ta là hỏi. Tần Nghi trần chờ nói, loại sự tình này không cần ngươi phó hội trưởng này tự mình nhìn chằm chằm, bàn giao cho người phía dưới đi làm là được rồi. La Khang An bội nói, ta nhìn chằm chằm lâu như vậy, phương án cũng là ta nhìn chằm chằm làm ra, nếu là chấp hành đứng lên làm hư, quay đầu ngược lại thành ta quơ tay múa chân sai, ta khẳng định phải nhìn chằm chằm, không cho phép phạm sai lầm. Chỉ là một cái quay chụp ghi lờ sờ kích mà thôi, cũng không phải phát sóng trực tiếp, phạm sai lầm cũng có thể bù, lại có thể phạm sai lầm đi nơi nào. Tần Nghi không cho rằng là việc bao lớn, nhưng vẫn là đối với vị này để bụng có chút lo nghĩ, nhắc nhở, không cần phức tạp. Tốt, yên tâm, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tới. La Khang An đứng lên, hỏi, hội trưởng còn có cái gì phân phó sao? Tần Nghi lắc đầu. La Khang An lúc này cáo từ rời đi. Tần Nghi đứng dậy đưa mắt nhìn người đi về sau. Đợi Bạch Linh Lung trở về, bàn giao nói, để phòng quảng cáo bên kia nhìn kỹ chút, một khi phát hiện làm loạn, lập tức thông chi người đến xử lý. La Mẫu người nhiệt tâm đưa tới nàng hoài nghi, mặc dù không phải việc đại sự gì, nhưng nàng hay là không thể không phòng. Minh Bạch, sẽ lời nhắn nhủ. Bạch Linh Lung vừa gật đầu đáp ứng, tùy thân điện thoại di động vang lên lấy ra nghe, Hoành Tổng Quan. Tốt, tốt, ta lập tức thông chi hội trưởng. Để điện thoại di động xuống về sau, lập tức đối với Tần Nghi bẩm báo nói, hội trưởng. Hoành Tổng Quan cáo chi, thành chủ lập tức sẽ tới cùng chúng ta chạm mặt đồng loạt xuất phát. Tần Nghi thần sắc nghiêm một chút, lập tức nhanh chân mà đi, vừa đi bên cạnh bàn giao, thông chi tất cả tham gia điện lễ cao tầng, cùng một chỗ đến tổng bộ ngoài cửa lớn nên đón thành chủ. Được rồi. Bạch Linh Lung vừa đi vừa móc điện thoại ra từng cái thông chi. Rất nhanh, Tần Nghi thân hình xuất hiện ở Tần Thị tổng bộ đại đường, nàng rất ít xuất hiện ở đây, đi làm bình thường đều là bãi đỗ xe bên kia lên xuống bậc thang thẳng từ trên xuống dưới. Lúc này, ngoại trừ đi xa ở phía trước mở đường, đi lại trầm ổn, mắt nhìn phía trước Tần Nghi có thể nói một ngựa đi đầu, sau lưng theo một đám nam nam nữ nữ, còn có không ngừng khẩn cấp chạy tới người chạy bộ lấy tranh thủ thời gian gia nhập đội ngũ. La Khang An cùng Lâm Nguyên cũng ở trong đám người. Thương hội một đám cao tầng vật làm nền dưới, Tần Nghi khí thế ra sân kia xác thực cho người chung quanh một chút áp lực, để cho người ta không dám tới gần, cũng vô pháp tới gần, đã có một đám tu sĩ sớm đến đại sảnh tạo thành cách trở mang đề phòng. Xung quanh Tần Thị nhân viên đều là yên tĩnh cho chú mục lễ, không ai dám lên tiếng ồn ào, đều là nhìn xem rầm rầm một đám người ra đại môn. Ngoài cửa lớn, đã bị một đám tu sĩ cho thanh tràng, thanh ra thật lớn một khối đất trống, hiện trường tạm thời phong tỏa, đại môn vị trí tạm thời không để cho bất luận kẻ nào ra vào. Còn có đại lượng thành vệ nhân mã cũng đã trình diện đề phòng, bên ngoài còn có 20 tôn cự linh thần độ cao đề phòng. Lần này bảo an cấp bậc hoàn toàn chính xác rất cao, mặc kệ có thể hay không xảy ra chuyện. Đối thủ có thể nghĩ tới sự tình, có thể sẽ xảy ra chuyện Khâu Tần Thị cùng Bất Khuyết thành phía quan phương bao nhiêu cũng có thể nhìn thấy, đối với lần này xuất hành vận dụng quy mô khổng lồ hộ vệ. Một đám người đi tới đất trống, Tần Nghi ngừng chờ đợi, phía sau nàng một đám người cũng ngừng chờ đợi, đều biết Lạc Thiên Hà muốn đi qua, đám người thỉnh thoảng nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng không trung. Tại Tần Nghi tả hữu, Nam Tê gia tộc phái tới hai tên thần tiên cảnh cao thủ có thể nói mắt lom lom nghiêm mật chú ý bốn phía. Ngoại vi thủ vệ đột nhiên tách ra, nhường ra một con đường, Nam Tê Như An khoan thai tới chậm, lần này Tần Thị Sơn luyện chế khai trương là đại sự, Nam Tê gia tộc tự nhiên muốn phái người đến chúc. Tần Nghi lưu tâm đến Nam Tê Như An ngoại trừ tùy hành lại là một người tới đến, tiên tử tình thúy trước kia tựa hồ trường hợp nào đều như hình với bóng kia lại không tại. Hai người gặp mặt khách khí một câu, Nam Tê Như An nói, lần này điển lễ, gia chủ vốn muốn tự mình đến đây chúc mừng, nhưng bởi vì một chút việc vặt không cách nào thoát thân, đặc biệt để cho ta thay thật có lỗi một tiếng, thay chúc mừng. Đằng sau phất tay ra hiệu, tùy tùng ly võ hai tay bưng ra một cái hộp quà dâng lên. Nam Tê Như An chỉ vào hộp quà cười nói, đây là gia chủ chuẩn bị hạ lễ, một chút xíu nho nhỏ tâm ý, Tần hội trưởng không cần ghét bỏ. Tần Nghi bận bịu cảm ơn, để Bạch Linh Lung nhận, trong lòng lại rõ ràng, đây chẳng qua là Nam Tê gia chủ lời khách khí mà thôi, bằng người ta thân phận địa vị, một cái Tần thị sân luyện chế khai trương, đối phương thật đúng là chưa chắc sẽ hàng quý hưu tôn chạy tới, chỉ là lời khách khí mà thôi, có thể đưa lên hạ lễ cũng đã là nể tình. Đám người đợi như vậy một trận, chợt thấy phủ thành chủ phương hướng một đám bóng đen bay lượn mà đến. Bốn phía thủ vệ cũng không ngăn cản, mặc cho một đám người tới rơi vào hiện trường, chính là lấy Lạc Thiên Hà cầm đầu một đám người, Chu Lệ bọn người là theo chân cùng đi. Tần Nghi bọn người mau tới trước bái kiến, Tần Nghi tự nhiên là muốn đại biểu Tần Thị một phen khách khí, cảm tạ đối phương có thể tự mình đến đây cổ động. Nàng cũng biết, lần này nếu không phải tiên đình bên kia coi trọng, còn đặc biệt phái một chi chú quân đến, không lộ diện có không coi trọng hiểm nghi, dưới tình huống bình thường Lạc Thiên Hà là sẽ không tới đụng loại trận này. Lạc Thiên Hà quét đám người một chút, nhìn nhiều Nam Tê Như An hai mắt, mới không nhanh không chậm nói, thời gian không còn sớm, chuẩn bị lên đường đi. Tần Nghi vội vàng xoay người hạ lệnh, lập tức xuất phát. Bãi đỗ xe bên kia, đã chuẩn bị xong một giải đội xe đi vào, đã vì Lạc Thiên Hà chuẩn bị xe cộ, Tần Nghi tự thân vì Lạc Thiên Hà mở cửa xe, mời đến sau lại tự thân vì Lạc Thiên Hà đóng cửa xe. Đằng sau mới bước nhanh hướng chính mình tọa giá đi đến. Bồi ở bên người Chu Lệ nói chuyện La Khang An. Gặp Chu Lệ không có lên xe Lạc Thiên Hà, nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm vào tìm cơ hội hắn lập tức chạy chậm đến đuổi theo Tần Nghi. Đuổi đến Tần Nghi bên người lúc, hắn mạo muội đến, khiến cho Tần Nghi hộ vệ đưa tay hơi ngăn lại. "Hội trưởng!" La Khang An trông mong quát lên. Tần Nghi thấy là hắn, để hộ vệ tránh ra, đại hắn phụ cận, mới trầm giọng nói, "La hội phó, không nên để thành chủ đợi lâu, có chuyện gì đến lúc đó lại nói." La Khang An vội nói, "Hội trưởng, Chu Lệ tiểu thư muốn theo ngài ngồi chung một chiếc xe." Tần Nghi lập tức quay đầu nhìn Chu Lệ phương hướng, "Hồng Nghi, cùng ta ngồi chung. Có chuyện gì không?" "La Khang An, có thể là có chuyện gì muốn tại trên đường thuận tiện cùng ngài nói một chút đi, ngài thấy được không được, nếu là không được, ta bây giờ trở về tuyệt nàng." Từ chối, tựa hồ cũng không quá phù hợp. "Tần Nghi, thành chủ chờ lấy, để nàng nhanh lên đến đây đi." "Được." La Khang An đáp ứng về sau, tranh thủ thời gian quay người chạy về, chạy tới Chu Lệ trước mặt, nghiêm túc nói, "Chu Lệ tiểu thư, vừa rồi hội trưởng nói, để ngài đi theo nàng ngồi chung một chiếc xe. Không nên để thành chủ đợi lâu, để ngài nhanh lên." Thần Kiêu giữa lông mày hiện lên trần trở thần sắc. Chu Lệ sửng sốt một chút, nhưng là cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không tốt cự tuyệt, lúc này nhẹ gật đầu, quay đầu tranh thủ thời gian phân phó người kênh video một tiếng, để nghe theo Tần Thị bên này an bài, cho sướng bước hướng Tần Nghi bên kia đi đến, nhiều người chờ như vậy lấy, hoàn toàn chính xác cũng không dám chậm trễ. La Khang An bồi theo. Chu Lệ vừa đi vừa thấp giọng hỏi câu, "La Sinh, hội trưởng có cái gì phân phó sao?" "La Khang An, không biết ta, lúc này, ngoại trừ điển lễ quay chụp sự tình, đoán chừng cũng không có khác, có thể sẽ hỏi nhiều hai câu đi, ngươi tình hình thực tế trả lời là được." Có thể làm cho Tần Nghi coi trọng như vậy, Chu Lệ bị làm có chút nho nhỏ khẩn trương. Tấn Tiêu cũng đi theo, có thể nói cùng ở bên người Chu Lệ một tấc cũng không rời, nhất là loại thời kỳ này. Lâm Nguyên tại cách đó không xa nhìn chằm chằm một chuyến này, cũng không biết La Khang An dùng biện pháp gì, có thể làm cho Tần Nghi đáp ứng, có thể thấy được mình đích thật không nhìn lầm người, La Khang An này vô nghĩa bản sự không kém. Thật tình không biết La Khang An cũng thật sự là không có biện pháp, thật sự là chạy đi tìm Tần Nghi nói lung tung. Tần Nghi đã ngồi vào trong xe chờ lấy, Bạch Linh Lung đóng cửa sau đi đến ghế sau một bên khác mở cửa xe ra chờ Chu Lệ tới. Chính lúc này, đi theo phía sau nhất Tấn Kiêu không thể từ hộ vệ nơi này thông hành, bị hộ vệ cản lại. Tấn Kiêu có chút nóng nảy, quát lên, "Tổng chấp sự, mang ta lên." Chu Lệ quay đầu nhìn lại, Bạch Linh Lung vịn cửa xe bình tĩnh nói, "Chu Lệ tiểu thư, hội trưởng trong xe không thể tùy tiện ngồi người không liên hệ, ngài trợ thủ phía sau có xe an bài. Đừng làm càn, mau trở về." Chu Lệ trừng mắt quát một tiếng, nổi giận, thật là không cao hứng, loại trường hợp này không phải Tấn Kiêu có thể làm loạn nói lung tung, quả thực là làm loạn, một chút ánh mắt đều không có. Chương 206, chính là ngươi, tới. Tấn Kiêu chỉ có thể coi như thôi, nghiêm mặt đứng đó, nội tâm cực kỳ lo lắng, bởi vì hắn biết có thể sẽ phát sinh cái gì, hắn cho rằng hiện tại Chu Lệ ở bên cạnh hắn mới là an toàn nhất, nhưng lại không tiện mạnh mẽ xông tới, dưới loại trường hợp này chân chính là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đợi Chu Lệ quay đầu đi đến, Bạch Linh Lung lập tức mỉm cười làm cái đưa tay mời đến thủ thế. Chu Lệ lúc này xoay người chui vào, La Khang An đuổi theo, nằm ngoài cửa xe hướng trong xe Tần Nghi nói, hội trưởng, điển lễ quay chụp sự tình, ngài có cái gì không rõ ràng, có thể hỏi Chu Lệ tiểu thư. Tần Nghi mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. La Khang An lại đối Chu Lệ nói, quay chụp phương án sự tình, ngươi rõ ràng, hội trưởng có vấn đề gì, làm phiền giải thích cặn kẽ một chút. Như vậy ân cần căn dặn, người bên ngoài không rõ ràng, còn tưởng rằng là việc bao lớn. Chu Lệ tự nhiên là liên tục gật đầu đáp ứng, được rồi. La hội phó, thời gian không còn sớm. Bạch Linh Lung nhắc nhở một tiếng, đưa tay làm cái mời hắn tránh ra không cần ảnh hưởng đóng cửa động tác. La Khang An cúi đầu khom lưng lui ra, còn hướng trong xe phất phất tay. Bạch Linh Lung vừa đóng cửa xe, lại đối La Khang An làm cái mời về thủ thế, chính mình thì bước nhanh đi đến chỗ ngồi kế tài xế mở cửa xe chui vào. La Khang An quay người rời đi, nội tâm thấp thỏm mà đi, không biết Tần Nghi cùng Chu Lệ nói chuyện có thể hay không lộ tẩy. Vạn nhất Tần Nghi nói ra, nghe nói La hội phó nói ngươi muốn đi qua cùng ta ngồi chung một chiếc xe, hoặc là Chu Lệ hỏi Tần Nghi gọi ta tới có cái gì phân phó, vậy liền lúng túng. Hắn hiện tại có chút đánh cược hương vị, cực hai người sẽ không như vậy nói. Coi như bại lộ, hẳn là cũng không tính là việc ghê gớm gì, huống chi hắn đã nghĩ kỹ đường lui, vạn nhất lộ tẩy, Tần Nghi thật muốn tính sổ mà nói, hắn liền chuyển ra Lâm Nguyên đến, nói là Lâm Nguyên cùng hắn nói như vậy. Hắn đã sớm cho rằng Lâm Nguyên cùng Tần Nghi có một chân, loại sự tình này một khi có cái vạn nhất, hắn chỉ có thể đem Lâm Nguyên cho kéo ra tới làm tấm mộc. Hắn cũng là bị Lâm Nguyên bức cho đến không có biện pháp, muốn đạt tới Lâm Nguyên mục đích, thực sự không cách nào, hắn cũng không phải không gì làm không được. Chỉ có thể ra cái một khi có biến có thể bù biện pháp tới. Đi thôi. La Khang An đi trở về chào hỏi Lâm Nguyên lên xe. Lâm Nguyên cũng thật tò mò, vốn muốn hỏi hỏi hắn đến tột cùng dùng biện pháp gì giải quyết, nhưng nhìn thấy cẩn thận mỗi bước đi cũng đi trở về Tấn Kiêu, tạm dừng ý nghĩ kia, đợi cho Tấn Kiêu phụ cận. Hắn lên tiếng nói, chuyến này trên đường, chúng ta cách xe phó hội trưởng Chu Lệ tiểu thư gần, ngươi nếu là không có gì không tiện mà nói, có thể cùng chúng ta ngồi chung một cỗ. Vừa muốn chui vào trong xe La Khang An sững sờ quay đầu, rất muốn hỏi hỏi Lâm Uyên, nhiều việc này làm gì, có cần phải để tên theo đuôi này chui chúng ta trên xe sao? Hắn kỳ thật đã sớm nhìn Tấn Kiêu không vừa mắt, trước đó liền cản tay vướng chân, nhưng bị Lâm Uyên ánh mắt ngăn lại, đành phải thống khoái chui vào trong xe vững vững vàng vàng ngồi xuống. Tấn Kiêu hơi lặng yên, Lâm Uyên đưa tay ra hiệu chỗ ngồi kế tài xế, Tấn Kiêu gương mặt kéo căng, quay đầu nhìn một chút Chu Lệ tỏa giá. Cũng liền kéo ra chỗ ngồi kế tài xế cửa xe chui vào. Lâm Nguyên tiến vào ghế sau, cùng La Khang An ngồi một loạt. Tất cả muốn tham gia khai trương điển lễ nhân viên cơ bản ai vào chỗ nấy về sau, một giải đội xe dưới đáy nhấc lên gió mạnh, thổi cho bụi thời kỳ, tại dẫn đầu xe cộ dẫn đầu xuống, nhao nhao khởi động hình thức phi hành bay lên không. Bình thường xe cộ không cách nào phi hành, đây là cao cấp xe cộ mới có hình thức, vàng tần thị tài lực tự nhiên là không thiếu. Dưới tình huống bình thường, cũng không cho phép ở trong thành dùng bài này, nhưng hôm nay không giống với, thành vệ cho phép, thành chủ Lạc Thiên Hà tự mình xuất hành, khẳng định đồng ý. Hơn 20 chiếc xe bay lên không, tại dẫn đầu xe cộ dẫn đầu xuống giống như một hàng dài hướng cửa thành bay đi. Càng nhiều người là tại bay thẳng đi, rất nhiều thành vệ, còn có tần thị bên này hộ vệ, đều thi pháp phi hành tại đội xe tả hữu. Trên mặt đất Hoành Đào đưa mắt nhìn, hắn không có đi, chỉ là tới đưa tiễn, thành chủ không tại, hắn muốn ở trong thành tọa trấn. Tân phủ Liễu Quân Quân sau khi để điện thoại xuống, đối với Tần Đạo Biên nói, bên kia đã xuất phát. Tần Đạo Biên yên lặng nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật cũng muốn đi hoàn thành sân luyện chế nhìn một chút, bất quá ngẫm lại vẫn là nhịn được, về sau có rất nhiều cơ hội, hắn hiện tại chạy tới không thích hợp, hắn dù sao cũng là phụ thân của Tần Nghi, lại là người một tay sáng tạo Tần Thị, hắn đi để Tần Nghi làm sao chỗ đứng. Có huyên tân đoạt chủ hiểm nghi. Mặt khác chính là cân nhắc đến yếu tố an toàn, lúc này người trong lòng có quỷ có khả năng nhất ra tay. Cha con hai cái không thể đem trứng gà đặt ở trong cùng một giỏ sách. Bạch Sơn báo lên tiếng nói, lao ra, phu nhân, dựa theo bố trí, hội trưởng bên kia khẽ động thân, chúng ta liền muốn tiềm ẩn né tránh một trận. Cao thủ hộ vệ, trên cơ bản đều theo Tần Nghi rời đi, bên này lo lắng có người thừa lúc vắng mà vào, làm xong mật địa ẩn nút chuẩn bị. Đi thôi. Tần Đạo Biên buông tiếng thở dài, người bình thường có người bình thường phiền não, đến người hắn tình trạng này cũng có hắn cấp độ này thân bất do kỷ. Ba người cùng đi ra cửa. Một nhóm đội ngũ từ cửa thành vị trí bay ra thiên kình đại trận, một cái lao xuống đằng sau, lần nữa lên không. Đợi bình ổn phi hành về sau, trong xe Tần Nghi mở miệng, hỏi, Chu Lệ, có chuyện gì muốn nói sao? Chu Lệ vội nói, có quan hệ điển lễ quay chụp phương diện, hội trưởng có cái gì muốn biết, ta sẽ giải thích cặn kẽ. Liên vì cái này sao? Tần Nghi lặng yên, tin tưởng các ngươi sẽ xử lý tốt. Cái đề tài này liền đến này là ngừng, đổi chủ đề, mới chiêu cái trợ thủ. Chu Lệ, đúng vậy, tên là Tần Tiêu, có chút tính trẻ con, không hiểu chuyện, để ngài chê cười, quay đầu ta sẽ nói hắn. Nàng vẫn có chút lo lắng trước đó Tần Kiêu lô mãng sẽ để cho vị này không cao hứng. Bây giờ Tần Thị, hoặc là nói là bây giờ Tần Nghi, cùng trước đó đã có chỗ không giống với lúc trước, hiện tại cùng quân đội lui tới mật thiết, có chuyện gì thậm chí có thể thẳng tới tiên đình trung tâm, chỉ sợ Lạc Thiên Hà cũng không tốt tùy ý quản giáo. Tần Nghi nghe hiểu, mỉm cười, một chút chuyện nhỏ không cần suy nghĩ nhiều. Đúng, ta nghe nói Tần Kiêu kia cùng ngươi ở cùng nhau rồi. Chỗ ngồi kế tài xế Bạch Linh Lung nghe vậy cười quay đầu nhìn một chút. Chu Lệ hơi co xấu hổ, đây cũng không phải là người đầu tiên hỏi chuyện này, Hoành Đào hỏi qua, Lạc Thiên Hà cũng hỏi qua, cô nam quả nữ chung sống một phòng, hoàn toàn chính xác dễ dàng để cho người ta suy nghĩ nhiều. Nàng cũng cân nhắc qua đuổi Tần Kiêu ra ngoài, nhưng trong lòng có nhiều như vậy kéo dài, chậm chạp không làm quyết định. Nàng cũng nhìn ra Tần Kiêu ưa thích chính mình, kỳ thật nàng cũng đang đợi một cái hai người danh chính ngôn thuận ở chung lý do, nàng đang đợi Tần Kiêu thổ lộ, có thể Tần Kiêu chính là không mở miệng. Khiến cho nàng có khi có chút nổi nóng. Tìm được thích hợp chỗ ở, hắn sẽ dọn ra ngoài. Chu Lệ hùa theo trở về câu. Tần Nghi mỉm cười, nếu như cảm thấy phù hợp, liền ở cùng nhau đi, không nên bỏ qua, có ít người một khi bỏ qua. Không tốt. Trong tươi cười dần dần có đắng chát, từ từ quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Nàng nghĩ đến Nhất Lưu quán, có chút tình huống cũng không gạt được nàng, biết Lục Hồng Yên cùng Lâm Nguyên mỗi ngày nghỉ đêm cùng một chỗ. Cô nam quả nữ ban đêm ngủ ở một khối còn có thể là chuyện gì? Tính cách của nàng là người sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng đối mặt loại tình huống này, bắt đầu là phẫn nộ, cảm giác mình bị phản bội, có thể theo thời gian trôi qua, theo sự tình bận rộn không có kịp thời xử lý, cũng dần dần tỉnh táo không ít, nói đúng sự thật mà nói, dựa vào cái gì nói Lâm Nguyên phản bội. Là nàng lúc trước không có đi tranh thủ, là chính nàng lúc trước từ bỏ, vừa vứt bỏ 300 năm, chưa bao giờ liên lạc qua. Nàng có tư cách gì yêu cầu Lâm Nguyên vì nàng thủ thân như ngọc 300 năm? Lục Hồng Yên không có xuất hiện trước, nàng cảm thấy Lâm Nguyên đương nhiên chính là người của nàng, chính là như vậy cường thế. Đợi Lục Hồng Yên người này thật xuất hiện, nàng có sặc nước sau leo lên án thở dốc cảm giác, mới phát hiện về mặt tình cảm, chính mình cũng không có mình tưởng tượng cường đại như vậy. Thời gian dần trôi qua, không hiểu có chút nản lòng thoái chí, đã có chút không muốn lại nhìn thấy Lâm Nguyên, vừa thấy được liền không thoải mái hoảng, thậm chí là cảm thấy buồn nôn. Ánh mắt chạm đến đều là thoáng nhìn mà qua, làm như không thấy, hối hận không nên nhiệt tình mà bị hờ hững tại Côn Quảng thành thần vệ doanh đối với Lâm Nguyên thổ lộ ra cõi lòng. Nàng khó khăn nhất tiếp nhận thời điểm, thậm chí có tùy tiện tìm nam nhân đáp lễ Lâm Nguyên xúc động. Một nhóm đã bay lên mây xanh, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Tấn Kiêu một mực tại độ cao cảnh giác bốn phía, cũng chặt chẽ chú ý Chu Lệ chỗ xe cộ. May mà lên đường bình an thuận lợi, trên đường chợt có mánh cầm xuất hiện công kích, đều bị tùy hành hộ vệ nhân mã cho tùy tiện đuổi. Cũng không quấy nhiễu được tốc độ tiến lên. Tần Thị cự linh thần trận pháp sân luyện chế, có thể nói khắp nơi phi hồng quải thải. Toàn bộ sân luyện chế đã bị tiên đình nhân mã bày ra phòng ngự đại trận, một nhóm rơi xuống đất tại trận môn trước, có người đi ra tiếp ứng, xác minh một nhóm thân phận sau mới cho phép cho đi. Một đoàn nhân mã tiến nhập trong đại trận, trong xe một đám người lần lượt xuống xe. Nhân viên thi công đã sớm một ngày bị rõ ràng rời nơi này, ở đây tụ tập đại lượng nhân viên đều là Tần Thị chiêu mộ luyện chế tu sĩ, hoặc một chút nhân viên tạp vụ. Về phần chú quân, không có bất kỳ cái gì nên tiếp tư thế, đều tại nó vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, có như vậy điểm không tham gia náo nhiệt ý tứ. Chú quân thống lĩnh là Ngụy Bình Công, xem xét chú quân tư thế, liền biết là ai ý tứ, Lạc Thiên Hà cũng không tốt nói cái gì. Minh giới điện soái, luận phẩm cấp từng là nhất phẩm đại quan, mặc dù bị giáng chức tới nơi này, Lạc Thiên Hà hay là chủ động đi qua bái phỏng, bằng bối cảnh của hắn cũng không phải sợ đối phương, mà là một chút nên có lễ tiết. Ngụy Bình Công ngay tại trên vách núi trong sơn động uống rượu, Lạc Thiên Hà bay đến vách núi, có thuộc cấp đối với Ngụy Bình Công bẩm báo, "Ngụy soái, Lạc thành chủ tới." Ngụy Bình Công thấy được, cố ý giả bộ như không nhìn thấy mà thôi, nghe vậy mới dương mắt nhìn một chút, chậm rãi nói, "Lạc thành chủ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội." "Không dám." Lạc Thiên Hà chắp tay, hơi không người, gặp qua Ngụy soái. "Ngụy Bình Công, còn có ngươi không dám sự tình." Không có ngươi đồng ý, nhân mã của ta ngay cả vào thành mua chút đồ vật đều không cho, là ta không dám mới đúng, không có đi nên đón ngươi, ngươi sẽ không cao hứng à. Rõ ràng tại biểu đạt bất mãn. Lạc Thiên Hà nói, Ngụy Soái là người biết chuyện, chắc hẳn Ngụy Soái trong lòng cũng rõ ràng, Thiên Hà cử động lần này chính là phân rõ chức trách quyền hạn, để tránh lẫn lộn, đến lúc đó ngược lại sẽ có rất nhiều không tiện, cũng không phải là cố ý nhằm vào ngài, đổi ai đến chủ trì nơi này đều như thế. Ngụy Bình Công để bầu rượu xuống, phun mùi rượu nói, được rồi, hai cái thằng xui xẻo, đều bị giáng chức đến nơi này, lại sánh vai thấp có ý tứ sao. Chúng ta chỗ chức trách, chính là đóng giữ cửa, không cần phải để ý đến chúng ta, các ngươi bận bịu các ngươi đi thôi. Lạc Thiên Hà trần chờ nói, Ngụy Soái, hôm nay là Tần Thị sân luyện chế khai trương đại cắt thời gian, ngài thủ tại chỗ này, nếu là không lộ cái mặt mà nói, bọn hắn sợ là cũng không dám gióng trống thua chiêng, ngài nhìn phía dưới đều yên tĩnh, có phải hay không ra mặt hơi chào hỏi, để bọn hắn mau chóng xong việc, cũng tiết kiệm lề mà lề mề quấy ngài tự hứng. Ngụy Bình Công hướng dưới vách núi xem xét mắt, đứng dậy, đi thôi. Một đám người từ trên vách núi bay xuống, rơi vào Tần Thị bọn người trước mặt, Tần Nghi lúc này dẫn người bài kiến. Ngụy Bình Công qua loa vài câu, để bọn hắn bận bịu chính mình không cần phải để ý đến hắn, đang chuẩn bị quay người rời đi lúc, ánh mắt chợt rơi vào La Khang An trên thân, tay cong sau lưng lỏng ra một cái, hướng hắn vây vây tay. La Khang An sửng sốt một chút, trái xem phải xem, có vẻ như nghi hoặc, là đang gọi ta sao? Ngụy Bình Công dứt khoát trực tiếp chỉ hắn, giao giác hết nhìn đông tới nhìn tây ra hoặc kia, chính là ngươi, tới. Chương 207, Lão Tặc Hạ Độc Thủ. Đám người ngay từ đầu cũng không biết hắn tại chào hỏi ai, hiện tại gặp hắn chỉ một cái, nhao nhao thuận thế nhìn lại, đều là đồng loạt nhìn chằm chằm về phía La Khang An. Đứng sau lưng La Khang An Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn, tên này cùng Ngụy Bình Công từng có kết giao sao? Đám người xác định Ngụy Bình Công chào hỏi đối tượng là La Khang An về sau, bao quát Tần Nghi ở bên trong, cũng đều kinh nghi bất định. La Khang An vẫn là không nhịn được tả hữu nhìn nhìn, phát hiện tất cả mọi người nhìn xem chính mình về sau, mơ hồ minh bạch là tại chỉ chính hắn. Đừng nói những người khác, liền ngay cả chính hắn cũng thật bất ngờ, không biết trước mắt vị này điện soái là mấy cái ý tứ.